quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 21 sông. Đội ngũ mệt mỏi dã rời đang lặng lẽ men theo một dòng suối nhỏ tiến về phía trước. Dòng suối quanh co uốn lượn chảy ra từ trong khe núi, cành lá tươi tốt tùm vươn ra trên các dãy núi cao chót vót bốn phía xung quanh che khuất, khiến cho bầu trời trên đỉnh khe núi chỉ còn lại một dải hẹp dài. Theo bước chân dậm xuống của các robot to lớn, bọt nước trong khe suối đang bắn tung tóe. Bùn đất đá củi ở dưới đáy bị khuấy đảo hết cả lên, một lúc lâu sau khi đội ngũ robot đi qua thì mới lắng xuống. Ánh bình minh, sau khi lấp ló phía sau các dãy núi trùng điệp phía xa xa, đã ló dạng và bao phủ lên vùng đồi núi một tầng ánh quang vàng nhạt. Sương mù của buổi tinh mơ bị ánh nắng chiếu qua, chính là từng lớp màu trắng đang bao phủ ngọn núi. Bên tai truyền đến tiếng cảnh báo của giấm thối, đội ngũ nhanh chóng phân tán vào rừng cây ở hai bên bờ suối dưới vách núi. 2 phút sau, hai chiếc máy bay chiến đấu ra ban đã gầm thét mà bay qua đỉnh đầu. Lại qua 3 phút nữa, từ một hướng khác, 3 chiếc máy bay chiến đấu cũng hùng hổ bay lướt qua. Trong khe núi cảnh vật tĩnh lặng. Chỉ có tiếng suối chảy cùng với tiếng chim hót thỉnh thoảng lại truyền ra từ trong rừng sâu. Mập mạp mở buồng lái, hít vào thật sâu một hơi không khí ẩm ướt mà mát lành nơi khe suối. Gió lạnh trung quy vẫn không thể ngăn cản được sự mệt mỏi đang ùn ùn kéo đến như thủy triều. Trong không cảnh đẹp đẽ nên thơ này, hắn vừa lầm bầm chửi bậy vừa men theo lớp vỏ ngoài phủ đầy xương sớm của robot mà trượt xuống đặt mông ngồi trên đất. Nghỉ ngơi 20 phút. Theo mệnh lệnh của mập mạp, buồng lái của từng chiếc robot bị mở ra, các chiến sĩ sớm đã mệt gần chết liền trèo ra khỏi robot. Chỉ kịp chọn lấy một chỗ đất hơi bằng phẳng rồi nằm xuống, sau đó cũng không thấy động đậy nữa. Hơn 200 chiến sĩ, bất kể là các binh sĩ phỉ quân, các tù binh vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, hay là các bộ binh trên trận địa, đều đã phải trải qua một ngày đêm không được chợp mắt. Chuyện này trong thời bình thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng khi với một cường độ chiến đấu trong một đêm di chuyển 500 km, lấy binh lực một đại đội liên tiếp tiêu diệt 3 tiểu đoàn thiết giáp ra ban mà nói, người thường căn bản không thể chịu đựng được. Mập mạp nằm trên mặt cỏ trơn nhẵn, mệt mỏi dã rời gần chết, thế nhưng thế nào cũng không ngủ được. Khi quay đầu sang, lại không khỏi bật cười. Ở phía bên kia, trong đám bộ đội tre núc đang chen lẫn khoảng 20 gã binh lính ra ban, trông cũng thật là hòa thuận vui vẻ. Các chiến sĩ tre núc xung quanh đều đã thay đổi lại trang phục tác chiến của chính bọn họ, chỉ có hắn cùng với đám phỉ binh là vẫn còn mặc trang phục tác chiến của gia ban. Người ở trong robot thì mặc cái gì đều không quan trọng, các chiến sĩ tre núc phải đổi lại trang phục là bởi vì cuối cùng phải quay về trong đội ngũ của mình, sợ cảnh một đám người ăn mặc quân phục gia ban và điều khiển robot gia ban bỗng nhiên xuất hiện lại gây ra hiểu lầm. Thế nhưng với đám phỉ binh, lúc bị bắn rơi thì đều mặc quân phục của phỉ quân, mà loại quân phục vốn thường dùng trong chiến hạm này hoàn toàn khác với loại quân phục bộ binh hiện đại với tính năng ẩn thân chống sét, chống phóng xạ, chịu mài mòn. Quân phục gia ban tuy rằng xám cho không đẹp mắt, thế nhưng mặc vào vẫn thoải mái hơn bộ đồ rách nát kia. Chưa đến 1 phút thì bốn phía đã nghe thấy từng hồi tiếng ngáy vang lên. Đầu óc hỗn loạn nhưng lại vô cùng tỉnh táo và hưng phấn, mập mạp phiền muộn mà dựa vào một gốc cây châm một điếu thuốc. Từ vị trí hiện tại của mình đến căn cứ đóng quân dưới cao điểm 415 của Trung đoàn 3 Sư đoàn 172 quân địch còn không đến 30 km nữa, ở giữa vẫn còn cách một doanh trại tù binh lâm thời. Vị trí doanh trại tù binh, số lượng tù binh bị giam giữ, binh lực trú đóng, tất cả đều đã bị giấm thối lần mò ra rõ ràng vào 1 giờ trước. Tuy nhiên, sau khi người ra ban biết 3 tiểu đoàn thiết giáp của bọn hắn bị tiêu diệt hoàn toàn, mấy lộ đại quân đã lập tức dốc toàn lực tìm kiếm xung quanh, khiến cho cả khu vực mà người ra ban khống chế đã trở nên hỗn loạn đến gà bay chó sủa, gió thổi hạc kêu. Sau khi phục kích tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 2 sư đoàn 172 của địch nhân, đội ngũ vẫn chỉ luôn trốn chạy. Cũng không biết là đã gặp được bao nhiêu tiểu đội trinh sát ra ban, bao nhiêu máy bay chiến đấu, bao nhiêu chướng ngại vật trạm kiểm soát ở trên đường. Nếu như không phải dám thối chơi áp mà nghiền ép ra hết tất cả sức mạnh của robot điện tử, nếu như không phải mình trời sinh có vài phần khứu giác, nếu như không phải trước đây trong cuộc chiến tranh vệ quốc Le Giai trong mạng mãn thiên chiến hỏa đã luyện được bản lĩnh trộm cắp ẩn nấp hành tung, vậy thì e rằng đã sớm bị quân gia ban bắt được. Bẻ một nhành cây, vẽ một hai vòng tròn, mập mạp nhìn chằm chằm lên mặt đất đến ngẩn cả người. Ba đợt tấn công này thuận lợi kinh người. Tất cả các phương án tác chiến và giả lập đều do một mình hắn hoàn thành. Việc đối kháng giả lập cao tới mấy trăm lần mỗi ngày trong khoảng thời gian gần đây đã phát huy hiệu quả. Mà ở phương diện chỉ huy chiến đấu, hắn cũng không đã còn là cái gã tay mơ đến ngay cả sách giáo khoa quân sự cơ bản cũng chưa từng xem qua kia nữa rồi. Magazet, Phương Hương, thậm chí Cheko, Các Lơ đều đã từng tốt nghiệp từ Học viện Quân sự Chính quy. Hai người đầu tiên thì lại càng là thiên tư tung hoành. Một người là đệ tử của danh tướng Tôn Toi của Sa Le Ra, người kia lại được một đời quân thần Hát Tinh mang theo bên người, bồi dưỡng 20 năm, lúc 18 tuổi đã là thiên tài quân sự đứng sau màn, chỉ huy chiến dịch cỡ lớn. Trong khoảng thời gian kia, hắn hầu như đã dùng toàn bộ thời gian để học tập lý luận quân sự, phân tích các trận chiến điển hình cùng với đối kháng giả lập. Khi chiến hạm bay trên tuyến đường bay tự do mà, hắn vẫn đang học tập. Đến tinh hệ Long Bô, hắn cũng đang học tập. Trước khi hội sư với rút xeo, hắn tìm người thi đấu đối kháng. Sau khi hội sư, hắn lại tìm càng nhiều người hơn nữa để tiến hành thi đấu giả lập. Ngay cả rút xeo cũng không tránh được. Có đôi khi cả ngày bận rộn, chỉ ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ thì đã bò dậy để học tiếp. Mập mạp biết mình cần phải làm cái gì. Những người bên cạnh hắn cũng biết. Bất kể hắn dằn vặt dày vò thế nào, những người khác đều chỉ đứng xa xa nhìn hắn quan tâm hắn, mà chưa bao giờ quấy nhiễu hắn. Tất cả mọi người đều biết trên lưng cái gã mập mạp này đang đeo một thứ gọi là trách nhiệm. Là đàn ông thì đều phải gánh vác trách nhiệm, chỉ có điều trách nhiệm của gã mập mạp đáng thương này vô cùng nhiều và vô cùng nặng mà thôi, đó là đối với liên chấm thang Le Giai, đối với thế giới tự do ma, đối với Sa Le Ra. Nếu như trước đây trong phòng thí nghiệm quân sự Gali Ba Lan, mập mạp liều mạng học tập tri thức robot, học tập các loại kỹ thuật thiên kỳ bách quái, luyện tập đấu võ và điều khiển robot trong phòng trọng lực đến mức như ngược đãi bản thân, là để mình có thể sống sót trong cái cuộc chiến tranh này mà nói, như vậy, hắn bây giờ là vì cả phỉ quân. Đến lúc này, mập mạp đã được biết những gì mà mình học được trước đây vẫn còn chưa đủ dùng. Từ một gã binh sĩ bảo dưỡng đến một gã thiếu tướng. Từ một con tàu khu trục lưu lạc thế giới tự do đến thống lĩnh toàn bộ ma. Từ một nhánh hạm đội rách nát đến nắm giữ 8 hạm đội cấp chấm phẩy, từ mấy chục chiến sĩ robot vũ trụ trên tàu. Vô sơ gian đến có trong tay một nhóm bộ đội robot siêu cấp do vô số cơ sĩ cao cấp tạo thành. Trên con đường này trách nhiệm trên vai đã trở nên ngày càng nặng nề. Mập mạp chưa bao giờ dám suy ngẫm kỹ càng xem trách nhiệm trên người mình nặng đến mức nào. Hắn chỉ biết nếu như hắn vẫn còn xem mình là một gã binh sĩ bảo dưỡng, một gã chiến sĩ robot chạy trốn khắp nơi tìm đường sống trong chỗ chết, vậy thì có thể một ngày nào đó, hắn sẽ chôn vùi những người bên cạnh mình, chôn vùi cả tương lai của mình và bọn họ. Trong cái thời loạn thế này, cuộc đời của một gã mập mạp nhờ vào tài lắp ráp robot để chạy trốn khắp nơi, bất chi bất giác đã trôi qua tròn 3 năm. Nếu đã không thể quay lại quá khứ, cũng không bỏ xuống trách nhiệm được đặt trên vai từ lúc nào không biết, hắn cũng chỉ có thể học, cắn răng để học. Lúc bình thường thì đọc sách cùng đám người Magazet thi đấu giả lập, còn đến thời điểm chiến đấu thì lại đứng bên cạnh Phương Hương, mở to hai mắt mà nhìn, vừa đánh vừa học. Cho đến lúc này, chính hắn cũng không nhớ rõ là mình đã học được những gì từ đám người Ma Ga Zet. Trong các trận thi đấu mỗi ngày, đối thủ của hắn không chỉ là Ma Ga Zet và Phương Hương, mà còn là Hát Tinh, là Tôn Toi. Bao nhiêu lần thất bại và ngăn trở đó đã đổi lại bấy nhiêu lần niết bàn của gã mập mạp có tinh thần lưu manh nhất cả nhân loại. Hơn 1000 trận chiến kinh điển, vô số quy tắc quân sự mà trước đây bị rút xeo bắt phải thuộc lòng, tất cả đã trở thành bản năng trong đầu của hắn. Cho dù hiện tại hắn đã quên hết tất cả những trận chiến điển hình đã được rút xeo giảng giải chi tiết, hắn vẫn có thể sử dụng kiến thức của mình để xây dựng lại từ đầu đến cuối bố trí chỉ huy của từng trận chiến, sau đó lại dùng thuật giả lập của hắn để hoàn nguyên lại các chi tiết. Nếu như nói trong chiến đấu trước đây, mập mạp chỉ dựa vào bản năng của mình, dựa vào vận khí và sự khôn vặt để giành lấy thắng lợi mà nói, như vậy thì lần tập kích nhằm vào ba tiểu đoàn thiết giáp gia ban này chính là kiệt tác do hắn suy tính kế hoạch tỉ mỉ và tự mình chỉ huy từ đầu tới cuối mà hoàn thành. Mập mạp không ngủ được, sau ba lần công kích, hiện tại trong đầu đang phấn khích tựa như một nhà nghệ thuật vừa mới hoàn thành tác phẩm vĩ đại nhất trong đời. Đồng thời cũng có chút lo lắng. Trận chiến này, mặc dù các phương diện đều không chê vào đâu được, thế nhưng trong đó tác dụng của giám thối và đám tay chân kim bài chiếm hơn một nửa, hơn nữa lại là đánh lén, khảo nghiệm mà mình phải đối mặt cũng không quá lớn. Mà hiện tại quân gia ban đã bắt đầu dùng mật mã động đối với mỗi một đơn vị bộ đội của chiến khu, thậm chí mỗi người đều phải kiểm tra đối chiếu thân phận. Giám thối đã không thể trắng trợn rình coi thiên võng giống như trước đây được nữa rồi. Nếu muốn âm thầm công phá từng tầng bảo vệ mở ngoặc tròn nơ, dơ, phi xe hơn đóng ngoặc tròn của thiên võng quân địch dưới tình huống không làm người khác chú ý, mặc dù là trí năng nhân tạo thì cũng cần tốn thời gian rất dài. Thế giới này không có pháo đài điện tử nào mà giám thối không công phá được. Chỉ cần có mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình thì sẽ có lỗ thủng. Bản thân giám thối chính là một đoạn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình có trí tuệ, trong lúc nó qua lại trong thế giới điện tử thì mỗi một đơn vị số liệu đều là đồng loại, bộ hạ, bằng hữu hay là một bộ phận thân thể của nó. Nhân loại có thể tạm thời ngăn cản nó, thế nhưng không cách nào ngăn cản được nó cả đời. Chỉ cần có đủ thời gian, thiên võng cho dù có sử dụng mật mã động tổng thêm vô số tầng bảo vệ nữa thì cũng sẽ lần thứ hai trở thành sân sau mà giám thối tùy ý ra vào. Đáng tiếc, mình đã không còn thời gian nữa rồi. Từ tin tức trong thiên võng, quân gia ban trong cơn thịnh nộ đã bày ra thiên la địa võng trên toàn bộ vùng núi này. Để bắt được nhánh bộ đội đang chạy trốn trong nội bộ quân mình này, bọn hắn thậm chí đã trì hoãn thời điểm tổng tiến công. Đồng thời, để báo thù cho quân gia ban, 2000 binh sĩ che núp trong doanh trại tù binh sẽ bị xử quyết tập thể. Nhìn hai vòng tròn mình vẽ trên bùn đất trước mặt, mập mạp biết đây là một cái thòng lọng. Tính giết chóc của quân gia ban rất nặng, đây là sự thật không thể tranh cãi. Xử quyết tù binh căn bản chính là truyền thống của cái quốc gia này, hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý hay đạo đức nào. Lúc này công khai thông báo trong thiên võng chính là để cho đối thủ xem. Có thể tưởng tượng, xung quanh doanh trại tù binh gần căn cứ tiền tuyến đang có biết bao nhiêu là loại thiên la địa võng được răng ra. Cái lưới này cũng sẽ không quá chặt, bởi vì nếu chặt chẽ quá thì mồi cũng không có tác dụng, do đó quân gia ban sẽ tạo ra cơ hội. Cho dù không thể tiêu diệt được toàn bộ đội quân chưa rõ số lượng này, bọn hắn cũng muốn nắm giữ hành tung của nó. Dù dỗ ra được thì chính là thắng lợi. Từ bố trí binh lực ở khu vực này mà xem, quân gia ban có thể sử dụng chủ lực ở chính diện của trung đoàn 3 sư đoàn 172, còn 3 tiểu đoàn của 2 trung đoàn còn lại cùng với 2 trung đoàn của sư đoàn 59 đang cấp tốc áp sát phía sau, thì sẽ dồn về phía trung tâm. Muốn cứu tù binh tất phải nhảy vào cái vòng này. nhìn vòng tròn trên mặt đất, mập mạp chớp đồng ánh mắt. Nếu như là Magazet và Hát Tinh, e rằng sẽ vứt bỏ việc cứu viện, ngược lại lại tương kế tựu kế, lấy việc đả kích lực lượng của đối phương làm chủ yếu. Tiêu diệt từng bộ phận, sau đó nuốt luôn một tiểu đoàn. Nếu như là Phương Hương cùng Tôn Toi, vậy thì phỏng chừng sẽ có khuynh hướng di chuyển về phía Hồ Sơn, có thể cứu được bao nhiêu thì cứu. Còn mình thì sao? Nếu như có thể liên hệ được với trận địa 415, nếu như quân tre núc còn có binh lực cơ động, lợi dụng sai lệch thời gian trong lúc địch nhân đang vây kín thì vẫn còn không tính là việc gì khó. Thế nhưng bây giờ, mập mạp dùng cành cây, mạnh mẽ vạch ra một đường thẳng tắp ở giữa hai vòng tròn. Mụ nổi nó, dám hù dọa ông mày. Cái đầm rồng hang hổ này, mình phải xông một trận. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 22 cuộc chiến liều mạng thứ 3 mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tướng quân. Trong bộ chỉ huy dưới tầng ngầm tối tăm, Bùi Lập Đồng nghe tiếng liền quay đầu lại, chỉ thấy một viên tham mưu đang vội vã đi tới trước mặt mình. Bộ phận tác chiến vừa báo cáo, trung đoàn 2 và tiểu đoàn 1 trung đoàn 3 của sư đoàn thiết giáp số 13 chúng ta đã rút hết khỏi trận địa, tập hợp hoàn tất. Viên tham mưu với bụi mặm khắp người đang đứng nghiêm cúi chào lữ đoàn 1 và 2 cùng với trung đoàn 1 của lữ đoàn 3 sư đoàn bộ binh 51 cũng đã rút khỏi trận địa và hành quân hướng về thị trấn Ôn Tuyền. Hiện nay quân tiên phong đã tiến vào hẻm núi Kazoda. Bùi Lập Đồng quay đầu sang phía sư đoàn trưởng Ban Mơ của sư đoàn 51, đã thấy Ban Mơ cũng đang nhìn về phía mình. Hai người liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng cảm thấy nhẹ nhõm vui mừng. Đội ngũ cuối cùng cũng đã rút lui xong. Trước đó trận địa phòng tuyến thứ hai vẫn luôn bị quân Gia Ban tấn công mãnh liệt, kế hoạch rút lui nguyên bản bị trì hoãn liên tục. Một lần hai lần, Bùi Lập Đồng và Ban Mơ hầu như đều sắp mất hết niềm tin. Có vài lần, bọn họ muốn hạ lệnh cưỡng ép rút lui, thế nhưng khi mệnh lệnh đến bên mép thì lại bị mạnh mẽ nuốt xuống. Nếu mạo hiểm bị quân Gia Ban thừa cơ truy kích mà rút bộ đội ra, chỉ cần hơi chút sơ suất thôi thì cũng có thể dẫn đến một hồi tan vỡ không thể sửa chữa được. Đến lúc đó, đừng nói là đột phá vòng vây, còn có thể sống sót được đến thị trấn Ôn Tuyền thì cũng không còn lại bao nhiêu người. Hai người tuy rằng trấn thủ bộ chỉ huy bề ngoài đều tỏ ra rất ung dung. Thế nhưng, chỉ có chính bọn họ mới biết được bản thân mình đang nóng ruột đến mức nào, mỗi phút dài như cả năm dòng. Ngay trong lúc bọn họ bị giày vò hành hạ đến gần như suy sụp này, quân Gia Ban bỗng nhiên giống như bị thôi miên mà bỏ dở công kích đang như chiều dâng. Bộ đội cứ như kỳ tích mà thuận lợi rút lui. Mà không chỉ có thể rút lui, thậm chí còn có nhiều thời gian để bố trí trận địa ngăn chặn phòng ngự co cụm, có nhiều thời gian ung dung hành quân. Bộ đội đoàn hậu đã thu xếp ổn thỏa hết cả chưa? Bùi Lập Đồng hỏi. Về phía tiền tuyến, quân ta đã hoàn thành xong việc phòng ngự co cụm. Cao điểm 249, 415 và 310 của phòng tuyến thứ 2 cố thủ 2 tiếng đồng hồ, cao điểm 341 và 332 của phòng tuyến thứ 3 cố thủ 4 tiếng đồng hồ. Tham mưu nhìn qua tài liệu một chút, phòng chừng sơ bộ quân địch muốn vòng qua phòng tuyến của quân ta cần ít nhất 6 tiếng đồng hồ. Nếu trực tiếp tiến công cần ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Quân Gia Ban rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy? Có phải bọn hắn vừa xảy ra biến cố gì không? Ban Mơ tặc lưỡi, phe phẩy cổ áo quân phục. Bởi vì thiếu thốn năng lượng nghiêm trọng, hiện tại bộ chỉ huy đã cho dừng tất cả các hệ thống ngoại trừ thiên võng. Do đó cho dù đang ở trong mùa đông, thế nhưng trong gian phòng kim loại đầy chật người cũng đã oi bức không chịu nổi. Bình thường vốn là một vị tướng quân có phong độ nho nhã áo mũ chỉnh tề, thế nhưng Ban Mơ hiện tại lại đang nhây nhớp đầy mặt. Cổ áo bị mở banh ra, tay áo sắn cao lên, bộ râu mấy ngày không được cạo đang mọc lúng phúng không đều trên mặt như cỏ dại. Không còn vẻ nho nhã, hắn ngược lại lại giống như một gã đao phủ trên pháp trường. không cần quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần binh lính của lão tử được rút lui thành công là tốt rồi. Bước tiếp theo chúng ta hãy chờ xem. Bùi Lập Đồng hung hăng vỗ một cái lên xa bàn điện tử, cắn răng nói. Hiện tại, trung đoàn 1 thuộc sư đoàn thiết giáp số 12 đã sắp đến được thị trấn Ôn Tuyền. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ, bất kể thế nào thì bộ đội tiếp nối cũng phải theo sau, một khi toàn quân đến nơi thì sẽ lập tức phát động tấn công, xông được hay không thì cũng phải xông, cơ hội chỉ có một lần. Chỉ có một trung đoàn thiết giáp ở phía trước mở đường, giống như là chiếc dao găm đâm về phía trước. Bộ đội ở phía sau cũng chỉ có thể sử dụng pháo cầm tay, lựu đạn nhiệt hạch, dùng súng, lưới lê hay thậm chí dùng nắm tay và hàm răng để giết ra một con đường máu, do đó, rút lui được thêm một người thì sẽ nhiều hơn một phần cơ hội sống sót khi phá vòng vây. Tình huống hiện tại đã tốt đến nỗi không thể tốt hơn được nữa rồi. Nhớ lại thì cứ như đang mơ, không biết là vị thần tiên nào đột nhiên đã mở mắt mà ban phước. Trận địa ngăn chặn đã an bài xong chưa? Bùi Lập Đồng hỏi Lý Nguyên Soái hiện tại ở đâu, còn có tiểu tổ nghiên cứu khoa học kia nữa, đều đã chuẩn bị tốt chưa? Thưa, đều đã chuẩn bị xong rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào, tham mưu trả lời. Ban Mơ vươn tay ra cười nói chúng ta cần phải đi rồi. Đây có lẽ là đoạn đường cuối cùng của chúng ra đấy. Bùi Lập Đồng vươn tay vỗ mạnh vào tay Ban Mơ, nhìn các tham mưu đã đứng lên đợi lệnh ở bốn phía xung quanh, vung tay lên đi. Bùi Lập Đồng vừa dứt lời, đột nhiên máy tính thiên võng liền vang lên âm thanh nhắc nhở. Màn hình chớp lên, văn tự số liệu mau chóng cuộn ra, một phần văn bản đã được tự động truyền đến. Tướng quân, ngài đến xem. Tham mưu tiếp nhận văn thư vừa giải mã tài liệu xong liền kêu lên. Vừa đi đến cửa, Bùi Lập Đồng và Ban Mơ ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn về màn hình thiên võng. Tài liệu được mở ra. Đó là một đoạn video, một phần chiến báo. Đoạn video hiển thị ảnh chụp từ máy bay không người lái, trên màn hình từ trên xuống dưới là hai nhánh bộ đội thiết giáp Sa Ban đang tàn sát lẫn nhau. Chuyện gì thế này? Bùi Lập Đồng và Ban Mơ bước nhanh về phía thiên võng, các tham mưu đang bận rộn rút lui cũng quay lại cùng đi theo. Tất cả mọi người biết đây có thể là nguyên nhân mà quân Sa Ban bỗng nhiên đình chỉ tiến công. Chiến đấu trên màn hình ngay từ đầu đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Theo tiến trình chiến đấu, tâm tình cũng phập phồng lên xuống. Tàn khốc, hung ác, song phương như hai khối nham thạch nóng bỏng, vừa tiếp xúc đã giết chóc sống mái với nhau. Tình cảnh chiến đấu nhìn thấy mà giật mình, đang không ngừng trùng kích cảm giác và thần kinh của mọi người. Khi thấy 10 chiếc Linh miêu giống như tử thần đại khai sát giới không gì cản nổi giữa vòng vây của tiểu đoàn thiết giáp Sa Ban, mọi người đều toát hết mồ hôi, choáng váng mặt mày. Mà trong đoạn kết của video, khi nhìn thấy một cơ sĩ che núp trong chiếc robot trọng thương đang chạy về phía chiếc robot hạng nặng đang mở rộng cửa khoang của đồng đội, toàn bộ bộ chỉ huy liền lặng ngắt như tờ. Mọi người bốn mắt nhìn nhau, há mồm trợn mắt. Là người một nhà bọn họ thuộc đơn vị nào, robot của bọn họ từ đâu mà có, vì sao lại xuất hiện ở nơi địch hậu này, 10 cơ sĩ chiến thần cấp kia là ai, ai đang chỉ huy trận chiến này? Hàng loạt nghi vấn như từng đợt sóng biển mạnh mẽ đánh vào trong tâm khảm mọi người. Chấn động mãnh liệt đến nỗi khiến cho mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn. Sau đoạn video là chiến báo do trận địa 415 phát tới. Sau khi phát hiện ra nhánh bộ đội này, bộ chỉ huy trận địa 415 đã cấp tốc phái ra hai tiểu đội trinh sát, đi xuyên qua vùng giao chiến, mò mẫm vào trong vùng địch hậu. Từ tình báo của máy bay trinh sát không người lái và tiểu đội trinh sát truyền về, quân Sa Ban đã không còn tâm tình để tiến công nữa. Bọn hắn đang điều động bộ đội quy mô lớn để tìm kiếm bốn phía. Bầu trời, mặt đất chi chít đội ngũ lục soát đang được điều vào trong các dãy núi. Kể cả kẻ ngu cũng biết được bọn họ đang tìm cái gì. Tướng quân, tham mưu tác chiến nói với Bùi Lập Đồng, trận địa 415 nhận định nhánh bộ đội vùng địch thẩu này hiện nay đang áp sát về phía tiền tuyến. Nếu như bọn họ định vượt qua trận địa xuất kích quân địch, lấy binh lực hiện tại ở cao điểm 415 thì không đủ để tiến hành trợ giúp và tiếp ứng. Thượng tá Vương Viễn thỉnh cầu chỉ thị. Có ai biết những chiến sĩ này không? Bùi Lập Đồng chỉ vào hai khuôn hình bị dừng lại trên màn hình, chỉ vào chiến sĩ vừa nhảy ra khỏi robot cùng với mấy binh sĩ che núp ở trong robot hạng nặng đang mở cửa khoang lái. Tâm tư hắn tỉ mỉ, nhìn quân phục của những chiến sĩ này hiển nhiên không phải là loại vừa mới lên chiến trường. Hơn nữa trên quân hàm một số cơ sĩ còn có cả vải kim loại của sĩ quan, cũng có cả bộ binh phổ thông. Tướng quân. Một viên thượng úy tham mưu tiến lên một bước, chỉ vào một gã bộ binh trong khoang lái nói tôi biết người này, hắn là hạ sĩ Tôn Bình thuộc đại đội 2 tiểu đoàn 1 trung đoàn 1792 trước kia của tôi, đại đội trưởng nát của bọn họ là bạn đồng hương của tôi ở Trung Nguyên Tinh Tinh hệ Trường Chinh. Mấy thủ hạ mũi nhọn của hắn tôi đều biết, Tôn Bình chính là một trong số đó. Đại đội 2 tiểu đoàn 1 trung đoàn 1792 một tham mưu khác kêu lên đó không phải là tiểu đội ở trận địa 347 sao? Mơ thanh còn chưa dứt, đã có người lấy ra danh sách chiến sĩ cùng với bản ghi chép nhiệm vụ của trung đoàn 1792 trong thiên võng. Ngay khi nhìn thấy ảnh chụp của binh sĩ số hiệu 39.597.322 hạ sĩ Tôn Bình, tất cả mọi người đã có thể hoàn toàn xác định chiến sĩ dưới bóng đèn trong khoang lái điện tử kia chính là Tôn Bình. Vị trí cuối cùng của tiểu đoàn này khi ấy chính là khu vực mà chiếc phi thuyền rơi xuống. Ngay lập tức, dưới sự phân biệt của các tham mưu từ mấy đơn vị tác chiến khác, lại có thêm hai chiến sĩ được nhận diện. Đều là các chiến sĩ của sư đoàn bộ binh cơ giới 51. Khi phòng tuyến thứ nhất bị công phá thì họ đã bị thiên võng đánh dấu là nhân viên mất tích. Bùi Lập Đồng chắp tay sau lưng, nôn nóng đi lại vài vòng. Đây là một vấn đề nan giải. Bộ đội sắp phải xuất phát rồi, trung đoàn thiết giáp duy nhất đã đến được thị trấn Ôn Tuyền, hiện đang chờ bộ đội phía sau tiến đến. Hiện tại không đi, có thể vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội đi. Sĩ quan chỉ huy của trận địa 415 Thượng tá Vương Viễn đã đưa ra phán đoán về hướng đi của nhánh bộ đội này, thế nhưng, đó dù sao cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Nhánh bộ đội này sau khi hoàn thành xong việc phục kích, đã lập tức quay đầu hướng về phía nam. Rời khỏi tầm nhìn của trận địa 415 ít nhất hơn một giờ, bọn họ sẽ phá vòng vây về phía bên này vào lúc nào, sau khi đột phá vòng vây thì sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền ở quân gia ban như thế nào, tất cả đều không biết rõ. Bất cứ một gã sĩ quan chỉ huy tỉnh táo nào thì cũng đều không thể vì một nhánh bộ đội nhỏ có thân phận không rõ ràng và tiền đồ xa vời mà đánh bạc tính mạng của hơn 2 vạn người của hai sư đoàn. Thế nhưng, lẽ nào lại mở to mắt nhìn nhánh bộ đội này rơi vào trong vòng vây trùng điệp ở vùng địch hậu, khiến cho những chiến sĩ này sau khi mở ra được một đường máu thì lại phát hiện ra toàn bộ phòng tuyến thứ hai đã bị vứt bỏ. Thế nhưng, nếu muốn tiếp ứng cho cái đội ngũ này, nhất định phải lưu lại ít nhất binh lực hai trung đoàn để một lần nữa giữ vững cao điểm 415 thời khắc mấu chốt, thậm chí phải từ cao điểm 415 tiến công về phía trước, hấp dẫn sự chú ý của quân địch trong tình huống không có sự trợ giúp của robot. Tại vùng hoang dã mà đụng phải bộ đội thiết giáp của quân địch thì bộ binh sẽ không có bất kỳ đường sống nào cả. Nhân từ không thể cầm quân, một đại đội không đáng để bỏ ra một cái giá quá lớn như vậy. Thế nhưng cái đội ngũ này vừa mới tiêu diệt được một tiểu đoàn thiết giáp, hoặc có thể nhiều hơn nữa. Từ lúc chạy trốn đến nay, đã bao giờ có được một trận thắng lợi hả hê sảng khoái đến thế kia chứ? Cả một đại đội thiết giáp, đối với bộ đội hiện tại mà nói thì chân quý đến nhường nào. Điều quan trọng hơn chính là ở trong đó còn có 10 chiếc Linh miêu tung hoành như thần. Khó xử cực độ. Rút hay là không rút? Trong chớp mắt, trong đầu đã xoay chuyển biết bao nhiêu là ý niệm, ánh mắt Bùi Lập Đồng đính chặt vào cao điểm 415. Messi an kim ốp he rộn. Trời tờ mờ sáng, ánh nắng ban mai đang chiếu vào lớp mây mù trên đỉnh núi, rực rỡ ráng vàng. Dưới chân núi cảnh vậy vậy mà vẫn còn đang chìm trong bóng tối. Gió lạnh vi vu tán cây đong đưa trên mặt đất bằng phẳng đầy những hố bom bụi bặm tung bay. Mở ngoặt tròn nơ, dơ thằng này tả cảnh kiểu như em mở cửa ra, con lợn bước vào, anh em thông cảm đóng ngoặt tròn. Hơn 2.000 tù binh che núp với quần áo tả tơi, dưới sự áp giải của mấy trăm bộ binh cùng với mấy chục chiếc robot, đang chậm rãi đi ra khỏi doanh trại tù binh đi vào trong màn sương mù đầy trời. Đội ngũ với 3 người một hàng, liên miên dài 1 km, phần đầu đã đi được rất xa rồi mà phần sau mới chậm rãi đi ra khỏi cửa trại. Trên 2 tháp canh ở hai bên cửa trại, vệ binh gia ban đang cầm súng, ánh mắt lạnh băng nhìn vào những con kiến đang bị mình nắm quyền sinh sát trong tay này. Ra khỏi cửa trại hướng về phía tây, chỉ cần đưa mắt nhìn thì đã có thể thấy được núi non xa xa. Núi cao khe sâu, trùng trùng điệp điệp, đi qua khe núi chính là địa điểm cho tới nay vẫn nằm trong tay quân che nốt trận địa 415. Lúc tiến lên theo hướng về trận địa 415, đám tù binh đã biết mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Trong màn sương sớm, không biết ai vừa giống lên một câu người chết chỉ trời, bất tử sống đời đời, khiến cho đội ngũ thật dài nhất thời vang lên từng hồi cười vang. Binh sĩ gia ban phụ trách áp giải thì mang theo một nụ cười nhạt, lại không hề gây khó dễ một cách hiếm có. Trong mắt bọn hắn, 2.000 tù binh này đã là một đám người chết. Con lợn vào lò mổ, cho dù có kêu to đến thế nào trong mắt tên đồ tể thì cũng chỉ là một hành động buồn cười. Một đao hạ xuống xong cũng chỉ còn có đôi chân giãy giụa. Xuyên thấu qua ống nhòm robot, nhìn đội ngũ tù binh chậm chậm di động trên bình nguyên thung lũng rộng lớn, khuôn mặt Nakai Amasubasa đang không hề có biểu cảm. Một đội ngũ không rõ lai lịch trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ đã tiêu diệt toàn bộ 3 tiểu đoàn thiết giáp đầy đủ biên chế, mà mình không chỉ không biết được tung tích hướng đi của bọn hắn, ngay cả bọn hắn là ai thì cũng không biết. Ngay khi Trung tướng Ma Ghi hạ lệnh cho mình rằng nếu còn để mất thêm một đại đội hay thậm chí một trung đội nào nữa thì sẽ thi hành quân pháp trước trận, tiểu đoàn 1 của trung đoàn 2 đã bị tiêu diệt sạch sẽ. 13 năm tòng quân từ một gã hạ sĩ đi từng bước một lên đến vị trí bây giờ, gia nhập đội huấn luyện tinh anh cách thiếu tướng chỉ có một bước. Nguyên bản lần truy đuổi này chỉ đơn giản như trò bắt dê giải trí, thế nhưng ai à biết được đến cuối cùng lại trở thành một thất bại lớn nhất trong cuộc đời mình, nghĩ lại thật là buồn cười. Khóe miệng Nakai Amasubasa lộ ra nét cười. Tay đẩy cần điều khiển, robot lập tức khởi động hình thức chiến đấu, đứng bật dậy. Theo hành động của robot của hắn, trên bình nguyên của đỉnh núi, 300 chiếc linh miêu tập trung 4 phía xung quanh cũng đồng thời đứng lên. Động tác đều nhịp, nhìn vào giống như là của một người. Không cần quay đầu lại, Nakai Amasubasa cũng biết đó là động tác của bộ hạ mình. Đây là tiểu đoàn đặc chủng tinh nhuệ nhất của sư đoàn thiết giáp 172, do một tay Nakai Amasubasa tạo nên. Sư đoàn 172 không phải sư đoàn thiết giáp vương bài như sư đoàn 59, thế nhưng cái đội đặc chủng này tuyệt đối không hề kém hơn các cơ sĩ tốt nhất của sư đoàn 59. Mỗi người ở đây đều là cơ sĩ cấp 7 trở lên, trong đó có 31 cơ sĩ cấp 8, 2 cơ sĩ cấp 9. Tù binh dưới chân núi giống như một con rắn dài đang bò, chậm rãi đi tới. Trong mắt Nakai Amasubasa lóe lên một tia sáng sắc nhọn. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Để bố trí cái bẫy này, hắn đã lệnh cho 3 tiểu đoàn còn lại của trung đoàn 1 và 2 hành quân chậm lại. Đồng thời, 3 tiểu đoàn của trung đoàn 3, ngoại trừ một tiểu đoàn phòng ngự chính diện ở cao điểm 415, hai tiểu đoàn còn lại đã lấy đơn vị đại đội mà tản ra khắp vùng núi trong phạm vi 500 km vuông. 2000 tù binh cùng với lỗ hổng bắt mắt này chính là miếng mồi. Cái nhánh bộ đội U Linh kia không hiện thân thì thôi, một khi đã hiện thân, 300 chiếc robot cùng với tiểu đoàn 3 trung đoàn 3 lưu lại sẽ bám chặt lấy bọn hắn. Chỉ cần nửa giờ, bộ đội phân bố bốn phía sẽ nhanh chóng vây kín tiêu diệt sạch bọn hắn. Từ máy tính xuất ra bản kế hoạch tác chiến, Nakai Amasubasa một lần nữa xem kỹ lại cọng rơm cứu mạng cuối cùng này. Sư đoàn 172 hiện tại còn lại 6 tiểu đoàn thiết giáp đều đã được an bài vào vị trí. Hai trung đoàn của sư đoàn 59 đã áp sát về bên này. Quân địch có thể tiêu diệt được tiểu đoàn thiết giáp của mình nhanh như thế, vậy thì binh lực của bọn hon hẳn là từ 2 tiểu đoàn trở lên, sẽ không vượt quá 1 trung đoàn, và cũng không hành động tập trung, nếu không bọn hắn đã bị phát hiện từ sớm. Dựa theo binh lực 1 trung đoàn mà tính toán, 2 trung đoàn của mình cũng đủ kiềm chế bọn hắn hơn nửa giờ. Mà các trung đoàn khác thì đã ở vào vị trí có thể phối hợp lẫn nhau được. Ngay cả khi nhánh bộ đội U Linh này không cứu người mà muốn nhân cơ hội tập kích vòng ngoài, cũng sẽ bị rơi vào tròng. Sư đoàn trưởng đại nhân, quân địch có đến không vậy? Trong kênh thông tin riêng đã vang lên giọng nói của sĩ quan phụ tá. Hắn là sĩ quan phụ tá của Nakai Amasubasa, cũng là gia thần của gia tộc Nakai Ama, tính mạng của bản thân hắn và gia đình đã sớm cột vào trên người Nakai Amasubasa. Nakai Amasubasa nhích mép cười nhạt, bọn hắn có thể sẽ không đến. Nếu như ta là bọn hắn, ta sẽ lựa chọn đánh tiểu đoàn 1 trung đoàn 1 ở cự ly xa nhất của vòng ngoài. Lấy thủ đoạn phục kích của bọn hắn, đấy chính là món ngon dâng lên miệng. Nếu như bọn hắn có thể giải quyết chiến đấu trong vòng nửa giờ, chúng ta cũng chỉ có thể trừng mắt mà nhìn. Gã sĩ quan phụ tá liền trầm mặt. Hắn biết, ngoại trừ 2000 tù binh làm mồi, tiểu đoàn 1 trung đoàn 1 ở cách hậu phương 40 km cũng là mồi. Nakai Amasubasa không quan tâm phải hy sinh bao nhiêu người, chỉ cần có thể dẫn dụ nhánh bộ đội U Linh này ra là được. Trong khi đối thủ tập kích tiểu đoàn 1 của trung đoàn 1, các tiểu đoàn khác của sư đoàn 172 sẽ nhanh chóng tiếp cận tiểu đoàn 1 cùng với tiểu đoàn 1 của sư đoàn 59 phía sau, khép thành vòng vây. Cho dù tiểu đoàn 1 bị tiêu diệt, đối phương cũng chạy không thoát được. Đối thủ rốt cuộc sẽ làm thế nào đây? Sư đoàn trưởng, trong kênh liên lạc xuất hiện âm thanh của trung đội trưởng trung đội điện tử phát hiện tín hiệu quấy nhiễu cự ly 3 km. Xuất hiện rồi, bọn hắn đã xuất hiện rồi. Theo tiếng kêu của gã trung đội trưởng, chỉ thấy ở ngọn núi nhỏ cách đội ngũ tù binh không xa, một nhánh bộ đội thiết giáp giống như mãnh hổ xuống núi đã lao về phía robot áp giải. Ánh sáng pháo năng lượng như mưa đổ xuống đỉnh núi, các vụ nổ kịch liệt dày đặc giống như 10 vạn phát pháo điện. Đội ngũ tù binh bỗng nhiên loạn thành một đống, binh sĩ và robot phụ trách áp giải không quan tâm thu thập tù binh mà chỉ liều mạng tập trung lại ở giữa mà tổ chức phòng ngự. Ngay cả như vậy, trong nháy mắt đã có 23 chiếc robot bị phá hủy. Linh Miêu, vì sao lại là robot của chúng? Gia sĩ quan phụ tá kinh ngạc kêu lên. Đây là robot của tiểu đoàn 2 trung đoàn một bên ta, Nakai Amasubasa ánh mắt lấp lánh nhìn mấy chục chiếc. Linh Miêu đang lao ra khỏi đỉnh núi, nhàn nhạt nói. Hắn đứng yên tại chỗ, không có ý định động thủ. Sư đoàn trưởng, chúng ta. Sĩ quan phụ tá nhìn không được nhắc nhở. Ầm một tiếng ầm vang. Dưới sự phản kích yếu ớt của bộ đội áp giải, một chiếc Linh Miêu đang xì sụt lao xuống dưới núi đã hóa thành một quả cầu lửa chói mắt, vụ nổ kịch liệt đang cuốn lấy bụi đất, tạo thành một đám khói đen hình nấm. Ngươi tưởng rằng những chiếc robot này là chủ lực của đối phương sao? Giọng nói của Nakai Amasubasa cứng rắn lạnh lẽo như thép. Gã sĩ quan phụ tá lập tức rõ ràng. Đám robot lao xuống đỉnh núi rất ít, chỉ có vài chục chiếc, hơn nữa tất cả đều là robot gia ban. Hiển nhiên, đây là miếng mồi đối thủ tung ra một đại đội này, cho dù cứu được tù binh thì cũng không có khả năng đột phá phong tỏa. Có lẽ lúc Nakai Amasubasa khởi động bố cục, đối thủ có thể đã ngửi thấy mùi nguy hiểm hoặc là bọn hắn còn có tính toán khác. Dưới chân núi chiến đấu kịch liệt, trên đỉnh núi thì vẫn im ắng như trước. Sư đoàn trưởng trung đội điện tử báo cáo tiểu đoàn 1 của trung đoàn 1 báo cáo, bọn họ đã gặp phải công kích điện tử cường độ mạnh. Nakai Amasubasa nở nụ cười. Hắn rốt cuộc đã đợi được tin tức mà hắn van mong chờ. Hắn vừa điều khiển robot xoay người đi theo một con đường khác của đỉnh núi, vừa chỉ vào một gã đại đội trưởng của tiểu đoàn đặc chủng cho ngươi 100 người. 10 phút đồng hồ thu thập những người dưới kia, sau đó chạy tới tụ họp. Rõ sư đoàn trưởng đại nhân, đại đội trưởng lớn tiếng nói. Nakai Amasubasa xoay người đi nhanh, nhớ kỹ, bao gồm cả tù binh, gà chó không tha. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 23 lo chiến liều mạng thứ 3 mở ngoặt tròn trung đóng ngoặt tròn. Trong vùng rừng núi, 200 chiếc Linh Miêu đang lao nhanh như điện tới vị trí của tiểu đoàn 1 trung đoàn 1. Tuyến đường đi đã trải qua nhiều lần suy xét tính toán, chỉ lệnh của tiểu đoàn 1 chính là khi gặp phải công kích thì phải lập tức phòng ngự ngay tại chỗ. Cùng lúc khi tiểu đoàn 1 trung đoàn 1 gặp phải công kích, chỉ lệnh cho các tiểu đoàn khác cũng đã được phát ra. Hiện tại, các tiểu đoàn đang dựa theo kế hoạch mà xen kẽ về phía vị trí mục tiêu của mình. Chỉ cần chiếm lĩnh được các cứ điểm chiến thuật quan trọng ở xung quanh, quân địch cho dù có cánh cũng không thể chạy thoát được. Nakai Amasubasa cũng không hề lo lắng rằng quân địch sẽ chạy mất. Đối phương quá cuồng vọng rồi, việc liên tiếp tập kích tiêu diệt thành công 3 tiểu đoàn thiết giáp sẽ chỉ làm cho bọn hắn càng ngày càng điên cuồng. Bọn hắn tung ra mấy chục chiếc robot đi cứu viện tù binh chính là để rời đi sự chú ý, muốn một phát ăn tươi tiểu đoàn 1 trung đoàn 1. Bọn hắn cho rằng, khi sự chú ý của mọi người đều bị các robot giải cứu tù binh thu hút, bọn hắn có thể giống như 3 lần phục kích trước đây, làm thêm một cú nữa dựa theo sức tấn công mà bọn hắn biểu hiện ra trước đây, chỉ cần nửa giờ, chậm nhất là không quá 40 phút. Bọn hắn đã có thể hoàn thành xong việc phục kích, rồi lại một lần nữa biến mất trong vùng núi rừng trùng điệp. Thế nhưng, bọn hắn cuối cùng đã tính nhầm rồi. Nakai Amasubasa nhìn về phía máy tính robot của mình, trên màn hình, các báo cáo đang không ngừng cuộn lăn hiển thị. Trong đó, có báo cáo hành động của các tiểu đoàn khác. Có tin tức tình báo của đơn vị tác chiến điện tử, có báo cáo phối hợp được các máy bay chiến đấu của không quân tận lực thu thập từ khu vực giao chiến. Mà tiểu đoàn 1 trung đoàn 1, vậy mà đã không còn có bất kỳ tin tức nào. Bọn họ quả thực đã bị công kích điện tử áp chế. Năng lực công kích điện tử mạnh mẽ của đối thủ lại một lần nữa hiện ra uy lực. Tương tự như 3 tiểu đoàn bị phục kích trước đây. Sau khi gặp phải công kích điện tử tập trung toàn lực của đối thủ mặc dù không thể phá hủy được máy tính robot và các thiết bị điện tử thế nhưng cũng đã đủ để cho tin tức của cả khu vực bị che đậy ở bên trong khe núi. Robot đang chạy băng băng trong vùng rừng núi. Từng gốc đại thụ che trời cao mấy chục thậm chí mấy trăm mét đang không ngừng lui về đằng sau khoang điều khiển trong suốt. Tiếng gió xít do 200 chiếc Linh Miêu đang chạy với tốc độ cao nhất này tạo ra đang quanh quẩn trong rừng. Ở phía đằng sau, cuồng phong gào thét, cành lá khô trên mặt đất bị cuốn lên, bay khắp bầu trời. Chưa đến 10 phút đã vượt qua 2 ngọn núi, chỉ cần thêm 10 phút nữa thì cách đội ngũ này có thể chạy đến được cửa khe núi phía tây trích về phía nam của vòng bao vây. Nếu như bộ đội thiết giáp che nốt đỉnh vượt qua nơi này, bọn hắn sẽ bị đánh chặn đầu. Nakai Amasubasa đang cười lạnh. Khi quân địch lợi dụng công kích điện tử để che đậy tin tức, bọn hắn sẽ không ngờ được rằng, mình đã bố trí chính là 2 cái bẫy một trước một sau. Mình căn bản không nghĩ rằng bọn hắn sẽ mạo hiểm đến cứu tù binh. Cái mà mình đang lợi dụng chính là sự cuồng vọng của bọn hắn, là sự tham lam của bọn hắn khi bọn hắn muốn nhân lúc mình đang tàn sát tù binh mà ăn tươi một tiểu đoàn của mình, đồng thời cho mình thêm một cái bạt tai, bọn hắn đã hãm sâu xuống bùn rồi. Gia tăng tốc độ, Nakai Amasubasa dẫn đầu một mình lao ra khỏi sườn dốc, nhảy xuống phía dưới giống như một viên sao băng. Ở phía sau, 200 chiếc Linh Miêu cũng lao thẳng xuống như thác đổ. Tìm ra bọn hắn, giết chết bọn hắn. Messi Ankin Úp He Rột. 70 chiếc Linh Miêu đang giống như thủy triều mà ảo xuống dưới dốc núi. Robot áp giải đứng ở dưới dốc núi đang giống như tảng đá ngầm trước dòng thác lũ, va chạm với dòng nước tạo nên bọt sóng tung bay đầy trời. Lửa đạn đang đan xen lẫn nhau trên dốc núi. Thương vong của bộ đội áp giải đang không ngừng tăng lên. 30 chiếc. Tòi Ama căn bản không phải là đối thủ của Linh Miêu đời thứ 9. Tuy rằng chỉ kém một đời, thế nhưng về mặt tính năng, Linh Miêu hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo. Tốc độ nhanh hơn, máy tính robot và hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến hơn, hỏa lực mạnh hơn, lồng bảo vệ năng lượng có dung lượng lớn hơn. Trong chiến đấu kịch liệt, sự chênh lệch này chính là đại biểu cho sống và chết. Huống hồ bên tập kích còn nhiều gấp đôi bên robot áp giải. Tiếng nổ lớn như sấm đang vang vọng trong khe núi, chấn động khiến cho các ngọn núi xung quanh giống như đang run rẩy. Các khối đá lớn nhỏ trên núi rơi xuống, va đập vào rừng cây, vào núi đá phía dưới, giống như núi đổ đất nứt. Mấy chục chiếc robot đồng thời nã pháo ở trong cái khe núi tương đối khép kín này, âm thanh liền giống như mũi dùi khoan thẳng vào đầu, chỉ cần đứng hơi gần một chút thì đều đau rát màng nhĩ, đầu váng mắt hoa. Trong khe núi, các tù binh đang chạy tứ tán giống như bầy chuột chui vào cánh rừng hai bên. Khi vừa vào rừng thì tự nhiên đều tụ tập lại, đôi mắt trông mong nhìn vào cuộc chiến đấu trong khe núi. Các robot ra ban có dấu hiệu màu đỏ trên người kia là đến để cứu đám người mình, hay là quân ra ban đang nội chiến. Nếu như là người của phe mình, như vậy thì trong một khu vực nơi bốn phía đều là các dãy núi cao không thể leo lên, phía sau có trại tù binh, phía trước lại có trận địa xuất kích ra ban này, phát động tập kích như thế này thì có thể có tác dụng gì? Bên tai là từng hồi pháo nổ đinh tai nhức óc. Trong mắt là từng luồng ánh sáng lấp lóa chi chít. Từng chiếc robot ra ban vừa rồi còn diễu võ dương oai đã bị nổ cho nát bấy dưới màn lửa đạn. Từng binh sĩ ra ban đã biến thành các mảnh thịt nát bay đầy trời. Mặc dù dưới ánh mắt của rất nhiều chiến sĩ robot ở đây, những chiếc Linh Miêu đang lao xuống sườn núi kia đều có động tác cứng ngắc và kỹ thuật điều khiển kém cỏi đến không ngờ. Thế nhưng, bọn họ dù sao cũng chiếm ưu thế đánh bất ngờ cùng với về số lượng và tính năng. Chỉ ngắn ngủi vài phút, bộ đội cũng đã bắt đầu tan vỡ. 30 chiếc. Tòi Ama chỉ còn lại có 5 chiếc, bộ binh cũng chỉ còn lại có 20-30 người. Mà quân tập kích vốn ỷ vào hỏa lực mạnh mẽ để đánh loạn một hồi, bản thân lại không hề có tổn thất gì. Ngay khi bên tập kích đuổi theo tiêu diệt đội ngũ tàn dư, các tù binh liền liếc nhìn nhau, đang chần chờ chuẩn bị đi qua liên hệ, đột nhiên mặt đất đã truyền đến một hồi rung động. Rung động lúc đầu rất nhẹ. Dần dần theo âm thanh ở phương xa truyền đến, lập tức đã trở nên càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, vậy mà lại giống như là động đất. Người đứng trên mặt đất hoàn toàn không có cảm giác bàn chân đang giẫm trên đất, chỉ cảm thấy trọng tâm nghiêng ngả theo rung động, bàn chân không có lực giống như đang giẫm lên trên một đống bông. Mọi người hoảng sợ nhìn theo hướng rung động truyền đến. Sau một lát, hơn 100 chiếc Linh Miêu có giáp bảo vệ đầu gối và khuỷu tay màu da cam đã chạy ra khỏi eo núi, lao nhanh mà đến. Khe núi đang rung động theo bước chân của bọn họ, cuồng phong rít gào cát bụi đầy trời, sắc trời trong giây lát đã tối sầm lại, cả thế giới chỉ còn lại có dòng nước lũ sắt thép đang điên cuồng gầm thét này. Tiểu đoàn đặc chủng của sư đoàn thiết giáp 172 gia ban. Ngay khi nhìn thấy 100 chiếc robot xa ban đang gào thét mà lao đến này, các tù binh liền biết được rằng đám quân tập kích kia đã xong đời. Sư đoàn 172 xa ban từ lúc đến vùng núi non này, vẫn luôn tác chiến tại tuyến đầu tiên. Những chiếc linh miêu có dấu hiệu màu da cam bắt mắt này, các tù binh đã được nhìn thấy không chỉ một lần. Bọn hắn là mũi đao của sư đoàn 172, mỗi một lần bọn hắn xuất hiện thì đều mang đến thương vong thật lớn cho bộ đội Che Núc. Trên tay bọn hắn đang dính đầy máu của các chiến sĩ Che Núc. Muốn đẩy lùi tiến công của bọn hắn, nhất định phải bỏ ra hy sinh nhiều hơn gấp 10 lần so với khi đẩy lùi bộ đội thiết giáp ra ban thông thường. Đây là tinh nhuệ của sư đoàn 172, chỉ có chiến sĩ trong tiểu đoàn đặc chủng mạnh nhất của sư đoàn thiết giáp 13 mới có thể địch lại. Hầu như có thể đoán được, dưới dòng thác lũ này kết cục của mấy chục chiếc robot có dấu hiệu màu đỏ kia chính là tan xương nát thịt. Rừng cây bị bao phủ trong bóng núi. Sương mù dày đặc, hơi nước trong không khí, giọt sương trên phiến lá cỏ, tất cả đang khiến cho cả khu rừng có vẻ âm u và ẩm ướt. Hơn 2.000 tù binh với quần áo rách nát đang yên lặng tụ tập lại cùng một chỗ, ánh mắt ngây dại mà nhìn ra phía ngoài khu rừng. Dưới ánh nắng tươi sáng ở giữa lòng khe núi rộng lớn, hai nhánh bộ đội thiết giáp đang nhanh chóng tiếp cận nhau. Một trận gió thổi tới, ở phía sâu trong rừng đã vang lên một hồi vang động như tiếng mưa xối xả. Đột nhiên, một viên hạ sĩ có quần áo mỏng manh liền run lên, như cảm thấy gì đó mà quay đầu nhìn vào sâu trong khu rừng. Mọi người nhìn kìa. Trong tiếng kêu của viên hạ sĩ, các tù binh liền quay ngoắt lại. Giữa các gốc đại thụ, lùm cây và bụi cỏ rậm rạp, bọn họ đã mơ hồ thấy được ánh sáng bóng loáng của kim loại cùng với một màu đỏ đang lay động. Mang theo dấu hiệu màu đỏ giống như các robot tập kích ở ngoài kia, từng chiếc robot. Chiến tượng hạng trung cùng với robot. Áp long hạng nặng đang giống như những bóng ma từ trong bóng tối đi ra khỏi cánh rừng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phía sau bọn họ còn có 3 chiếc robot điện tử. Hắc phong. Các tù binh kinh nghi bất định, hơn 2.000 người mau chóng lấy các sĩ quan làm trung tâm tập trung quanh một dốc núi nhỏ trong cánh rừng. Hai viên thiếu tá là sĩ quan cao nhất trong cái đội ngũ tay không tấc sắt này. Mặc dù biết rõ, nếu như những robot này phát động công kích thì các chiến sĩ ở đây cũng không thể tạo thành bất cứ tổn thương nào cho đối phương, khả năng chạy thoát cũng không quá 5%, thế nhưng bản năng do huấn luyện liên tục trong thời gian dài tạo thành vẫn khiến cho bọn họ làm các chuẩn bị để chiến đấu. Phảng phất như ngàn vạn đợt sấm sét đánh xuống trong khe núi ngoài khu rừng đã bộc phát ra tiếng gầm thét mãnh mẽ còn hơn cả lúc trước của pháo năng lượng. Đó là va chạm mãnh liệt của hai nhánh bộ đội thiết giáp có loại robot giống nhau nhưng lại có dấu hiệu khác nhau. Tiếng ầm vang kịch liệt đang bao phủ cả trời đất, không ngừng không nghỉ, khiến cho người ta không kìm được mà muốn phát điên phát cuồng, muốn cho thế giới này yên tĩnh trở lại. Cho dù chỉ một giây đồng hồ thôi thì cũng được rồi. Đối với tiếng súng và tiếng pháo nổ, các chiến sĩ sớm đã thành thói quen, không hề quay đầu lại nhìn. Bọn họ cứ thế nhìn chằm chằm vào các robot ở trước mặt, trong ánh mắt có sự kinh ngạc, có sự đề phòng, và cũng có sự chờ mong. Cửa khoang lái của một chiếc robot hạng nặng mở tung ra, cánh cửa kim loại trong trạng thái khẩn cấp tách rời khỏi hệ thống thủy lực đã nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Một vị sĩ quan thiếu tá mặc quân phục Che Núc đã đi ra dưới vòng vây của các chiến sĩ cũng mặc quân phục y như vậy. Tiểu đoàn trưởng mấy chục tù binh Che Núc bỗng nhiên nhốn nháo cả lên chen ra khỏi đám người. Lý Vệ Quốc theo một tiếng giống to, mọi người liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã thiếu tá có làn da ngăm đen đứng ở giữa sườn núi đột nhiên quát to một tiếng, đẩy chiến sĩ trước người ra, giống như cuồng phong mà lao xuống núi, chạy thẳng đến trước mặt vị thiếu tá kia, hung hăng ôm chặt lấy một cái. Lô Kỳ Ta Lý Vệ Quốc tươi cười đấm gã thiếu tá ngăm đen một cái con mẹ nó, ngươi vẫn còn sống. Ngươi còn chưa chết, ta làm sao mà chết được? Thiếu tá Loki, ta không chịu thiệt liền đấm lại một cái, ngươi còn nợ tiền ta. Lão tử cũng còn nợ ngươi một mạng. Hai người đàn ông nhìn nhau, sau đó lại ôm chặt lấy nhau, viền mắt đều ngấn lệ. Bọn họ vào trường quân đội từ năm 18 tuổi, vẫn luôn là bạn tốt nhất của nhau. Sau khi tốt nghiệp vốn bị phân vào đơn vị khác nhau, ai mà biết được đổi tới đổi lui lại đều vào sư đoàn thiết giáp 13. Từ lúc khai chiến đến nay, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 trung đoàn 2, Lý Vệ Quốc cùng với phó ban tác chiến điện tử của sư đoàn, Lokita, vẫn luôn sánh vai cùng nhau chiến đấu. Lý Vệ Quốc còn từng cứu mạng Lokita. Hai người tuyệt đối là bạn hữu sinh tử. Trên đường chạy trốn, đơn vị của bọn họ cách nhau rất xa, mỗi người đều tự theo đội ngũ mà chạy về phía tây, vẫn không hề được thấy mặt nhau. Sau khi phòng tuyến thứ nhất bị chiếm đóng, binh hoảng mã loạn, cơ cấu tổ chức đều rối loạn. Rất nhiều người bởi vì không kịp chạy ra khỏi vòng vây vu hồi của bộ đội thiết giáp Gia Ban mà bị bắt, bọn họ cũng là một trong số mấy nghìn tù binh. Vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nhau nữa, ai mà biết gió đổi chiều, vậy mà lại gặp lại nhau dưới tình huống này. Tiểu đoàn trưởng các chiến sĩ chen ra khỏi đoàn người, nhanh chóng vây quanh đám người Lý Vệ Quốc. Những chiến sĩ của tiểu đoàn 1 trung đoàn 2 này kích động đến đỏ mắt, vừa mới đi vòng qua miệng vực sâu, khi nhìn thấy cấp trên của mình thì liền giống như được nhìn thấy cha anh của mình vậy. Cổ họng mấy chiến sĩ nghẹn ngào nói không ra lời. Đừng có làm lão tử mắt mặt với viền mắt đỏ hoe và nước mắt mông lung, Lý Vệ Quốc trừng mắt quát binh lính tiểu đoàn 1 trung đoàn 2 của lão tử đã khóc bao giờ chưa? Nói xong, Lý Vệ Quốc hung hăng vỗ vào đầu vai các chiến sĩ bên cạnh, tách ra khỏi đoàn người, đi lên sườn núi. Nhìn từng đôi mắt vui mừng kích động ở bốn phía, hắn lớn tiếng nói các huyên đệ. Chỉ vừa hô lên một câu, giọng nói của Lý Vệ Quốc lại trở nên nghẹn ngào. Trận chiến này thực sự quá là gian khổ rồi. Bắt đầu từ lúc chạy trốn chết, tròn nửa tháng thời gian, hai sư đoàn thiết giáp đầy đủ biên chế cùng với các chiến sĩ trốn ra từ các căn cứ trong thành thì các binh sĩ bộ đội địa phương gia nhập ở ven đường tổng số hơn 50.000 người, vậy mà hiện tại ngay cả 20.000 cũng không đến. Dọc đường đến đây, nơi nơi đều là thi thể, là trận địa cháy đen bị lột lên một tầng, là chân đứt tay cụt, là mảnh vỡ của robot và vũ khí. Vùng núi bên bờ sông Kazachi này có thể nói là địa ngục trần gian. Mà ở trước mặt hắn, hơn 2.000 tù binh này đã mệt mỏi rã rời đến cực điểm, suy yếu đến cực điểm. Chỉ là ánh mắt của bọn họ vẫn rực sáng như trước, trong cánh rừng âm u ẩm ướt này, giống như mấy nghìn vì sao sáng ngời. Thời gian không còn nhiều nữa, Lý Vệ Quốc cắn răng nói chúng ta phải chạy đi thôi, hướng về phía đó. Ngón tay Lý Vệ Quốc mạnh mẽ chỉ về phía tây, chúng ta thiếu vũ khí, robot cũng rất ít, cần phải dựa vào đi bộ. Con đường tròn 10 km này sẽ rất là gian nan. Trên hướng chúng ta tiến tới có một tiểu đoàn thiết giáp đủ biên chế của quân địch ở phía sau, quân địch đã trúng kế điệu hổ ly sơn của chúng ta, có thể rất nhanh sẽ phản ứng lại, lấy tốc độ hơn 100 km. Hơ để truy kích chúng ta, hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn quanh bốn phía mà chúng ta chỉ có mấy chục chiếc robot này, tính đi tính lại, binh lực không đến một đại đội sẽ hộ vệ bên cạnh các ngươi, mở đường cho các ngươi, đoạn hậu cho các ngươi có sợ không? Không sợ, viền mắt các chiến sĩ lấp lánh lệ quang, tiếng hô như sấm ầm vang trong rừng cây. Chiến hữu đến cứu viện mình chỉ có không đến một đại đội với mấy chục chiếc robot mà thôi. Bọn họ nguyên bản có thể không đến, có thể giả như không thấy 2.000 bộ binh có năng lực cơ động chậm như rùa này. Thế nhưng, bọn họ cuối cùng vẫn tới. Ai cũng biết, có 2.000 tù binh liên lụy, lộ trình 10 km phía trước sẽ nguy hiểm như thế nào, gian khổ như thế nào. Phía sau tiếng nổ cùng tiếng pháo mãnh liệt lại gia tăng cấp độ, ngày càng kịch liệt và cuồng bão hơn nữa. các chiến sĩ thậm chí không dám nhìn ra ngoài khu rừng. Bọn họ sợ rằng khi mình quay đầu lại thì sẽ phải nhìn thấy chiến hữu của mình ngã xuống dưới sự tấn công của tiểu đoàn đặc chủng Gia Ban, sợ rằng khi quay đầu thì sẽ không cầm được nước mắt của mình. Đồng sinh cộng tử đâu còn cái gì gọi là đường sống. Những chiến hữu này đã đưa ra lựa chọn ngu ngốc không thể tả, bọn họ cứ như vậy mà đi đến trước mặt mình, cùng với mình bước lên con đường đã định trước là không có đường về này. Vì sao lại đến cứu chúng ta? Lokita nhìn chăm chăm vào mắt Lý Vệ Quốc, khàn giọng mà gầm nhẹ nói: các ngươi có thể không cần xuất hiện, mà ngươi có biết là một đại đội robot đối với sư đoàn trưởng mà nói có ý nghĩa thế nào không hả? Yên tâm đi, Lý Vệ Quốc vỗ vỗ vai người chiến hữu sinh tử, Lokita là đang lo lắng cho mình. Hắn nhích mép lộ ra một nét cười đắc ý nhìn phía sau của ngươi đi. Lokita quay đầu nhìn ra ngoài khu rừng, ánh mắt các chiến sĩ cũng đồng loạt nhìn theo hướng đó. Bụi bặm đầy trời, vô số luồng ánh sáng trắng đang ngang dọc tứ tung, hai nhánh bộ đội thiết giáp như hai con hắc long đang quấn lấy nhau. Bộ đội đặc chủng Gia Ban liều mạng xông lên trước, mà những robot có dấu hiệu màu đỏ thì lại vừa đánh vừa lui. Một chiếc robot ầm ầm ngã xuống, hộ giáp màu da cam ở trên khớp xương trông thật là rực rỡ chói mắt. Lại một chiếc robot ngã xuống, tương tự là một mảng da cam trong lớp cát bụi tung bay. Bên cạnh các robot đang lần lượt ngã xuống này, mấy chục chiếc robot màu da cam cũng đồng loạt ngã xuống trên mặt đất. Rải rác trên mặt đất đều là mảnh khớp xương với một màu giống nhau. Không sai, tất cả mọi người đều không có nhìn nhầm. Lui về phía sau là các robot có dấu hiệu màu đỏ, mà ngã xuống chính là đám bộ đội thiết giáp đặc chủng Gia Ban đang phát cuồng kia. Bởi vì có 10 bóng ảnh màu đỏ đang tung hoành ngang dọc trong đàn robot màu da cam. Nơi bọn họ đi qua giống như là địa ngục. Từng chiếc robot màu da cam đã ngã xuống hoặc hóa thành từng quả cầu lửa trước mắt bọn họ. Dưới công kích nhanh như chớp giật của bọn họ, các robot đặc chủng tinh nhuệ nhất của Gia Ban cứ ngây ra như con rối. 10 chiếc robot màu đỏ liên tục phân tán, hội hợp, đan xen chia cắt vào trong đám robot. Ngón tay của một chiến sĩ robot che nút đang giật giật, rồi đột nhiên cứng lại, cả người lạnh buốt. Hắn mô phỏng chiến đấu trong vô thức. Và kết quả đạt được chính là mình vậy mà không thể ngăn cản được ba chiêu của những chiếc robot màu đỏ kia. Nếu như là ở trên chiến trường, nếu như bị những robot màu đỏ này tiếp cận, sau ba chiêu, mình cũng đã là một người chết rồi. Điều này sao có thể? Trong lúc hoảng hốt, chỉ thấy 5 chiếc Linh Miêu bắt đầu xung phong với thế không gì cản nổi, liên tiếp lao tới một chiếc robot màu đỏ. Đồng bạn đều ở phía xa, vậy mà chiếc robot màu đỏ này lại không có ý định né tránh, trái lại không lùi mà tiến. Chỉ thấy cánh tay thật dài của nó vung loạn lên đến hoa cả mắt, vậy mà lại cứng rắn bắt được một chiếc robot. Linh Miêu màu da cam đang lao nhanh đến. Khi mấy chiếc robot Gia Ban vừa mới phóng người lên sau khi chạy đà, hắn đã hung hăng đem đối thủ thứ nhất của mình quăng trên mặt đất. Sau đó đạp chân lên, trong chớp mắt bắn người lên không trung, hướng về một chiếc robot Gia Ban khác. Trong nháy mắt này, các chiến sĩ đều có ảo giác như đây không phải là một chiếc robot, mà là một quả tên lửa đối không vừa được bắn ra, đâm vào một chiếc máy bay chiến đấu đang bay ở tầm thấp. Hai chân chiếc robot màu đỏ đá liên tục, tốc độ đá chân rất nhanh, ngay cả không khí đều bị ép nổ vang. Trong tiếng nổ lớn, chỉ nghe thấy một hồi tiếng kim loại va chạm dày như tiếng mưa rơi, chiếc robot Gia Ban trên không trung đã hóa thành một quả cầu lửa chia 5 x 7. Trong tiếng nổ lớn, vô số mảnh vỡ rơi vãi ra bốn phía như thiên nữ tán hoa. Mấy chiếc robot đang đan xen qua lại trong không trung. Khi ba chiếc robot Gia Ban khác hạ xuống đất sau khi nhảy lên tấn công, chiếc robot Linh Miêu màu đỏ cũng đồng thời hạ xuống đất ở phía ngược lại. Ngay khi hắn vừa chạm đến mặt đất, mọi người chỉ thấy cát bụi dưới đất bị khuấy động thành một vòng tròn, chiếc robot màu đỏ đã đạp chân một cái rồi mau lẹ quay người nhảy lên, giống như một viên đạn pháo bắn vào ba chiếc robot ra ban. Tiếng gió xít liền nổi lên. Vệt ảo ảnh màu đỏ chợt lóe, vậy mà đã đến ngoài 50 mét. Lật tay quất tới, hung hăng đánh vào ngực một chiếc robot ra ban màu da cam. Bản thân robot còn đang ở trong trạng thái lao cực nhanh, một cú quất này vung ra lại càng nhanh hơn nữa. Chỉ có thể nhìn thấy một vệt sáng lóe lên trên không trung. Chiếc robot ra ban thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đánh bay ngược ra ngoài. Khi nó nặng nề rơi trên mặt đất, trong khoang điều khiển ở trước ngực đã trở thành một cái lỗ to máu me lẫn lộn, lúc này âm thanh va chạm kịch liệt như sấm sét mới cuồn cuộn truyền đến. Năm chiếc robot ra ban lao đến, trong nháy mắt đã bị hủy mất ba chiếc. Khu rừng đang lặng ngắt như tờ. Trong cơn gió lạnh, 2000 chiến sĩ che nốt đang lặng lặng nhìn 10 bóng ảnh màu đỏ tung hoành ngang dọc không gì cản nổi. Thực lực mà những chiếc robot màu đỏ thể hiện ra đã vượt quá kiến thức của bọn họ, cũng vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ như bờ đê kiên cố ngăn trở trước cơn hồng thủy, bất kể quân địch xung kích đánh vào thế nào, đều vững như núi Thái Sơn, một khi xuất thủ, chính là giết chóc. Quân địch ở trước mặt bọn họ, tựa như gà đất, tựa như chó cảnh. Chỉ có thể mặc cho bọn họ chà đạp, mặc sức tàn sát. Càng đáng sợ hơn chính là, những cao thủ không biết tên tuổi này không chỉ có kỹ thuật điều khiển cao tuyệt, còn có một bộ hợp kích thuật hoàn chỉnh. Mặc dù lúc này thuần túy là lấy mạnh hiếp yếu, thế nhưng trong chiến đấu bọn họ vẫn phối hợp ăn ý một cách vừa tự nhiên mà vừa không tự nhiên. Trong đó, 8 chiếc robot tác chiến ở chính diện như lực địch ngàn quân, mà 2 chiếc robot khác thì lại lượn lách trong đám robot như rượu mi. Thường thường, khi robot đối thủ vừa mới chuẩn bị ứng đối mặt chính diện thì đã bị bọn họ sờ tới, nhất kiếm phong hầu. Quân gia ban không chỉ phải ứng phó với công kích áp sát của 10 chiếc robot màu đỏ, mà còn phải ứng phó với hỏa lực bao trùm của mấy chục chiếc robot ở xa xa. 5-60 chiếc. Linh Miêu giống như hoàn toàn chắc chắn rằng đồng đội của mình có thể né tránh được hỏa lực. Bọn họ phân bố về bốn phía theo hình quạt, chỉ nổ súng một cách điên cuồng dưới hỏa lực của bọn họ, đã có ít nhất 30 chiếc robot màu da cam phải nằm xuống. 100 chiếc robot tinh nhuệ nhất của sư đoàn 172 gia ban, hiện tại chỉ còn lại không đến 30 chiếc. Mà các robot màu đỏ, vậy mà chỉ tổn thất có 4 chiếc. Sự bi ai đã như gió bay đi. Lòng tin lại bắt đầu nảy sinh, theo lòng tin tăng lên còn có lực lượng vô cùng. Bên tai truyền đến giọng nói của thiếu tá Lý Vệ Quốc, chúng ta đã tiêu diệt được 3 đại đội thiết giáp gia ban muốn ngăn cản chúng ta, bọn hắn phải bỏ ra cái giá lớn hơn nữa. Các huyên đệ, chúng ta trở về nhà thôi. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 24 cuộc chiến liều mạng thứ 3 mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đội ngũ đang im lặng tiến về phía trước. Hơn 2000 binh sĩ che nốt với quần áo rách nát đang hợp thành 3 đội ngũ dài khoảng 200 mét. Chiến trường đầy hài cốt đã ở xa phía sau trong khe núi. Có thể thấy được. Chỉ là khói đen cuồn cuộn bay lên từ đường chân trời. Đội ngũ dùng tốc độ hành quân nhanh theo khe núi hướng thẳng về tây. Các chiến sĩ chỉ cần ngẩng đầu là đã có thể thấy được 10 chiếc. Linh Miêu đang nhảy nhót ở trên triền núi hai bên của đội ngũ. Trong vùng rừng núi này, 10 chiếc. Linh Miêu này chính là 10 con mãnh hổ. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, cho dù con đường phía trước phủ đầy chông gai, trong lòng các chiến sĩ cũng có một cỗ sức mạnh căng tràn. 10 phút trước, tròn 100 chiếc robot đặc chủng gia ban đã bị 10 vị cơ sĩ này cùng nhau xông lên chặt chém như thái rau mà giết chết sạch sẽ. Mà khi thấy bóng dáng của bọn họ lay động, không ít robot điều tra của người gia ban thậm chí còn chưa tiếp cận được đội ngũ, đã bị bọn họ lần lượt giết chết. Có bọn họ mở đường ở phía trước, còn có ai có thể chống đỡ được. Nghe thiếu tá Lý Vệ Quốc nói, trong đêm này bọn họ đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường cách nhau 300 km, tập kích và tiêu diệt 3 tiểu đoàn thiết giáp Gia Ban, mà tổn thất của bọn họ bất quá chỉ là mấy chiếc robot bị hư hại mà thôi. Coi như là phục kích, chiến tuyến như vậy cũng có thể xưng là kinh thế hãi tục. Tay trái mập mạp đang khống chế cần điều khiển cho robot hơi chuyển hướng, 5 ngón tay phải chỉ vô thức gõ gõ mấy cái trên bàn phím ảo, robot liền duỗi chân, mềm mại không gì sánh được mà nhảy lên một con dốc dựng đứng trên triền núi. Tầm nhìn đột nhiên trống trải. Giữa các tia ban mai ở phía chân trời, mặt trời đỏ như lửa đang rải ánh sáng màu vàng kim xuống cả vùng núi. Được tắm gội trong màn sáng màu vàng này, quần sơn trùng trùng điệp điệp ở phương xa, rừng rậm ở kề bên, dòng suối dưới khe cốc, tất cả đều đang tỏa ra sức sống bừng bừng. Mập mạp chỉ cảm thấy lòng dạ thư thái, cảm hứng chợt đại phát. Một tiếng hú dài cao vút, ngâm nga hiên ngang. Con mẹ nó, thật là đẹp. Trên dãy núi xa xa, mơ hồ giữa mấy quả núi, một đỉnh núi cao đã lộ ra hình dạng. Trên đỉnh núi này, bản đồ của máy tính robot đã đánh dấu là rất cao. Mập mạp biết, đó chính là cao điểm 415, cũng là địa điểm mục tiêu cuối cùng trên đoạn đường này của mình. Đó là một tấm chắn kiên cố, vững vàng ngăn chặn quân đội Gia Ban đang truy kích ở phía sau từ phía đông cao điểm 415 trở đi. Quan trọng nhất chính là Lý Tồn Tín đang ở đó. Bốt Quen và Mễ Lan cũng đang ở đó. Vừa nghĩ đến Mễ Lan, mập mạp lại cảm thấy trái tim nam tử hùng vĩ sớm đã trở nên cứng rắn lãnh khốc sau những lần vào sinh ra tử đấm máu xa trường này của mình thoáng cách đã mềm hẳn ra. Hắn chép chép miệng, không khỏi cảm thán anh hùng nhục chí, nữ nhi tình trường. Anh hùng khí phách đến như vậy, chung quy cũng không qua nổi ải mỹ nhân. Nếu như chiến tranh kết thúc, xây một tòa biệt thự trên cái đỉnh núi xinh đẹp vắng vẻ không dấu chân người này cùng Mễ Lan ngắm cảnh trên sân thượng. Một dòng điện bất chợt từ bờ mông chạy dọc theo cột sống lên đến tận đỉnh đầu, mập mạp chỉ cảm thấy từng lỗ chân lông đều sướng khoái đến bốc hơi, thật là một thú vui tao nhã. Có điều thứ quan trọng bây giờ trước tiên chính là giữ mạng. 2000 tù binh che núp dưới chân núi đang hành quân cấp tốc thẳng tiến rất nhanh về phía tây. Nói là rất nhanh thế nhưng nếu so với robot đơn giản chính là tốc độ của ốp sen. Đi đại khái được 12 phút rồi đội ngũ tiến lên được cũng không quá 3 km. Đây đã là khả năng lớn nhất của các chiến sĩ che núp đang mệt mỏi rã rời đến cực điểm này rồi. Dù sao thì thân thể của bọn họ cũng không cho phép bọn họ dùng tốc độ nhanh hơn để chạy trốn. Mà hàng ngũ tiến lên với 2000 người chung quy cũng không hoàn toàn giống với bộ đội nhóm nhỏ. Không nói đến tốc độ có nhanh có chậm ở giữa, chỉ riêng hàng ngũ thôi thì đã kéo dài tới 500 mét. Robot phi qua một tảng đá trên đỉnh núi, nhảy xuống dưới đỉnh. Vừa dùng tay vừa dùng chân mà leo lên một triền núi khác giống như một con vượn. Đứng ở tại chỗ đợi nửa ngày đội ngũ mới vượt qua bên người, mập mạp cảm thấy có chút sốt ruột. Trên con đường phía trước còn có một tiểu đoàn thiết giáp của địch. Nếu như là phục kích mà nói, mình ngược lại không coi đám người kia vào mắt. Thế nhưng bây giờ đối thủ hiển nhiên là có chuẩn bị đầy đủ. Mà mình bên này không chỉ người đông ngựa thiếu quân nhọc binh mỏi, còn có 2000 tù binh tre núc đang mệt nhọc suy yếu đến cực điểm, chỉ có 100 khẩu súng và mấy khẩu pháo năng lượng tháo dỡ xuống từ trên robot, không hề có năng lực phòng ngự. Phải bảo vệ cách đội ngũ có năng lực cơ động cực kém này xuyên qua tầng lớp quân địch ra khỏi trận địa, đại đội robot lại không thể sử dụng phương thức tác chiến tương tự như trước. Nếu không, chờ đợi những chiến sĩ này chính là hỏa lực che trời ngập đất, là tử thần thu gặt sinh mạng. Đừng nói là một tiểu đoàn hơn 300 robot của đối phương, cho dù chỉ có 1/10 xông vào được trong đội ngũ thì cũng là một thảm kịch. Sau nhiều lần giả lập, mình tuy rằng có thể tương kế tự kế cho thối thối một mình dẫn theo 5 chiếc robot điện tử không thể di chuyển, điều khiển từ xa 10 chiếc robot cỡ trung. Chiến tượng tương tự không thể di chuyển đi bố trí mai phục, vậy thì sẽ thành công điều động sư đoàn 172. Thế nhưng, cái phép che mắt này chỉ có thể chơi được nửa giờ. Một khi tiểu đoàn 1 trung đoàn 1 sư đoàn 172 bị phục kích thành công thoát khỏi áp chế điện tử, vậy thì thối thối phải chạy trối chết rồi. Mà quân gia ban đuổi đến, sau khi phát hiện bị mắc lừa, sẽ lập tức dùng tốc độ nhanh hơn mà chạy về, khoảng thời gian chênh lệch này sẽ không vượt quá 1 giờ. Dù sao thì địa điểm mà mình giả lập dự đoán bọn hắn sẽ bố trí mai phục cách nơi này chỉ có 20 phút đi đường. Nói cách khác, nhanh nhất là sau nửa tiếng đồng hồ quân gia ban sẽ có thể trở về được. Nếu như trận địa 415 có đủ bộ đội có thể phái binh xuất kích, như vậy thì mình có thể còn dễ dàng hơn một chút. Thế nhưng hiện tại quấy nhiễu điện tử cường độ mạnh đang có mặt ở khắp nơi trên trận địa xuất kích của gia ban đã che mất cao điểm 415 từ phía tây trở đi. Hoặc là đến nơi mà cao điểm 415 có thể nhìn thấy mình qua ốm nhòm, thế nhưng lại không thể tiến hành liên lạc thông tin. Với năng lực điện tử của robot điện tử, tuyệt đối không thể áp chế được tháp quấy nhiễu điện tử kiểu tầng lớp với công suất mạnh mẽ. Thứ duy nhất chờ đợi chính là trận địa 415 sau khi nhìn thấy chiến đấu xong thì có thể nhanh chóng làm ra lựa chọn. Tướng quân, có thể nghỉ một chút được hay không? Một chiếc Linh Miêu đã chạy tới bên cạnh mập mạp, người đưa ra câu hỏi là Trung tá Anthony. Là phó đoàn trưởng của Trung đoàn 3 Sư đoàn Thiết Giáp 13 trong cái đội ngũ che núc này, hắn là sĩ quan cấp cao nhất. Các chiến sĩ quá suy yếu rồi. Đám tạp chủng gia ban không có cho bọn họ ăn qua bất cứ thứ gì. Giọng nói của Anthony khàn khàn mà khô khốc. Không được. Mập mạp sằn lòng nói. Hắn biết đến bây giờ đội ngũ đã đi được gần 5 km. Những chiến sĩ này đều là đang dựa vào ý chí. Một khi được nghỉ ngơi, toàn bộ đội ngũ có lẽ vĩnh viễn cũng không hoàn thành xong được 5 km còn lại. Nhưng Anthony không đành lòng nhìn qua các chiến sĩ dưới chân núi một chút. Bọn họ đang chạy bước nhỏ, sắc mặt đều đã trắng bệch. Lúc bình thường, 5 km đối với bọn họ mà nói thì không tính là cái gì, thế nhưng với bọn họ bây giờ mà nói đơn giản là đang giày vò tại trong địa ngục. Toàn bộ sơn cốc đều đang đầy giấy những tiếng thở dốc kịch liệt của bọn họ, phảng phất như lá phổi của bọn họ đang bốc cháy vậy. Không có gì là nhưng cả. Mập mạp cắn răng nói muốn sống thì không thể dừng lại. Chúng ta đang chạy thi với thời gian. Nói không chừng vào phút tiếp theo quân địch sẽ đuổi theo ở phía sau. Có thể cái tiểu đoàn địch ở phía trước kia đã biết được 100 chiếc robot của bọn hắn đã bị chúng ta. Mập mạp còn chưa nói xong, sắc mặt đã chợt đổi. Sau một khúc quanh phía trước, sơn cốc đột nhiên trống chảy. Xuất hiện ở trước mắt chính là một bồn địa nhỏ có độ cao 190 mét so với mặt nước biển, nằm ở lưng chừng của dãy núi. Bốn phía bồn địa, thế núi cao lớn, dãy núi đan sen đang kéo dài về bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận. Mập mạp đứng ngẩn ra ở trên sườn núi nhỏ, nhìn về phía mấy trăm chiếc robot gia ban đang giống như một con rồng lớn chui ra từ trong căn cứ được quây xung quanh bởi hàng rào điện ở phía sau trận địa xuất kích của quân gia ban. Tiên phong của bọn hắn đang lao nhanh về phía bên này. Cơn lũ sắt thép cuốn lên bụi trần cuồn cuộn che kín trời đất. Trên bầu trời đã truyền đến một trận âm vang. Mập mạp quay đầu nhìn lại, trên ốm nhòm là 3 chiếc máy bay chiến đấu gia ban đang gầm thép bay đến từ 3 điểm nhỏ trở nên càng lúc càng lớn. Thân máy kim loại đang phản xạ ánh sáng dưới ánh mặt trời, pháo năng lượng 2 bên cánh bể phóng tên lửa dưới thân máy. Giống như những chiếc vuốt sắc của con kền kền nanh áp. Mà ở một phía của bồn địa, bị 2 ngọn núi nhỏ kẹp ở chính giữa, cao điểm 415 vẫn lặng im không tiếng động như cũ. Thối mồm vãi. mập mạp tự tát mạnh vào mặt mình một cái, điên cuồng kêu lên quân địch đến. Máy bay chiến đấu gầm thép xẹp qua đỉnh đầu của chiếc robot. Linh miêu màu da cam đang chạy nhanh. Với vẻ mặt xám đen, Nakai Amasubasa thậm chí có thể thấy được tên lửa dưới thân máy bay chiến đấu rời khỏi bệ phóng, sau khi hơi trầm xuống một chút thì liền phóng vụt về phía trước. Chín quả tên lửa đối đất mà ba chiếc máy bay chiến đấu mặt đất đồng thời phóng ra đang giống như chín con chim cắt lao đầu về rừng, mang theo đuôi sáng kéo dài mà bắn về phía rặng núi phía xa. Cùng lúc đó, 10 quả tên lửa đã bay lên không trung từ một góc núi. 7 quả trong đó nổ tung ở tầm thấp. Vô số máy dẫn dụ kim loại xoay tròn, hóa thành một chùm mây mù đen xì. 3 quả tên lửa robot đối không khác thì tiếp tục bay lên, xuyên qua tầng mây, lao về phía máy bay chiến đấu. Trong chớp mắt, bầu trời mặt đất đã so qua một chiêu với nhau. Không qua 2-3 quả tên lửa có thể xuyên qua được lớp mây dẫn dụ, mà có thể bắn trúng được máy bay chiến đấu, một quả cũng không có. Các máy bay chiến đấu sớm đã có chuẩn bị, mau chóng ném ra đạn dẫn dụ, sau đó lộn mình bay lên phía trên. Có điều, dưới mặt đất hiển nhiên là vẫn còn có hậu chiêu. Chỉ thấy 6 luồng ánh sáng bay lên, điểm nhỏ màu đen đã đâm vào không trung với tốc độ cực nhanh. 3 chiếc máy bay chiến đấu bị bất ngờ liền lộn mình bay tứ tán giống như lũ chim bị kinh động, tiếp tục tung đạn dẫn dụ ra một lần nữa. Thế nhưng tính toán của đối thủ hiển nhiên lại càng chính xác hơn. Khoảng cách giữa 2 đợt tấn công được nắm giữ không hề sai lệch một chút nào, tên lửa đối không đã bay lên tầng không cao hơn trước khi tên lửa dẫn dụ phát nổ. Lớp mây dẫn dụ nổ tung liên tiếp chỉ có thể trơ mắt nhìn tên lửa đuổi theo các máy bay chiến đấu. Sau một lát, ngoại trừ một chiếc máy bay chiến đấu cố gắng chạy trốn được ra, 2 chiếc khác bởi vì cự ly quá gần và thời gian khẩn cấp mà đều bị bắn trúng. Thân máy yếu ớt của máy bay chiến đấu mặt đất nhất thời hóa thành mảnh vỡ tứ tán trong 2 quả cầu lửa. Trong chiến tranh hiện tại, tác dụng của không quân là ở ngoài tầng khí quyển. Mà ở trong tầng khí quyển, đó là thiên hạ của robot. Máy bay chiến đấu mặt đất muốn bay với tốc độ cao trong khí quyển thì phải có 2 cánh. Mà bộ phận cánh lại chính là nơi yếu ớt nhất của máy bay chiến đấu. Khi bay với tốc độ cao, một con chim cũng có thể đâm rụng một chiếc máy bay chiến đấu, huống chi là tên lửa. Hơn nữa giá trị chế tạo của máy bay chiến đấu rất đắt đỏ, năng lượng và vũ khí mang theo cũng rất ít, còn thua xa độ thực dụng của robot. Khi lợi khí của máy bay chiến đấu tên lửa tầm xa bởi vì quấy nhiễu điện tử, đạn dẫn dụ và lồng năng lượng bảo vệ, khiến cho đánh mất đi năng lực tuyệt sát, một máy bay chiến đấu chỉ có thể tiến hành tấn công ở cự ly gần, đồng nghĩa với việc suy bại trở thành một vai phụ trong cuộc chiến tranh, đi ức hiếp bộ binh và tiến hành trinh sát. Thống trị chiến tranh loài người mấy nghìn năm, máy bay chiến đấu mặt đất hiện đại đã trở nên cô đơn lạc lõng đến không nói lên lời. Chúng nó chỉ có thể tiến hóa tới một chiến trường vũ trụ rộng lớn hơn nữa. Robot không chỉ thống trị lục địa, mà còn thống trị cả tầng khí quyển của tinh cầu. Nhìn chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng đi xa, Nakai Amasubasa một lần nữa gia tăng tốc độ của robot. Trong lồng ngực đang bốc lên một ngọn lửa hừng hực. Con mắt của hắn đỏ lên, mọi tư duy đều chỉ tập trung ở trong dãy núi xa xa. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, mưu tính tìm cách suốt một đêm cuối cùng rơi vào bẫy dập thì lại là bản thân mình. Đám người che núp chết tiệt kia căn bản là không có binh lực của một trung đoàn. Cái gọi là phục kích mà tiểu đoàn một trung đoàn một gặp phải bất quá chỉ là dấu hiệu giả được dốc sức tạo ra bởi sự quấy nhiễu điên cuồng của mấy chiếc robot điện tử và 10 chiếc robot. Chiến tượng cỡ trung. Sau khi liên hệ lại với tiểu đoàn một trung đoàn một, Nakai Amasubasa hoàn toàn không thể tin được vào lỗ tai của mình. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là đây là một âm mưu nữa của địch, có thể chủ lực của bọn hắn đang ở một nơi nào đó, cố gắng phục kích mấy tiểu đoàn khác của mình. Thế nhưng tin tức truyền đến từ các tiểu đoàn đã đập tan suy đoán của hắn. Cho đến khi hắn phát hiện ra nhóm quân địch nguyên bản phải tiêu diệt sớm, đồng thời loại bỏ quấy nhiễu điện tử, một lần nữa thu được liên hệ với 100 chiếc robot của tiểu đoàn đặc chủng đang mất liên lạc, hắn mới biết được đối thủ thực sự đang đong đưa ở ngay trước mặt hắn để nghĩ cách cứu viện tù binh. Đây mới là một cái tát vang dội. Mình vậy mà lại ngây ngô dẫn theo toàn bộ sư đoàn cách bọn hắn càng ngày càng xa. Lãng phí thời gian, lại thêm lộ trình bị điều động này, đi tới đi lui chính là gần một giờ. Hơn nữa, mấy tiểu đoàn khác thậm chí không thể chạy tới cao điểm 415 đầu tiên. Nakai Amasubasa, ngươi bị lừa rồi. Nhớ tới vẻ mặt thương hại mà khinh miệt của thiếu tướng sư đoàn trưởng sư đoàn 59, Ono Hayato, đầu óc của Nakai Amasubasa lại trở nên choáng váng. Hayato căn bản không tin kế hoạch tác chiến của mình có thể bắt được quân địch. Hiện tại, tiêu điểm của chiến dịch đang ở tại cao điểm 415. Đó là thông đạo then chốt hướng về phía tây. Nếu không đả thông được 415, 6 mũi tên tấn công của Gia Ban sẽ bị cản lại từ phía đông phòng tuyến che nốt trở đi. Muốn đi vòng, nhất định phải mạo hiểm bị quân địch phục kích, bị tiêu diệt từng bộ phận, vòng vo ở trong núi ít nhất 6 giờ đồng hồ. Mà một khi một mũi bộ đội nào đó bởi vì bị phục kích mà bại lui, cái khoảng thời gian này sẽ còn kéo dài nữa. Điều này đối với Magi mà nói, bất luận thế nào cũng không thể tiếp nhận được. Bởi vậy, sau khi nhận ra rằng điên cuồng lục soát suốt đêm cũng không tìm ra được tung tích của quân địch, lại nhìn vào kế hoạch lấy tù binh làm mồi của mình, Ono Hayato đã làm ra quyết định chia binh. Một mặt, hắn dẫn theo hai trung đoàn phối hợp hành động của mình, một mặt lại điều ra hai tiểu đoàn, phân hai bên trái phải hành quân gấp về phía cao điểm 415. Nước cờ này cũng không phải là do hắn đã nhìn thấu được đối thủ, mà là hành động lo trước tính sau của hắn. Chỉ cần chắn ở phía trước cao điểm 415, nhánh bộ đội thiết giáp che nút thần bí kia nói không chừng sẽ đâm đầu vào. Hiện tại, hai cái tiểu đoàn này có thể đang đi song song với mình, hoặc là đã đi ở phía trước mình. Nakai Amasubasa nghĩ tới đây chỉ hận đến cắn chặt răng. Ono Hayato căn bản là không nghĩ qua, nếu như trận này mà hắn đạt được thắng lợi cuối cùng, vậy thì mình sẽ có kết cục như thế nào? Mình vẫn còn có cơ hội. Quân địch bất quá chỉ là một đại đội thiết giáp mà thôi. Bọn hắn phải dẫn theo 2.000 bộ binh. Mà ở phía trước bọn họ chính là một tiểu đoàn thiết giáp biên chế đầy đủ của mình. Động cơ robot đang phát ra một tiếng rít chói tai. Robot đang chạy nhanh như chớp trong rừng rậm. Nakai Amasubasa xin thề, hắn muốn tự tay bắt được chỉ huy của đối phương, tự tay lột da của hắn. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 25 đao phá lưới. Bồn địa sơn cốc, tiếng chém giết rung trời. Đi thẳng về phía tây trong màn khói đặc cuồn cuộn, mập mạp đang dùng hết sức lực toàn thân để sống lên. Âm thanh của máy khuyết đại âm thanh robot bị những tiếng nổ giống như bọt nước văng tung tóe bên cạnh bao phủ. Từng phát đạn pháo năng lượng tựa như sao băng rơi xuống mặt đất, nổ tung giữa đám binh sĩ che nốt đang liều mạng chạy trốn. Mặc dù cả trận hình đã hoàn toàn tản ra, thế nhưng mỗi một phát pháo năng lượng vẫn sẽ mang đi tính mạng của một vài chiến sĩ. Cả bồn địa bị bao trùm trong màn khói lửa đạn pháo vô tận. Mặt đất đang run rẩy, ánh lửa phóng lên tận trời. Bùn đất bị sóng xung kích xốc lên không trung, lầm rầm rơi xuống. Chân gãy tay đứt tung bay tứ tán trong không trung. Máu thịt phủ kín trời đất như một cơn mưa, cả thế giới đều biến thành một màu đỏ như máu. Giết mập mạp đỏ hết cả mắt, bật nhảy xông tới trước. Chắp tay như đao, hất mạnh từ thấp lên cao. Một chiếc robot toy ama của Gia Ban xông tới trước mặt đã bị hắn mạnh mẽ hất văng lên giữa khoảng không, một quyền đánh vào vị trí khớp nối ngang hông, đánh nát thành mấy mảnh. Hắn vốn xuất thân từ kỹ sư máy móc, cực kỳ quen thuộc đối với cấu tạo cũng như nhược điểm của robot, lại thêm võ học robot độc bộ thiên hạ cùng với tốc độ tay cao tới 73 nhịp mỗi giây. Việc đánh chết một chiếc robot phổ thông quả thật đơn giản chẳng khác gì giết gà. Mảnh vỡ bắn ra bốn phía, mưa máu tung tóe, một quyền này cương mãnh đến cực điểm, đằng đằng sát khí, xông thẳng tầng trời. Mấy chục chiếc robot Gia Ban xông tới trước mặt đều cưỡng ép dừng bước. Đã là người thì sẽ biết sợ hãi, giữa sự sống và cái chết, bất cứ kẻ nào cũng không khỏi do dự. Một quyền này trực tiếp nện thẳng vào trong nội tâm của các cơ sĩ Gia Ban. Bọn họ thân kinh bách chiến, thế nhưng bọn họ chưa bao giờ biết được rằng robot của mình lại yếu đuối đến như vậy. Trong sự kinh hãi, mọi người theo bản năng đều kéo cần điều khiển, không để cho mình xông lên trước nhất. Bọn họ dừng lại, mập mạp thì không dừng. Nhân khoảnh khắc do dự không đến một giây đồng hồ của đối thủ, robot tựa như một tia chớp trực tiếp đâm vào giữa đàn robot. Dòng thác lũ sắt thép cuồn cuộn dường như bị rạch ra một lỗ hổng. Vô số mảnh vỡ bay tung tóe trong tiếng nổ tung, vô số robot gục ngã xuống bên cạnh mập mạp. Ở phía đằng sau là 9 ngôi sao băng cũng tương tự nhanh như chớp. 9 vị chiến thần đã dốc hết tất cả bản lĩnh. Bọn họ điều khiển Linh Miêu hóa thân thành mãnh hổ nhào vào giữa bầy di. Quyền đấm cước đá phá tan không gian mà xông đến. Từng chiếc robot ngã xuống trước mặt họ, khí thế sắc bén không thể ngăn cản 10 chiếc robot, vậy mà lại mạnh mẽ ngăn trở ở trước dòng lũ sắt thép ào ào của Gia Ban, nửa bước không lùi. Thế nhưng, số lượng của kẻ địch quả thực quá nhiều rồi. Đây không phải là một cuộc phục kích được bố trí tỉ mỉ trên đường núi, đây là một cuộc đấu cứng đối cứng trên đất bằng. Là va chạm trực tiếp nhất, cứng rắn nhất, không hề có bất kỳ màu mè hoa hòe gì. Vô số robot Gia Ban tựa như từng lớp sóng biển lao về phía trước. Nhìn xuống từ trên không, cả sơn cốc nhỏ tựa như bị hắt lên một chén mực nước. Dòng nước lũ màu đen cuồn cuộn chảy ào từ tây về đông, ánh sáng của pháo năng lượng tựa như một chiếc lưới đánh cá kín kẽ, răng khắp mọi nơi. Vô số cột lửa hình nấm bốc lên không trung, vô số binh sĩ trong những cột khói cột đất bùn đang nổ súng chạy trốn, ngã xuống. Sau khi quân tiên phong của tiểu đoàn thiết giáp Gia Ban bị chặn đứng, robot ở phía sau nhanh chóng tản rộng ra hai bên, đột tiến với tốc độ cao. Dưới màn khói bụi mù mịt, hàng ngũ dài hẹp biến thành một hình đinh ba bất quy tắc, có ba đầu mũi tên không ngừng lao tới trước. Dòng lũ sắt thép điên cuồng tấn công bờ đê chắn sóng do 10 chiếc robot màu đỏ tạo thành. Giữa một loạt các robot đen như mực kia, 10 chiếc robot tựa như 10 con thuyền đánh cá đang lắc lư, không ai biết được đến lúc nào thì những chiếc thuyền này sẽ bị sóng to gió lớn nhấn chìm. Cánh phải cản bọn chúng lại. Mắt thấy mũi tên công kích của kẻ địch ở cánh phải sắp sửa vượt qua ranh giới, cắm vào trong đội ngũ bộ binh đang chạy trốn ở phía sau, mập mạp liền điên cuồng hét lên một tiếng, dẫn theo 9 gã chiến sĩ robot điên cuồng giết về phía bên phải. Ở sau lưng bọn họ, trung đội 1 của Makevic và trung đội 2 của Anthony tựa như hai quả lắc đồng hồ, lấy 10 chiếc robot ở phía trước nhất kia làm trung tâm, đong đưa theo chiều ngược kim đồng hồ. Tất cả các chiến sĩ đều chỉ có thể nổ súng, không ngừng nổ súng. Bọn họ tập trung thành trận hình phòng ngự hình tròn, cung cấp yểm hộ cho những đồng đội có lồng năng lượng bảo vệ đã lóe lên màu đỏ ở bên cạnh, cũng cung cấp hỏa lực trợ giúp cho 10 chiếc robot ở trước mặt. Mà phía sau bọn họ là phòng tuyến thứ 3 do 6 chiếc robot hạng nặng và 10 chiếc robot hạng trung tạo thành. Những pháo đài hỏa lực di động này che chắn một cách chặt chẽ ở trước mặt hàng ngũ bộ binh. Mỗi một họng pháo năng lượng, mỗi một họng súng máy, mỗi một bệ phóng tên lửa trên thân thể khổng lồ mà nặng nề của robot, tất cả đều đã được mở ra toàn bộ. Xông lên cho ta, một gã đại đội trưởng ra ban điên cuồng hét lên giữa đám robot. Thế nhưng đội ngũ điên cuồng lao đầu về phía trước lại thủy chung không cách nào vượt qua được tuyến phòng ngự của 10 chiếc robot kia. Từng chiếc robot ra ban bị đánh chết, bị phá hủy. Tựa như những quả cầu tuyết lao vào trong dòng dung nham nóng hổi đang phun trào, lập tức bị hóa khí, bị bốc hơi. Đi vòng qua gã đại đội trưởng ra ban tựa như phát điên thúc giục vòng qua vu hồi, bao vây bọn chúng. Mấy chục chiếc robot nhanh chóng thi hành mệnh lệnh của hắn. Những chiếc robot này thoát khỏi đội ngũ chính, vòng một vòng lớn, cắm thẳng vào phần đuôi hàng ngũ binh sĩ che núc đang liều mạng chạy trốn. Bọn họ tựa như mười mấy con hùng sư đi săn đuổi theo một đám linh dương đang bỏ chạy. Trung đội một hỏa lực đánh chặn. Mập mạp nhấp một chiếc. Linh miêu lên đập ngã hai chiếc. Tòi A Ma tiếp đó bay lên trời, lao về phía mấy chục chiếc robot ra ban vu hồi kia. Menton Quy Đe Xin đi theo ta. Khi Magevit đang chỉ huy trung đội một tổ chức hỏa lực đánh chặn các robot ra ban, ba ngôi sao băng màu đỏ cũng đã đâm vào giữa đàn robot. Linh miêu màu đỏ đang nhẹ nhàng bay nhảy giữa lưới hỏa lực như thủy triều. Dưới những chùm sáng chằng chịt của pháo năng lượng, thân hình linh động của chúng tựa như ma dược. Đạn pháo như chút nước của trung đội một vậy mà lại không hề gây ra chút ảnh hưởng nào đối với chúng, chỉ càng trợ giúp cho chúng chém giết thêm dễ dàng hơn mà thôi. Đàn sư tử đang mau chóng lao tới, chỉ trong nháy mắt, đã biến thành đối tượng bị đổ sát. Mấy chiếc tòi A Ma chạy ở trước nhất bị bao phủ trong làn sóng của pháo năng lượng. Lồng năng lượng bảo vệ của chúng mau chóng biến đổi màu sắc, nối tiếp nhau hóa thành tượng quả cầu lửa vỡ vụn. Các robot phía sau thì rơi vào trong sự hỗn loạn dưới sự chém giết của ba chiếc linh miêu màu đỏ. Trong tác chiến robot, trận hình là quan trọng nhất. Khi bộ đội robot có số lượng tương đương quyết đấu chính diện, đội ngũ nào duy trì được trận hình hoàn chỉnh, có thể phối hợp hỏa lực và yểm hộ được cho nhau, tuyệt đối có thể chiến thắng được đối thủ có trận hình tán loạn. Hơn 40 chiến sĩ robot ra ban tiến hành vu hồi có thể coi là thân kinh bách chiến. Bọn họ đã từng trải qua vô số trận đánh ác liệt. Có cường công trận địa, có phục kích, cũng có tác chiến số đông bộ đội thiết giáp quy mô lớn trên đồng bằng. Thế nhưng, bọn họ chưa bao giờ gặp phải sự hỗn loạn như bây giờ. Ba chiếc robot màu đỏ tựa như ba cái búa tạ nện vào trong một căn phòng chứa đầy thủy tinh. Công kích tầm xa, chiến đấu cận chiến, vây công, đánh lén. Mọi biện pháp có thể nghĩ ra thì đều đã được dùng đến, thế nhưng các robot ra ban xông lên đều rơi vào kết cục tan xương nát thịt ở trước mặt ba chiếc búa tạ này. Đàn sư tử cố gắng vu hồi chụp đuôi con mồi đã phải lùi bước. Sau khi bỏ lại gần 30 cái xác robot, các chiến sĩ robot ra ban sợ mất mật đang hốt hoảng bỏ chạy, liều mạng trở về với đội hình chính. Ầm ầm, hai phát pháo năng lượng bắn thẳng vào lớp bùn đất bên cạnh, vụ nổ kịch liệt đào ra hai hố đạn to lớn trên mặt đất. Mập mạp lái robot liên tiếp làm hai bước đột tiến gấp khúc, vừa mới tránh khỏi pháo năng lượng, chợt nghe thấy phía sau lại truyền tới mấy tiếng nổ kịch liệt. Quay đầu nhìn lại, một nhánh robot ra ban khác đang đột tiến tốc độ cao bên cánh trái. Hỏa lực của trung đội hai sắp không khống chế nổi. Đã có vài chiếc robot bị phá hủy dưới sự tấn công từ mũi tên công kích cánh trái đang dần hình thành của quân gia ban. Đến cả hỏa lực của robot hạng nặng phía sau cũng bị ép phải chuyển từ chiến trường trung tâm sang bên đó. Áp lực của đám người Hazove đột nhiên tăng mạnh. Trung đội 1 chia ra một tiểu đội tiếp viện cho trung đội 2. Ước tác 3 lao lên, mập mạp vừa điều khiển cần lái, lao về phía chiến trường trung tâm, vừa cấp tốc nhập ký hiệu giả lập vào máy vi tính robot. Muốn thành công đột phá vòng vây, muốn giành được thắng lợi, nhất định phải dùng tất cả binh lực nắm trong tay đến mức tận cùng. Trung đội một do Makevit chỉ huy nhanh chóng chuyển nòng pháo. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, robot đột tiến phía cánh trái của Gia Ban đã bị bao trùm trong cơn lũ pháo năng lượng che kín trời. Thế nhưng tựa hồ đã phát hiện ra rằng hàng ngũ bộ binh là điểm chí mạng của đội ngũ này, tiểu đoàn thiết giáp Gia Ban đã bắt đầu thay đổi sách lược. Toàn bộ đội ngũ robot tựa như những con ong mật trong thùng nuôi ong, không ngừng nhúc nhích. Phút chốc sau, 7-8 mũi tên công kích do những đội robot nhỏ tạo thành đã chia ra từ trong đội ngũ, tựa như mưa tên từ những phương hướng khác nhau ở hai cánh mà đan xen về phía trước. Chó chết chán mập mạp nổi gân xanh, bàn tay gấp rút làm giả lập, thế nhưng nội tâm lại đang dần trầm xuống. Mình không sợ đám robot chết tiệt này, nếu như có đủ thời gian, nếu như không cần bảo vệ cho đám bộ binh hành động chậm chạp, mình hoàn toàn có thể dẫn theo đại đội thiết giáp này của mình đánh tan kẻ địch đông gấp 10 lần. Phải biết rằng, sau khi mình truyền thụ võ học robot căn cứ theo tinh hoa chắt lọc từ đặc điểm của các lưu phái, không cần nói đến những người vốn là chiến thần như Hazove, cho dù là ba thì cũng đã có thực lực để có thể đánh chết được dạng chiến thần như Nakagawa. Đối với những cơ sĩ đã học tập kỹ thuật cận chiến từ nhỏ này mà nói, võ học robot thật chẳng khác gì động cơ phản lực được lắp thêm vào mông. Mà sau khi trải qua chiến dịch ma, những cơ sĩ dân gian này sớm đã phá kén thành bướm. Trải qua những trận chiến ác liệt, được thấy qua máu, bọn họ giờ đây lại càng hung ác hơn, âm hiểm hơn, độc địa hơn so với những chiến sĩ robot được huấn luyện chính quy. Chiến sĩ robot bình thường gần như không cách nào tạo ra bất cứ uy hiếp gì đối với những cơ sĩ cấp chiến thần này của phỉ quân. Tiến thì như gió cuộn chớp giật, lùi thì như thiên mã hành không. 10 gã chiến thần ở giữa dải núi non rộng vô ngần này gần như chính là vô địch, gặp phải đội ngũ nhỏ thì cùng nhau xông lên, gặp phải đội ngũ lớn thì cắn một cái rồi chạy. Gặp phải bao vây lùng bắt quy mô lớn thì ẩn nấp hoặc là trốn xa ngàn dặm. Từ trên lý thuyết mà nói, cho dù quân địch có cả một sư đoàn, mình cũng có thể sử dụng cách thức như tầm ăn dối, dần dần gặm sạch đối phương. Thế nhưng quân địch cũng không ngu như vậy, còn mình thì cũng không có nhiều thời gian như tầm ăn dối. Hiện tại, phải dẫn theo 2.000 tù binh che nút không hề có sức phản kháng phá vòng vây, bản thân mình đang phải đối mặt với khiêu chiến nghiêm khắc nhất trong đời. Quân địch đang chia binh biến đổi trận hình, hiển nhiên là chuẩn bị chặn đám bộ binh lại. Một khi robot của bọn hắn xông tới được chỗ đoàn người phía sau, tức khắc sẽ là một hồi đồ sát. Đến lúc đó, mình sẽ trở thành ném chuột sợ vỡ bình, thế cuộc sẽ không cách nào chỉnh đốn được, huống hồ, có thể một giây tiếp theo đây, chủ lực của địch vốn bị lừa điều đi sẽ xuất hiện ở ngay phía sau mình. Nếu như vậy, đừng nói là 2.000 bộ binh, mà ngay cả đám người Anthony chỉ sợ cũng không thể sống sót rời khỏi nơi này được. Làm sao bây giờ? Trận địa 415 còn lặng im không một chút động tĩnh. Đoàn binh sĩ sau lưng đã dốc hết sức lực chạy trốn, thế nhưng khoảng cách giữa bọn họ với đỉnh núi chỗ trận địa 415 vẫn còn đến 3 km. Đoạn đường này sẽ có bao nhiêu người phải ngã xuống, sẽ phải trả giá bằng bao nhiêu máu tươi đây? Chiến tranh, cái cuộc chiến tranh đáng chết này. Mấy bức chân dung danh tướng trên bảng xếp hạng danh tướng chợt lướt qua trước mắt, bàn tay đang múa như bay của mập mạp trong robot chợt ngừng lại. Nhìn biểu đồ giả lập trước mắt, vô số số liệu, vô số tuyến đường, vô số mệnh lệnh giống như dung nham từ trong một ngọn núi lửa, mãnh liệt phun trào ra ngoài từ sâu thẳm trong não bộ. Mập mạp đột nhiên có một cảm giác như ánh chớp vừa xẹt qua đầu. Nếu như nói, mấy lần phục kích trước là sự tiến bộ của hắn ở trên phương diện chiến lược, vậy thì lần này chính là lần đầu tiên hắn chân chính chạm tay đến mạch đập khi chỉ huy chiến đấu trực tiếp trên chiến trường. Đây không phải là lý luận suông trong mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình giả lập. Không phải là giả lập dự đoán trong phòng tác chiến, không phải là cuộc phục kích được chuẩn bị tỉ mỉ, cũng không phải là đánh tới đâu tính tới đó, xông lên chỉ bằng man lực. Đây là cảm giác khống chế khi ở giữa chiến trường, có thể chân chính mổ xẻ mỗi một đầu mối của chiến cuộc, có thể nắm trong lòng bàn tay mỗi một biến hóa, mỗi một hình thái của chiến cuộc. Trận hình biến hóa, cường độ hỏa lực, khoảng cách, thời gian, binh lực của mình, nhược điểm của kẻ địch. Trong tầm mắt, mấy trăm chiếc robot đang giao chiến đã dần dần trở thành vô số nhóm thiết giáp đang chém giết. Hóa ra, đây là hình ảnh trong đầu những vị danh tướng kia. Bọn họ đứng trên đám mây thật cao, nhìn xuống nhân gian. Nơi mà ngón tay bọn họ chỉ đến, là một bàn cờ đan xen ngang dọc. Mọi người đều ở trong cái bàn cờ này, đều nằm trong sự khống chế của bọn họ. Chỉ huy quân sự chính là ở trên chiến trường, không ngừng thông qua kỹ thuật chỉ huy trong khi đang tạo ra thiệt hại lớn nhất cho quân địch, đồng thời cũng phải giữ gìn sinh lực của mình. Bất luận là thời gian, địa hình, chiến thuật, hết thảy đều phục vụ cho mục tiêu đạt được thắng lợi cuối cùng. Tiến lùi tự nhiên, nắm giữ tiết tấu của mình trong tay, điều động quân địch, khiến cho quân địch rơi vào trong điều kiện mà ngươi chỉ định, sau đó tiêu diệt đối phương. Chúng ta tới xem chiến dịch này, đây là một chiến dịch do danh tướng Sa Le Ga đại tướng Bô Man chỉ huy. Lúc đó, ông ta vẫn là trung tướng, là quân đoàn trưởng quân đoàn 2 của tập đoàn quân lục quân số 1, có nhiệm vụ chống lại vương triều Nát Mét xâm lược. Chiến dịch ở khu đồng bằng Tai Tôn này chính là kiệt tác đắc ý của ông ta. Kỹ thuật chỉ huy cực hạn của ông ta đã tỏa ra hào quang sáng lạn trong tràng chiến dịch này. Quân đoàn 2 với binh lực của 4 sư đoàn thiết giáp đã đối kháng với sự vây công của 16 sư đoàn thiết giáp vương triều Nát Mét. Cuối cùng, Bô Man đã dùng tốc độ mỗi phút một mệnh lệnh chỉ huy bộ đội giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Mập mạp phảng phất như lại được nhìn thấy rút xeo chậm rãi giảng giải ở trước mặt mình. Nhìn vào đây, mấy nghìn lần bắn giết đều nằm dưới sự khống chế của Bô Man. Ông ta chia quân đoàn 2 của mình thành mấy trăm đơn vị tác chiến, mỗi một đơn vị tác chiến đều đồng thời tiến hành động tác chiến thuật chính xác dưới mệnh lệnh của ông ta. Đương nhiên, những động tác chiến thuật này có thể thất bại. Có điều, Bô Man đã chuẩn bị kỹ càng cho điều này. Bất luận là thời gian, binh lực, hay là không gian đều chừa lại chỗ trống. Cuối cùng, với nghệ thuật chỉ huy tựa như dùng dao phẫu thuật của mình, ông ta không ngừng đạt được thắng lợi cục bộ, từ đó giành chiến thắng toàn bộ chiến dịch. Một trận chiến này, ông ta đã tiêu diệt 12 sư đoàn thiết giáp của Vương Triều Nát Mét, đánh tan 4 sư đoàn còn lại. Tổn thất của mình thì chưa đến 20%. Bây giờ nghĩ lại quả là một con số gần như không thể tưởng tượng nổi. Tương lai, có lẽ không còn ai có thể thực thi kỹ thuật chỉ huy cực hạn đến được mức độ này nữa rồi. Mập mạp nhìn máy tính robot của mình cười hắc hắc. Khi đó, toàn bộ đại cuộc thế của Bô Man đã giúp ông ta có được đầy đủ không gian và thời gian về mặt chiến lược. Có thể tiến hành sửa chữa, cũng có thể có chuẩn bị bước hậu. Bản thân mình không có, thế nhưng, mình lại chỉ phải huy một đại đội tổng cộng không đến 60-70 chiếc robot. Người khác không thực hiện được chỉ huy cực hạn, mình làm được. Không phải là bố trí mai phục liên hoàn sao, không phải là công kích đan sen sao, không phải là yểm hộ nhiều tầng sao. Hôm nay, ông đây lấy đám tạp chủng này ra để khai đao. Bè si an kim ốp he rộn. Sư đoàn trưởng. Tướng quân. Trên trận địa 415, Bùi Lập Đồng đang yên lặng dùng ốm nhòm để quan sát chiến trường bên dưới. Mười mấy sĩ quan tre nút đang lo lắng đứng ở phía sau thì tựa như kiến bò trên chảo nóng, gấp gáp đến độ xoay mòng mòng. Sư đoàn trưởng, chúng ta lên đi. Đoàn trưởng Trịnh Cần của Trung đoàn 2 gần như nói với giọng cầu khẩn. Ở phía sau bọn họ, Mễ Lan và Bốt Quen đang đứng ngây ra với vẻ mặt tái nhợt. Vô số binh sĩ đứng đầy trong chiến hào trên trận địa. Chiến hào uốn lượn ngang dọc chậm rãi kéo dần về phía sau núi, vô biên vô hạn. Quân địch còn chưa loạn. Người trả lời các sĩ quan là lão nguyên soái Lý Tồn Tín. Vẻ mặt lão nguyên soái xanh xám, gân xanh trên trán hằn lên, cắn chặt hàm răng nói: chúng ta tập trung tất cả robot, tổng cộng cũng chỉ có 20 chiếc, còn lại tất cả đều là bộ binh, lúc này nếu xông lên, không chỉ tốn công vô ích mà còn có thể tạo thành tổn thất lớn hơn. Lẽ nào chúng ta cứ vậy đứng nhìn? Vương Viễn, chủ nhiệm bộ tác chiến của sư đoàn 13, người đầu tiên báo cáo về nhánh quân này, căn bản không quan tâm rằng trước mặt mình chính là nguyên soái Cộng Hòa, đỏ mắt nói: chúng ta có 2 trung đoàn, còn có đầy đủ pháo năng lượng và tên lửa cầm tay, chỉ cần chúng ta vừa xuất kích liền có thể đánh tan quân địch. Đánh tan quân địch? Bùi Lập Đồng buông ốm nhòm điện tử trong tay xuống, quay đầu lại, trên khuôn mặt nho nhã là đầy vẻ đấu tranh giãy giụa: thượng tá, anh có biết là trong căn cứ của đối phương còn có bao nhiêu quân hay không? Anh có biết chỉ số cơ động của bộ đội thiết giáp là bao nhiêu hay không? Với khả năng cơ động của bộ binh chúng ta, nếu rời khỏi sự bảo vệ của trận địa mà đi tiếp ứng cho một đội bộ binh ở ngoài 3 km, vậy thì sẽ phải bỏ ra cái giá lớn tới mức nào không? Sắc mặt Vương Viễn tái nhợt, hung hăng nện một đấm lên tường chống đạn kim loại, chỗ xương ngón tay nhô lên nhất thời đầm đìa máu tươi. Mỗi chữ mà Bùi Lập Đồng nói đều giống như kim châm đâm vào trong tim hắn. Từ khi thiên võng của bộ chỉ huy sư đoàn bị áp chế tới nay, đừng nói là thực hư về số lượng và bố trí điều động của đối thủ, ngay cả liên lạc thông tin giữa cao điểm 415 và hậu phương cũng bị gián đoạn lúc được lúc không. Trong một cuộc chiến không có robot mà mất đi tai mắt tình báo, chỗ dựa lớn nhất của hai sư đoàn với gần 20.000 binh sĩ che núp, không phải là bộ binh, cũng không phải là bộ đội thiết giáp vốn có vơ vét sạch dọc đường thì cũng không vượt quá 2 trung đoàn, mà là trung đoàn công binh thiết giáp đi ra đầu tiên khi bộ đội đáp xuống. Mở ngoặc tròn. Chỗ này có lẽ là tác giả định nói trung đoàn công binh này đã đi ra khỏi máy bay đầu tiên nên thoát khỏi cuộc tập kích của Gia Ban. Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Nếu như không có cái trung đoàn này dọc đường xây dựng trận địa, hai sư đoàn vội vàng trốn chạy đã sớm bị diệt toàn quân rồi. Có thể tưởng tượng, đối với sư đoàn thiết giáp 13 và sư đoàn bộ binh 51 bây giờ mà nói trận địa quan trọng tới mức nào. Rời khỏi sự bảo vệ của trận địa và tiến ra ngoài 3 km, đó là tuyệt đối một cuộc mạo hiểm. Nếu như quân địch chia quân ra chặn lại, nếu như vì hai bên không kịp bắt liên lạc mà tạo thành hỗn loạn lớn hơn, vậy thì không chỉ riêng 3 km này sẽ trở thành máu chảy thành sông thây phơi đầy đất, mà ngay cả trận địa 415 cũng có thể bị quân địch hạ luôn một lượt. Không còn cái trận địa này, quân địch sẽ không có kiêng kỵ gì nữa mà tiến quân thần tốc. Đến lúc đó, vùng núi đông kéo dài tới trận địa 415, tây kéo dài tới thị trấn Ôn Tuyền này, sẽ biến thành nơi táng thân của sư đoàn thiết giáp 13 và sư đoa bộ binh cơ giới 51. Vương Viễn đang đưa mắt một cách khó khăn, nhìn chiến trường bồn địa cách trận địa xa xa. Tiếng súng, tiếng pháo đang không ngừng truyền đến. Tiếng nổ kịch liệt từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề ngừng lại. Cho dù cách xa mấy km, thế nhưng rung động trên mặt đất vẫn không hề gián đoạn mà truyền tới trận địa. Cái đại đội robot nho nhỏ kia đang liều mạng ngăn cản thế tiến công của quân địch. Bọn họ thật ngoan cường tới mức nào, thật anh dũng tới mức nào. Để yểm hộ cho bộ binh sau lưng, bọn họ vẫn tử chiến không lùi trước dòng thác lũ sắt thép của kẻ địch. Chiến đấu nổ ra chưa đến 10 phút đồng hồ, quân số của bọn họ đã giảm xuống 1/5. Mặc dù có bọn họ đỡ trái đỡ phải, thế nhưng đội ngũ bộ binh di chuyển chậm chạp vẫn gánh chịu tổn thất thảm trọng. Tên lửa và pháo năng lượng của người Gia Ban đang không ngừng bắn vào giữa đoàn người. Từng đám mây hình nấm bốc lên cao tận trời, đồng nghĩa với từng sinh mệnh của chiến sĩ che nốt bị mất đi. Mà đám người mình, vậy mà lại chỉ có thể đứng ở đây mà nhìn, mà chờ đợi. Nhìn bọn họ hy sinh, chờ đợi bọn họ chạy đến khoảng cách đủ gần. Gió lạnh ngày đông đang quét vào trong chiến hào trận địa, phát ra tiếng rin rít buồn thảm. Mấy nghìn chiến sĩ lặng lặng đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn cuộc chiến dưới chân núi tựa như một rừng cây im lìm. Một viên sĩ quan bỗng nhiên bật khóc. Hắn dùng sức lấy ốm tay áo mà lau khóe mắt. Hắn biết Bùi Lập Đồng nói đúng, thế nhưng chính cái cảm giác vô lực này lại khiến cho hắn cảm thấy phẫn nộ và ức chế không gì sánh được. Tiếng khóc của viên sĩ quan bị gió thổi đi, nhất thời trở thành một loạt những tiếng nức nở lan tràn. Rất nhiều chiến sĩ đã ngồi sụp xuống, khóc như một đứa trẻ. Còn có rất nhiều chiến sĩ lại cắn chặt môi đến rớm cả máu. Trong cái thung lũng như có hàng ngàn hàng vạn tia sấm chớp âm vang liên tiếp kia, chính là các chiến hữu của mình đang đẫm máu tác chiến. Là chiến hữu của mình đang ngã xuống, đang hy sinh. 10 mét, 20 mét, 100 mét, 200 mét. Dưới sự tấn công của tròn một tiểu đoàn thiết giáp gia ban, đội ngũ đang chậm rãi rút ngắn cự ly với trận địa 415. Có thể nhìn thấy rõ ràng, ba mũi tên công kích của người gia ban đã bị đại đội thiết giáp chạy trái chạy phải đan xen ngăn chặn toàn bộ. Nơi 10 chiếc linh miêu màu đỏ đó đi qua chính là từng khoảng gió tanh mưa máu. Cho dù làn sóng công kích của quân địch có hung áp tới đâu, đụng lên người bọn họ cũng đều nát bấy rồi biến thành bọt nước bắn tung tóe khắp trời. Cho ta một cơ hội. Bùi Lập Đồng tựa như một bức tượng điêu khắc, lặng lặng đứng ở trên trận địa. Nhìn mảnh đất bao trùm trong khói thuốc súng và lửa đạn kia, trong đầu hắn cũng chỉ có một ý nghĩ như vậy. Hắn phải dùng hết sức lực toàn thân thì mới có thể khống chế bản thân không hạ lệnh xung phong. Thế nhưng, ông trời tựa như đang đối nghịch với hắn. Khi hắn nhìn thấy tiểu đoàn thiết giáp gia ban từ ba dòng chảy sắt thép như con sông ngoằn ngoèo đột nhiên chia nhỏ thành 7-8 mũi tên tấn công nhắm vào đội ngũ bộ binh, sắc mặt của hắn tức thì đã trắng bệch không còn giọt máu. Dẫn theo tròn hai trung đoàn đến trận địa 415 chính là quyết định mà hắn và ban mơ phải hạ quyết tâm rất lớn mới đưa ra được. Bởi vì hai lữ đoàn của sư đoàn 51 đã khởi hành đi đến thị trấn Ôn Tuyền, vậy nên hai trung đoàn này đều là chiến sĩ robot của sư đoàn thiết giáp 13. Trong đó có không ít là chiến sĩ bộ đội thủ vệ địa phương gia nhập ven đường. Hắn từ biệt ban mơ, bản thân ở lại, việc đầu tiên là dẫn theo bộ đội hành quân gấp đến trận địa 415. Thời điểm chiến đấu ở dưới chân núi xảy ra, cách thời gian hắn bước chân lên trận địa chưa đến một giờ. Đây là một hành động điên cuồng. Bùi Lập Đồng cảm thấy là cái tên điên dẫn theo một đại đội thiết giáp phục kích nguyên một tiểu đoàn thiết giáp kia đã lây bệnh cho mình. Hắn đã nghĩ qua vô số lần về không cảnh khi gặp mặt đối phương. Nghe hai vị nghiên cứu viên Le Giai nói trước mắt mình đây, rất có thể là vị anh hùng Le Giai có tên là Điền Hành Kiện. Vị anh hùng đó đã từng xem thấu kế hoạch tác chiến của danh tướng rút xeo, dẫn đầu cuộc phản công ở Mi Lúc. Cũng từng một thân một mình đến Ga Cha Lan, bắt tù binh hoàng đế xem của Ga Cha Lan, hơn nữa còn vượt qua ngàn dặm. Một người một súng bắn chết hoàng tử Sở Ti Phân ở khoảng cách hơn 3.000 mét, dơ quy quy, a, t, lơ, e, nơ, một dấu chấm tròn cho 3 năm chiến tranh vệ quốc của Le Giai. Thế nhưng, không ai có thể ngờ được, khi hắn xuất hiện, vậy mà lại dẫn theo hơn 2.000 chiến sĩ che nốt bị quân gia ban bắt tù binh. Chiến tranh hiện đại, năng lực cơ động của bộ đội là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu như nói năng lực cơ động của bộ đội thiết giáp trên bình địa là 10, như vậy thì năng lực cơ động của bộ binh cơ giới hóa trên bình địa là 7. Nếu như nói năng lực cơ động của bộ đội thiết giáp trong vùng núi là 7, vậy thì năng lực cơ động của bộ binh cơ giới hóa trong vùng núi cũng chỉ có 3. Mà khi không có robot vận tải và robot chuyên chở bộ binh, năng lực cơ động của một nhánh bộ đội khi hành quân trong vùng núi là bao nhiêu? Sợ rằng còn chưa đến một. Nếu không có sự phát triển của cấu trúc trận địa hiện đại hóa cùng với vũ khí cầm tay chống thiết giáp, nếu không phải số lượng binh sĩ có thiên phú lái robot chiến đấu chỉ chiếm 1/10 nguồn lính nhập ngũ, Nếu không phải bộ binh vẫn có thể tiến hành tác chiến phòng ngự, vẫn có thể giải quyết được những vấn đề trong tình huống đặc thù mà bộ đội thiết giáp không cách nào giải quyết, như vậy thì bộ binh đã sớm bị chiến tranh đào thải rồi. Đến bất kỳ nơi đâu, công việc đầu tiên của bộ binh vẫn luôn là xây dựng trận địa. Vĩnh viễn cũng đừng mơ tới chuyện có thể dùng thân thể máu thịt để va chạm với dòng nước lũ sắt thép. Lời của giảng viên lại vang vẳng bên tai Bùi Lập Đồng. Mặc dù đã trôi qua rất nhiều năm, những lời này vẫn rõ ràng như cũ. Đây là một điều luật thép trong lý luận quân sự hiện đại, bộ binh và trận địa không thể tách rời. Chiến đấu dưới chân núi càng ngày càng kịch liệt, các nhóm bộ đội ra ban nhỏ tách nhau lao tới đã bắt đầu phân tán và vu hồi quy mô lớn. Từ trên trận địa nhìn xuống tựa như một tấm lưới đánh cá đang bung ra. Thấy chiến thuật này của quân ra ban, tâm trạng mọi người đều như cho tàn. Có lẽ 3 km sau cùng này cuối cùng sẽ trở thành khoảng cách giữa sự sống và cái chết không thể nào vượt qua. Một chiếc Linh Miêu vẫn luôn xung phong liều chết ở phía trước nhất đã lùi vào trong nhóm robot màu đỏ. Ngay sau đó, toàn bộ đại đội robot cũng bắt đầu thay đổi trận hình. 16 chiếc robot cỡ lớn cùng với 56 chiếc robot còn dư lại đến giờ đã chia làm 9 đội. Mỗi đội 6 chiếc, tổng cộng 72 chiếc. Mỗi một đội đều do một gã chiến thần dẫn đầu. Bọn họ bỏ qua phương thức chiến đấu trước đó, bỏ qua chính diện, bắt đầu đột tiến sang hai cánh. Lý Tồn Tín, Bùi Lập Đồng, Vương Viễn, Trình Cần. Sắc mặt của tất cả các quan quân che nốt, vào giờ khắc này đều đã trở nên tái xanh trắng bịch. Viên chỉ huy đại đội thiết giáp kia đã phạm phải một sai lầm. Chia nhỏ hỏa lực có hạn, phân tán binh lực. Như vậy chẳng khác nào tự đánh nát bản thân, bại lộ trước mặt chủ lực của kẻ địch. Không cần 3 phút đồng hồ, những đội robot nhỏ này sẽ lập tức bị dòng nước lũ sắt thép của người ra ban nhấn chìm hết sạch. Viên chỉ huy đó đến tột cùng là muốn làm cái gì? Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Tồn Tín sáng rực lên, ánh mắt Bùi Lập Đồng sáng rực lên, ánh mắt của mọi người cũng đồng loạt sáng lên. Chỉ thấy dưới chân núi, 9 đội robot nhỏ đang phân tán ra, dưới sự dẫn dắt của 9 vị chiến thần đã bắt đầu đan xen đối chọi trực diện với từng nhóm bộ đội của kẻ địch. Cánh trái, 3 đội robot ra ban ở vị trí cách nhau vài trăm mét đồng thời đột tiến tựa như 3 thanh nang quạt, đang muốn vòng đến trước mặt hàng ngũ bộ binh. Bỗng nhiên, một đội robot màu đỏ thình lình xuất hiện ở ngang hông, mạnh mẽ cắm xuyên vào. Đồng thời khi nhìn thấy đội robot màu đỏ này, đội robot ra ban ở ngoài cùng bên trái cũng theo mệnh lệnh của đội trưởng mà nổ súng. Thế nhưng, khoảng cách và tốc độ của đối phương đã được giữ vững vô cùng chuẩn xác. Khi tiểu đội màu đỏ này cắt ngang qua, đâm vào giữa tiểu đội robot ra ban ở chính giữa, một đội robot màu đỏ khác đã bất chi bất giác xuất hiện ở bên cạnh tiểu đội ra ban bên trái. Viên tiểu đội trưởng tiểu đội ra ban bên cánh trái mắt như muốn nứt ra, điên cuồng hạ lệnh quay nòng pháo. Vài chục giây trước đó, cái đội robot màu đỏ này vẫn còn ở bên cạnh đội ngũ trung ương, đang giao chiến kịch liệt. Hắn căn bản không thể hiểu nổi đám người kia làm thế nào lại xông đến được đây khi sự chú ý của mình bị kẻ địch cắt ngang trước mắt hút đi. Viên tiểu đội trưởng này ra lệnh rất nhanh. Thế nhưng, nhanh hơn cả hắn chính là hỏa lực của quân địch. Mỗi một đội robot màu đỏ đều có robot cỡ lớn, căn bản không cần phải tiến hành khóa mục tiêu tấn công, mà là trực tiếp tiến hành tập trung bao trùm hỏa lực. Tọa độ địa điểm bao trùm chính xác không gì sánh được. Khi robot ra ban xông ra ngoài mấy chục mét, vừa vặn đâm ngay vào làn sóng hỏa lực mà bọn họ răng ra. Viên tiểu đội trưởng ngã xuống. May mắn hơn những thuộc hạ bị bắn cho nổ tung của mình, hệ thống vận động của robot hắn chỉ bị hư hại, tuy rằng nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích, thế nhưng dù sao mạng vẫn còn giữ được. Hắn ngơ ngác nhìn vào radar robot. Ngay vào lúc đồng bạn ở chính giữa gặp phải công kích, cái tiểu đội ở cánh phải kia cũng gặp phải sự tấn công của robot màu đỏ. Mấy tiểu đội robot màu đỏ xuất hiện như gió, lợi dụng chênh lệch về khoảng cách, tốc độ và thời gian để nhanh chóng tạo thành một lần đan sen chém giết ngắn ngủi mấy giây sau. Khi ba tiểu đội ra ban với 21 chiếc robot chỉ còn lại có 6 chiếc, tiểu đội robot màu đỏ đột nhiên xuất hiện này lại đột nhiên biến mất. Tốc độ của họ cực nhanh, vì chiến thần dẫn đầu bọn họ đã khiến cho bọn họ nhanh như chớp giật, sắc bén như lưới đao. Bọn họ không ngừng đan sen, không ngừng thay đổi phương hướng và tuyến đường tác chiến, không ngừng xuất hiện ở những địa điểm khác nhau. Không ngừng lợi dụng chênh lệch thời gian và khoảng cách để hình thành ưu thế cục bộ. Không có công kích khóa mục tiêu thường thấy khi robot chiến đấu, bọn họ tựa như máy bay chiến đấu trong chiến tranh cổ đại, bỗng nhiên xuất hiện, lao xuống, bắn phá, rồi biến mất. Nếu như nói tiểu đoàn thiết giáp ra ban phân tách để công kích phạm vi lớn là một tấm lưới, vậy thì bọn họ chính là đao. Đao phá lưới. Trên cao điểm 415 yên tĩnh không tiếng động. Bùi Lập Đồng chậm rãi giơ tay lên, nhìn những chiếc robot màu đỏ kia đang điên cuồng đan sen chém giết giữa bầy robot quân địch, nhìn trận hình của quân địch đang bị ép phải co cụm, nhìn những binh sĩ ngã xuống trong màn lửa đạn càng ngày càng ít, nhìn đội ngũ bộ binh đang đến gần đường lằn ranh của sinh mệnh. Nã pháo xuất kích. Theo tiếng hô của Bùi Lập Đồng, các chiến sĩ sớm đã không kiềm chế được, chỉ cảm thấy kích động muốn tê dại cả người. Bọn họ mau chóng nhảy ra khỏi chiến hào, lao xuống dưới chân núi, tiếng hô hào khổng lồ vang dội núi sông. Quyển 8 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 26 ác độc nảy sinh. Giết! Khi nghe thấy tiếng hô như sấm dậy này, các chiến sĩ tre núc đang chạy về phía cao điểm 415 nhất thời mừng rỡ như điên. Là người của chúng ta. Tới rồi, các huyên đệ đã tới cứu chúng ta rồi, bọn họ vừa chạy vừa vui mừng nhìn về phía trước. Vô số pháo tự hành đang khai hỏa ở sau cao điểm 415. Những khẩu pháo tự hành này hoàn toàn không để ý đến nguy hiểm bại lộ khi nổ súng dưới sự áp chế của thiên võng, cứ thế không ngừng bắn từng phát pháo năng lượng lên bầu trời một cách điên cuồng. Bầu trời đã bị che kín bởi các viên sao băng màu trắng, tiếng rầm rập như xe lửa vào hầm phủ khắp không gian. Sau một lát, theo nhóm đạn pháo năng lượng đầu tiên nổ vang sau trận hình của tiểu đoàn thiết giáp ra ban, một tiếng hô kinh thiên động địa đã vang tận mây xanh. Tre núc muôn năm. Vô số tre núc lao xuống từ trên đỉnh núi. Tuy rằng chỉ là bộ binh thế nhưng đợt xung phong tập thể của mấy nghìn người vẫn như cũ giống như biển rộng sông dài. Tên lửa cầm tay và pháo năng lượng cầm tay trên tay bọn họ đang giống giận, đang rít gào. Hàng trăm tên lửa kéo theo đuôi khói màu trắng vặn vẹo, phát ra tiếng rít chói tai trên không trung. Hàng trăm dây đạn pháo năng lượng, súng máy và súng trường trong nháy mắt đã hợp thành một tấm lưới ánh sáng rậm rạp. Bồn địa sơn cốc sớm đã đầy giấy sấm rền, phảng phất như bị dẫn nổ hơn 100.000 tấn thuốc nổ. Vô số đám mây hình nấm bốc lên cao. Khói đặc đen xì dương nanh múa vuốt trên không trung, chưa kịp tiêu tán trong gió núi mãnh liệt thì lại đã có vô số đám mây đen tương tự xuất hiện từ trong hư không. Trong màn khói đen chính là các đám khói trắng đậm đặc không tan ra được, là những tiếng bùn đất đá vụn rơi xuống lột bột trong khói trắng, là từng ngọn lửa đỏ bừng chợt lóe rồi vụt tắt bốc lên trên cao. Tiểu đoàn thiết giáp ra ban bị các robot màu đỏ xé thành mảnh nhỏ, hiện giờ đang rơi vào trong sự hỗn loạn còn lớn hơn nữa. Trận hình chính của bọn hắn bị đánh tan trong đợt bao trùm hỏa lực, tiểu đội robot của bọn hắn bị chém giết bởi các robot màu đỏ đang đan xen ngang dọc như cơn gió. Hơn 400 chiếc robot, hiện tại chỉ còn lại không đến 200 chiếc. 200 chiếc này lại rải rác ở trên khu vực rộng 20 km vuông, đều phải tự mình chiến đấu. Mặt cho tiểu đoàn trưởng hạ lệnh như phát điên, vẫn mãi không thể tập trung lại được, các robot màu đỏ đã xếp đỏ cả mắt đang không ngừng chia cắt bọn hắn. Bọn họ luôn luôn xuất hiện tại vị trí khiến cho người ta sợ hãi nhất, trong thời điểm khiến cho người ta sợ hãi nhất, lại tấn công vào bộ phận khiến cho đối thủ sợ hãi. Sau đó, lại biến mất không bóng dáng khi người ta không biết làm sao. Khi một tiểu đội robot màu đỏ biến mất thường thường đều có ý nghĩa rằng một tiểu đội màu đỏ khác sẽ nhảy ra từ một vị trí nào đó không biết. Bọn họ giống như một cỗ máy tinh vi, dưới sự điều khiển của một đôi bàn tay vô hình đem mỗi một bánh răng ghép nối chính xác như áo trời. Nếu như trong một khoảng thời gian không gặp phải công kích của bọn họ, như vậy trái lại lại càng phải thêm cẩn thận. Nói không chừng giây tiếp theo, sẽ có 3-4 lưới dao găm màu đỏ đồng thời xuất hiện từ bốn phía, đâm vào trong thân thể của ngươi. Sợ hãi đã lan tràn trong lòng các chiến sĩ robot ra ban. Bọn họ không sợ đánh trận, thậm chí không sợ chết. Thế nhưng, bọn họ không cách nào đối mặt với một đối thủ vung đao một cách điên cuồng, mà lại không hề bắt được bóng dáng. Khi chiến đấu tiến vào một trạng thái mà các chiến hữu bên người đang không ngừng ngã xuống, mình thì muốn liều mình nhưng lại không tìm ra được quân địch, trận chiến này đã không thể đánh nổi nữa rồi. Huống hồ, chỉ lệnh của bọn họ chính là kiệt lực ngăn cản đám quân địch này áp sát về phía trận địa 415, ngăn cản quân địch hợp quân với trận địa 415. Bọn họ cũng đích xác là đã làm như vậy. Thế nhưng, 8 tiểu đội robot vu hồi từ hai cánh giết tới hàng ngũ bộ binh của quân địch, chưa kịp tới gần quân địch thì đã bị đám robot màu đỏ chém loạn như chặt dưa thái rau, giết cho sạch sẽ. Đừng nói những tiểu đội kia, lúc này ngay cả hai đại đội xông lên ở vị trí đầu tiên làm chủ lực cũng đã lung lay sắp đổ. Trận hình đông đảo ban đầu đã bị xé cho tan nát. Trên cả bồn địa, phía đông phía tây đều đang phân tán mười mấy nhóm robot to nhỏ tự mình chiến đấu. Mà phần lớn đều đang bày ra trận hình phòng ngự hình tròn, nơm nớp lo sợ mà đề phòng bốn phía. Các binh lính bình thường thì đều không hiểu được đây là đang có chuyện gì, kẻ thực sự biết được chỉ có tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn thiết giáp Gia Ban đang lạnh buốt cả chân tay. Vị tiểu đoàn trưởng này năm nay 30 tuổi. Con cháu của một gia đình quý tộc cấp thấp mới nổi dựa vào làm ăn lập nghiệp, 30 tuổi có thể trở thành tiểu đoàn trưởng của một tiểu đoàn thiết giáp Gia Ban, như vậy đã đủ để khoe khoang thành tựu rồi. Hắn 16 tuổi vào trường quân đội Hoàng gia Bắc Gia Ban 16. 20 tuổi, lấy thành tích 4 năm đều đạt điểm ưu ở các môn, kinh nghiệm 2 năm bồi dưỡng đặc thù cùng với quân hàm thượng ấy để tiến vào quân đội trở thành một gã sĩ quan cơ sở. Trong quân đội, lăn lộn 8 năm, hắn rốt cuộc đã dựa vào năng lực rèn luyện quân sự vượt sóng gió của mình cùng với công trạng chỉ huy quân sự vững chắc để tích quân công lên tới chức trưởng tiểu đoàn. Với hắn mà nói, 8 năm này chính là 8 năm góp nhặt lắng đọng. Một đại đội không sinh ra được tác dụng quá lớn trên chiến trường. Thế nhưng, một tiểu đoàn lại có thể thay đổi được sự thắng bại của cuộc chiến. Hắn tin tưởng công lực chỉ huy của hắn sẽ dẫn đường cho hắn bay thẳng lên mây trong 8 năm trong tương lai. Thế nhưng hắn không ngờ tới, tại giờ khắc này, mộng tưởng lại đã bị một đại đội thiết giáp màu đỏ không đủ biên chế đập cho nát bấy. Hắn đã dùng hết mọi sức lực lớn nhất, bắt đầu từ khi đám bộ đội tạp nham với robot và bộ binh này bắt đầu áp sát về phía bên này, hắn cũng đã làm tốt sự chuẩn bị. Lính điều tra liên tiếp phái ra tuy rằng không hề có tin tức, càng không hề mang về bất cứ tin tình báo nào, thế nhưng điều này cũng khiến cho hắn ngửi thấy một tia nguy hiểm từ đủ các sự việc bất thường. Tiểu đoàn đặc chủng của sư đoàn 172 có thực lực như thế nào, hắn không thể rõ ràng hơn được nữa rồi. 100 chiếc robot đặc chủng cư nhiên đều bị tiêu diệt, hơn 20 chiếc robot điều tra phái đi cũng không có chở được một cái nào, bản thân việc này cũng đã nói rõ ra vấn đề. Trận này, hắn không hề có một chút tâm lý khinh địch nào, lại càng không có dự định tiêu diệt toàn bộ quân địch. là một gã sĩ quan chỉ huy, thứ mà hắn học được từ giảng viên, ngoại trừ lý luận quân sự và kỹ thuật chỉ huy ra, còn có sự khống chế về tâm tình và trạng thái của mình khi làm một sĩ quan chỉ huy tiêu chuẩn. Hắn không cần tiêu diệt toàn bộ quân địch, hắn chỉ cần ngăn cản quân địch, như vậy là đã đủ rồi. Bất cứ một sự tham lam không thực tế nào cuối cùng mang lại thông thường cũng không phải là sự ngọt ngào của thắng lợi. Cả tiểu đoàn thiết giáp của hắn mặc dù có biên chế hơn 400 chiếc robot, số lượng gấp 5-6 lần quân địch. Thế nhưng, sau khi cân nhắc thiệt hơn giữa việc tiêu diệt đối thủ và ngăn cản đối thủ, cân nhắc về sự không bình thường mà mình vừa ngửi thấy trước đó, hắn vẫn cứ lựa chọn chiến thuật thận trọng hơn. Khi đối thủ xuất hiện ở mặt đông của bồn địa, bộ đội của hắn cũng đã chuẩn bị tốt cho việc chiến đấu, cũng đi ra khỏi căn cứ một cách gọn gẽ. Khi đối thủ đi đến vị trí 1/3 của bồn địa, bộ đội của hắn cũng đã nhào tới, khiến cho robot của đối phương phải tiến hành ngăn chặn, còn bộ binh thì phải đi vòng theo hướng tây bắc. Khi đối phương đẩy nhanh về trung tâm bồn địa, hai cánh của hắn đã bắt đầu rồi đánh bọc sườn với phạm vi lớn. Khi hai cánh bọc đánh bị đối thủ chặn lại, bộ đội của hắn đã bắt đầu vu hồi theo các sợi nhỏ với quy mô lớn hơn. Hắn quyết tâm giữ chặt đám người này ở đây. Mặc dù bây giờ khi xem kỹ lại chỉ huy chiến thuật của mình, hắn cũng không cho rằng mình đã phạm phải sai lầm gì. Ưu thế về binh lực đã được lợi dụng đến cực hạn, nhược điểm của đối thủ tương tự cũng không bỏ qua. Ở trên phương diện chỉ huy chi tiết, lại càng là dốc hết toàn lực. Từ lúc bắt đầu chiến đấu, Thiên Võng đã vận hành với tốc độ cao nhất. Dưới tình huống áp chế được hệ thống điện tử của đối thủ, toàn bộ cuộc chiến đều được nắm giữ trong tay hắn. Thế nhưng, chính là dưới tình huống như thế này, lại bị sĩ quan chỉ huy của đối phương hung hăng lật bàn. Hắn cứ thế mở mắt trừng trừng mà nhìn bộ đội của mình bị từng đao cắt nhỏ. Mỗi lần sau khi hắn hạ xuống chỉ lệnh theo cuộc diện chiến đấu, thế nhưng lại phát hiện ra, sĩ quan chỉ huy của đối phương vẫn luôn giành trước hắn. Cái tên kia luôn luôn có biện pháp khiến cho cuộc diện trở nên hỗn loạn hơn, luôn luôn có biện pháp đem ý đồ tổ chức tập trung bộ đội của hắn cắt thành mảnh vụn. Mấy lần hắn cho rằng đã bắt được mạch đập của đối phương, hai ba phen chỉ huy bộ đội của mình cưỡng ép ngăn chặn, cố gắng chặt đứt liên hệ giữa nhóm bộ đội đang di chuyển của đối thủ, làm xáo trộn phối hợp tiến công liên miên không dứt của đối thủ. Từng trung đội, từng đại đội hối hả ngược xuôi dưới sự chỉ huy của hắn, vội vã vất vả. Thế nhưng cuối cùng đạt được lại là các tin tức bởi vì chênh lệch thời gian mà bị đối thủ thình lình tập kích, hoặc là bởi vì chênh lệch thời gian mà bị đối thủ ung dung bỏ chạy. Chênh lệch thời gian, chênh lệch thời gian. Bốn chữ này giống như một thanh dao găm đâm sâu vào trong lòng hắn. Chỉ huy của đối phương đã lợi dụng chênh lệch thời gian để phối hợp, lợi dụng chênh lệch thời gian để đưa hắn bộ đội màu đỏ của hắn từ một đại đội biến thành hai đại đội, ba đại đội biến thế mạnh về số lượng của mình trở thành thế yếu bị động chịu đòn cục bộ. Lửa đạn vô tận đang rơi xuống bốn phía xung quanh. Trước mắt, một chiếc robot Gia Ban đang hốt hoảng tránh né, đang tự mình chiến đấu. Vô số bộ binh che nốt lao xuống từ trận địa 415. Bọn họ men theo khe núi, theo sườn dốc nhỏ hai bên, không kiêng nể gì cả mà phối hợp với các robot màu đỏ, phát động công kích. Khi hai đội ngũ che nốt hướng về nhau, hội sư tại một ngọn núi nhỏ ở đầu khe núi, hắn đã nghe thấy được một tiếng hoan hô vang dội hơn cả tiếng pháo và tiếng bom nổ ở bên cạnh. Tất cả đều đã xong. Trong quần sơn bên bờ sông Kazachi đông nam cao điểm 415, sáu triền núi nhỏ đang liên miên nhấp nhô, thoạt nhìn giống như ba con lạc đà đầu đuôi nối tiếp nhau đang ngồi sụp xuống mặt đất. Cây cỏ xum xuê tùm, không khí tươi mát trong lành. Rêu xanh trên vách núi đá, mấy dòng suối róc rách tuôn chảy, lại thêm tiếng chim kêu lành lót thi thoảng lại truyền đến, khiến cho nơi này có vẻ vô cùng yên tĩnh và bình hòa. Đột nhiên, một cách không hề báo trước, đàn chim trong khu rừng đã phạch một tiếng bay lên trời cao, tiếng kêu sợ hãi bay tan tác về bốn phía. Mặt đất bắt đầu rung động. Sự yên tĩnh đã bị phá vỡ. Tiếng động cơ rầm rĩ vang lên từ sau triền núi, chi chít các robot sắt thép nhào ra từ sau triền núi nhỏ. Trong lớp bụi bặm bay loạn, ào ào lao xuống giống như đàn ngựa phi nhanh. Lùm cây bụi cỏ rậm rạp đã bị giẫm nát bấy dưới bàn chân máy móc to lớn nặng nề, vô số gốc đại thụ bị xô gãy trong cơn lũ sắt thép. Sau một lát, đàn robot đã băng qua đồi vượt qua núi. Tiếng bước chân dần dần đi xa và tiếng gió càng lúc càng nhỏ, rốt cuộc đã không thể nghe tha được gì. Một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, gò nuôi cũng đã trở thành một đống hỗn độn. Từ trên trời nhìn xuống trên các đỉnh núi khác nhau và cách xa nhau mấy đến mấy chục km, 4-5 đội ngũ tương tự đang dồn dập hành quân như cưới mây lướt gió, như rời núi lấp biển về cùng một nơi. Sư đoàn trưởng đại nhân trong kinh liên lạc đã truyền đến tiếng nói lo lắng của bộ hạ bộ đội che núp ở trận địa 415 đã tham gia tiến công rồi. Thế tiến công cực kỳ mãnh liệt. Tiểu đoàn 1 trung đoàn 3 sắp không trụ được nữa rồi. Nói cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 cố gắng kiên trì bám trụ. Cố thêm được 8 phút nữa, ta liền ghi hắn công đầu thăng chức cho hắn làm trung đoàn trưởng. Gân xanh trên cổ Nakai Amasubasa nổi lên, cặp mắt đỏ như máu tươi. Thanh âm trong máy liên lạc đã biến mất, bên tai chỉ còn lại có tiếng động cơ robot nổ vang. Nakai Amasubasa không biết sĩ quan liên lạc đến tột cùng là nói với gã tiểu đoàn trưởng kia như thế nào, hắn chỉ biết liều mạng dẫn đội ngũ chạy về phía trước. Hắn muốn chạy đua với đám ăn mày chạy bằng hai chân kia. 8 phút thôi, à không, chỉ cần 5 phút là hắn đã có thể đuổi được đến, khiến cho đám người che núp đáng chết kia mất sạch mọi hy vọng trong thời khắc cuối cùng. Bao nhiêu năm rồi, thần Bam của Gia Ban vẫn luôn quan tâm đến hắn. Thần lực vĩ đại của ngài không nơi nào là không có. Chỉ cần 5 phút đồng hồ thôi, chỉ cần 5 phút đồng hồ thôi. Trong ánh mắt đỏ bừng, mọi thứ đều biến mất. Núi non, cây cối, ánh nắng, tảng đá, tất cả đều biến mất. Ngay cả âm thanh tựa hồ cũng đã biến mất. Ngoại trừ tiếng tim đập của chính mình. Mọi thứ bên ngoài robot đều đang vặn vẹo trong bước chạy tốc độ cao. Khoảng cách, thời gian. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có 2 thứ này. Phi qua núi cao, lao xuống khe núi, vượt qua suối chảy, bò lên con dốc, theo triền núi liên tục chạy nhanh. Rốt cục, cái chiến trường chết tiệt đầy giấy sấm nổ kia đã ở ngay trước mắt rồi. Trong tầm mắt theo sự biến mất của sườn dốc đỉnh núi, không cảnh chợt rộng mở thông thoáng. Nakai Amasubasa đứng ở trên đỉnh núi, ngơ ngác nhìn bồn địa trong sơn cốc. Đó là một cảnh tượng như địa ngục. Rầm rạp các thi thể, rầm rạp các hài cốt robot theo một tuyến quanh co khúc khuỷu hướng về phía cao điểm 415. Vô số đống lửa lộn xộn rải rác trên bồn địa, khói đặc cuồn cuộn. Đúng như hắn kỳ vọng, chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Thế nhưng, đó cũng không phải là tiểu đoàn thiết giáp của hắn đang ngăn chặn chém giết quân địch. Vừa vặn ngược lại, chính là những chiếc robot màu đỏ kia đang cuốn lấy và chém giết bọn họ. Mà đội ngũ bộ binh của bọn hắn, vậy mà đã tới được sườn núi của trận địa 415. Đám tạp chủng vừa chạy thoát ra cõi chết đang dùng pháo năng lượng và tên lửa cầm tay mà bọn hắn vừa mới bắt được để nổ súng về các robot Gia Ban đang chiến đấu. Bọn hắn giữ vững khoảng cách an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể lùi về bên trong trận địa của bọn hắn. Chạy thoát được bao nhiêu, 1.000 hay là 1.500? Đám người không nổ súng kia đang kêu gào, đang nhảy nhót. Tiếng hoan hô điếc tai vậy mà lại vô cùng rõ ràng trong tiếng pháo và tiếng nổ lớn. Zada robot đột nhiên phát ra các tiếng nhắc nhở liên tiếp. Nakai Amasubasa mờ mịt quay đầu sang, hai tiểu đoàn thiết giáp hầu như đã đồng thời xuất hiện ở vị trí đông nam và đông bắc của bồn địa sơn cốc. đó là hai tiểu đoàn của sư đoàn 59. Nhìn đám robot màu đỏ trước mắt vẫn còn đang không kiêng nể gì cả mà chém giết bộ hạ của mình, Nakai Amasubasa chỉ cảm thấy hừng hực lửa giận từ đáy lòng sông thẳng lên đại não. Tất cả lý trí trong giờ khắc này đã bị thiêu đốt không còn một mảnh. Giết giết thanh âm của hắn đang run rẩy, tựa hồ như đang thì thào tự nói. Giết, giết cho ta, thanh âm của hắn đã phóng đại, mang theo một sự kích động như bị thần kinh. Xông lên cho ta, giết bọn chúng, Nakai Amasubasa điên cuồng giết gào, đẩy cần điều khiển robot, dẫn đầu xông trận mà lao xuống dưới chân núi. Động tác của hắn quá nhanh, quá đột nhiên, khi các chiến sĩ robot ra ban phục hồi lại tinh thần rồi chen chúc lao xuống núi, khoảng cách với hắn đã kéo dài ra đến gần 400 mét. Trong bồn địa, robot ra ban còn dư lại không đến 100 chiếc. Mẹ nó chứ, muốn giết ta hả, muốn ngăn cản ông mày hả? Dưới vòng vây của chín gã tay chân kim bài vừa mới tập trung lại với nhau một lần nữa, mập mạp đang đại khai sát giới, đã nhìn không gì sánh được, trong miệng kêu gào đến đây nào. Tướng quân, viện quân của địch tới rồi. Ma Ke Vít nhắc nhở, nói. Viện quân mập mạp mờ mịt nhìn sang bốn phía, chỉ thấy ở đông nam đông bắc hai phương hướng, vô số robot ra ban đang ào ào tiến ra như thủy triều từ trên đỉnh núi và sơn cốc. Mà ở phía chính diện của mình, một chiếc Linh Miêu ra ban đang dẫn đầu 200 chiếc. Linh Miêu có khớp xương màu da cam, hung hăng nhằm về phía mình. Không biết xấu hổ mập mạp tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ông mày khó khăn lắm mới cân bằng được chiến cuộc, vừa mới chiếm chút ưu thế thì đến viện con mẹ nó quân cái đám cẩu này thật quá là không chơi đẹp rồi. Các ngươi rút trước đi, mập mạp nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào chiếc robot đang lẻ loi xông tới chỗ mình. Thấy đối phương kiêu ngạo như vậy, trong lòng vừa bi phẫn lại vừa uất ức. Trong lúc nhất thời, lửa giận kéo đến áp độc nảy sinh. Kéo cần điều khiển, robot lăng không mà lên, ông mày lại tiếp tục đánh chó một trận. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 27 gặp lại. Rất nhiều người đã nhìn thấy sư đoàn trưởng sư đoàn 172 chiến sĩ robot cấp 9 Nakai Amasubasa bị bắt. Mặc dù sau đó tất cả mọi người đều xác định rằng bản thân mình là người đầu tiên phát hiện ra chiếc robot kia, tuy nhiên tại thời điểm nhìn thấy, bởi vì tràng cảnh hỗn loạn nên cũng không ai biết được đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Khi viện quân ra ban xuất hiện, song phương đều đã rất ăn ý. Khi nhìn thấy vị trí hiện tại của quân Che Núc, bộ đội ra ban vừa chạy đến chiến trường liền biết bọn họ không thể nào đuổi kịp được trước khi đối phương lùi vào trận địa, do đó đã không còn tâm tư để truy kích. Mà quân Che Núc thì lại nhanh chóng buông tha cho việc chém giết bộ đội tàn dư của tiểu đoàn 1 trung đoàn 3 sư đoàn 172, lập tức rút lui về phía trận địa. Song phương một tiến một lùi, đồng thời hướng về phía tây. Từ bầu trời nhìn xuống, một bên là quân gia ban xếp thành hình quạt đang ào ào lao xuống theo sườn dốc, di động về hướng tây. Còn bên kia, là mấy chục chiếc robot màu đỏ của quân Che Núc đoạn hậu, giống như thủy triều mà lùi vào trong trận địa 415. Thế nhưng, một thân ảnh màu đỏ ngược dòng đã đánh vỡ sự ăn ý này. Mặc dù trong bồn địa vẫn còn khói đặc cuồn cuộn, vẫn còn từng đống lửa, còn bụi bặm tung bay và các chùm sáng trắng từ các vụ nổ, thế nhưng thân ảnh màu đỏ kia thực sự quá khiến người khác chú ý rồi. Giống như là bỗng nhiên có người giống lên một tiếng trong rạp chiếu phim, hoặc như một chiếc thuyền nhỏ chạy ngược dòng trên dòng sông đang chảy xiết, sự trái ngược về mặt giác quan này rất dễ bị người ta phát hiện. Bất kể là binh sĩ Che Núc đã chạy vào trận địa hay là các binh sĩ ra ban đang áp sát từ các phương hướng, ít nhất có mấy trăm người đã nhìn thấy hắn. Đồng thời cũng nhìn thấy một chiếc Linh Miêu của ra ban đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Sau đó, bọn họ đã được nhìn thấy một màn đánh giết nhanh nhất và dã man nhất trong cuộc đời bọn họ. Một kích kinh thiên đó cực kỳ giống với ánh chớp lóe lên trong đêm mưa rông. Mở ngoặc tròn nơ, dơ, anh em nhớ đeo kính đen cho đoạn tiếp theo đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn mặc thêm áo mưa nữa. Nhật Bản đóng ngoặc tròn. Robot màu đỏ chạy nhanh trong màn khói súng, không ngừng đổi hướng, giống như một ánh chớp ngoằn ngoèo trong đám mây đen. Đột nhiên, hắn lao ra khỏi màn khói mù. Thân thể của hắn tạo ra một đường gấp khúc trên không trung, có thể thấy được rõ ràng giống như vết tích còn lại khi tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Vết tích này cực kỳ chói mắt. Nó ngoằn ngoèo sáng rõ, lặng lẽ in trên võng mạc của mọi người, hấp dẫn hầu như tất cả sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó, chiếc robot màu đỏ đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Nó phảng phất như biến vào hư không, giống như đoạn cối mỏng như tơ của tia chớp. Và khi nó xuất hiện trở lại, vậy mà đã đến trước mặt chiếc Linh Miêu xông lên đầu tiên. Một quyền, một cước. Robot. Linh Miêu giống như cây đại thụ bị sét đánh trúng, đầu tiên là tia lửa điện văng tung tóe, sau đó là ầm ầm ngã xuống. Phá vỡ khoang điều khiển robot, bắt ra một người, chiếc robot màu đỏ liền xoay người bỏ chạy, điên cuồng chạy về phía trận địa 415. Mãi cho đến khi hắn chạy ra gần 500 mét, các robot ra ban phía sau mới như vừa phục hồi tinh thần lại. Không ai ngờ tới cơ sĩ ra ban bị chộp vào tay giống như một con búp bê vải tàn tạ đang lắc lư qua lại theo cánh tay robot kia. Lại chính là sư đoàn trưởng sư đoàn 172 chiến sĩ robot cấp 9 Nakai Amasubasa. Bất kể là tiểu đoàn robot ra ban hay là các chiến sĩ che núc đang lùi về trận địa 415 đều bị tia chớp này làm cho hoa mắt mê mẩn, đồng thời cũng bị hành động không bỏ qua không buông tha trước khi đi còn làm một vố như có lòng dạ hẹp hòi của chiếc robot màu đỏ kia khiến cho trợn mắt há mồm. Đối mặt với hành vi khiêu khích như vậy, 200 cơ sĩ của tiểu đoàn đặc chủng 172 không chỉ không truy kích, ngược lại lại bởi vì ném chuột sợ vỡ đồ mà dừng chân lại, bốn mắt nhìn nhau không bắn một pháo nào. Đến lúc đó, mọi người mới mơ hồ cảm thấy sự tình hình như có chút không thích hợp. Chiếc Linh Miêu ngã xuống đất bắt đầu bốc cháy hừng hực. Vụ nổ tàn kịch liệt đã tạo ra một màn sáng chói mắt trong sơn cốc. Sóng xung kích hình tròn bọc theo khói bụi theo mặt đất lan ra bốn phía. Một đám mây hình nấm nho nhỏ bốc thẳng lên bầu trời giống như bọt nước tạo ra từ tảng đá to rơi trên mặt hồ, dập dờn về bốn phía xung quanh. Khi một lần nữa nhìn lại về phía chiếc robot màu đỏ, đã thấy nó đã ào ào chạy vào trong trận địa 415. Lên đến đỉnh núi, nó liền kiêu ngạo mà ngúng nguẩy cái mông về phía dưới chân núi, sau đó giơ gã đại tá trong tay, phô bày biểu diễn tới lui trên đỉnh núi. Lần này tất cả mọi người đã nhìn thấy cơ sĩ trong tay hắn một cách rõ ràng. Dưới chân núi liền im lặng như tờ. Còn phía trên núi, sau một lát đã bộc phát ra một hồi náo động ấm y. Tiếng hoan hô, tiếng cười, tiếng hò hét. Tiếng huyết sáo trộn lẫn lại với nhau. Khi viện quân ra ban đến, tất cả mọi người liên biết được rằng chiến đấu đã kết thúc. Mấy gã sĩ quan thậm chí còn không thèm tuân theo quy tắc an toàn nữa, gấp đến độ không đợi được mà chui ra khỏi bung ghe ở hậu phương trận địa. Trận địa 415 rất lớn, chiến hào dày đặc kéo dài về hướng tây. Trống trải tĩnh mịch. Việc chiến đấu kết thúc khiến cho các sĩ quan rất không quen với bầu không khí vắng lặng im ắng này. Thế nhưng bọn họ biết các binh sĩ đang rút lui về phía sau. Trận địa thọc sâu gần 2 km, cần phải đi khá là lâu, bọn họ chỉ có thể im lặng chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, đường hầm nguyên bản trống trải đã xuất hiện chiến sĩ rút về đầu tiên. Càng ngày càng nhiều người như thủy triều quần tụ về từ các cửa thông đạo, di chuyển về phía hậu phương trận địa. Chỉ chốc lát sau, cả trận địa nơi nơi đều là các binh sĩ vừa rút lui vừa hoan hô nhảy nhót. Đến khu số 3. Lý Tồn Tín đi ra khỏi bung ghe, vung tay lên, dẫn đầu đi đến khu số 3, nơi tập hợp của các robot vừa rút về. Phía sau Bùi Lập Đồng cùng hơn 10 vị sĩ quan liền đuổi sát theo. Các sĩ quan chậm rãi đi trong đám người, càng đi về phía trước, vành mắt của bọn họ lại càng đỏ lên. Trong mỗi đường hầm đều có thể nhìn thấy các tù binh vừa trở về từ trong cõi chết, đang rơi lệ mà ôm chầm lấy các chiến hữu. Ta còn tưởng là đời này cũng không còn gặp lại các ngươi nữa. Một viên hạ sĩ có quần áo tả tơi và vành mắt đỏ hoe đang đứng ở trong đám người trong miệng nhiều lần nhắc lại câu nói này, lặp đi lặp lại, tủn mủn làm nhảm. Thế nhưng, không một ai cười nhạo hắn. Bạn bè của hắn, chiến hữu của hắn, từng người đi lên, ôm lấy hắn, hôn lên mặt hắn. Có vài người, sau khi ôm hôn hắn thì đã nhìn không được mà khóc thành tiếng. Nước mắt chảy xuống trên mặt viên hạ sĩ và các chiến sĩ, thế nhưng trên khuôn mặt của mỗi người đều tràn ngập vẻ vui sướng không thể che giấu. Xin lỗi. Trong một nhóm người khác, một tù binh thoát hiểm đang ôm đầu một chiến sĩ trẻ tuổi, chảy lệ nói lúc đó quá rối loạn, chúng ta đều chỉ có thể liều mình chạy về phía trước, không ngừng chạy. Anh của ngươi vốn ở bên người ta, thế nhưng một phát đạn pháo đã tách chúng ta ra. Ta không nhìn thấy hắn, cũng không tìm được hắn. Người chiến sĩ trẻ tuổi ôm súng trong tay liền khóc giống lên. Nước mắt từng giọt rơi xuống mặt hố bùn lầy trong hầm. Các chiến sĩ xung quanh đều quay mặt đi. Không ai muốn thấy ánh mắt bi thương tuyệt vọng của người chiến sĩ ngay từ đầu đã chờ đợi một cách đầy hy vọng rằng người anh bị bắt của mình có thể trở về này. Một chiến sĩ tinh hãn đã đi tới cửa đường hầm từ trong dòng người, hắn đứng ở nơi đó, nhìn người chiến sĩ trẻ tuổi thanh âm run run Manuki. Người chiến sĩ trẻ đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt ngập nước chính là vẻ kinh ngạc và sự mừng rỡ không thể diễn tả được. Qua đây. Người chiến sĩ tinh hãn kia mặc dù có quần áo rách nát cả người đều là vết thương, thế nhưng hắn vẫn đứng ở đó, một cách vô cùng vững vàng. Qua đây, em trai của ta. Hai anh em ôm chặt lấy nhau. Các chiến sĩ chung quanh đều đứng cả lên. Lần này, nước mắt của bọn họ đã không thể ngăn lại được nữa, tuôn xuống như mưa. Một số người đang khóc, số khác thì đang cười, cười một lúc rồi lại chảy nước mắt. Lý Tồn Tín và Bùi Lập Đồng lặng lặng đứng ở cuối đường hầm. Bọn họ không có quấy rầy đôi huynh đệ tương phùng này. Lý Tồn Tín hung hăng lau mắt một cái, mắng ta đã già thật rồi. Ngay cả nước đái ngựa cũng đều không khống chế được đánh trận cả đời, mất hết mặt mũi ở chỗ này. Bên cạnh hắn, vành mắt của Bùi Lập Đồng cũng đã đầy nước mắt. Đây là binh lính của lão tử đấy. Đôi môi của vị nho tướng này đang run run, giọng nói nghẹn ngào. Lão tử không sợ khóc, lão tử cao hứng. Đoàn người trong đường hầm đi qua trước mặt các sĩ quan. Nhìn những chiến sĩ mệt mỏi rã rời nhưng vui sướng vô cùng này, một nỗi chua xót chợt dâng lên sống mũi cổ họng của mọi người có chút nấc nghẹn. Bọn họ chỉ có thể liên tục gật gật đầu, vỗ lên vai các bộ hạ vừa trở về từ cõi chết. Phía sau, Mễ Lan đã khóc không thành tiếng. Nàng ôm chặt lấy cánh tay của giáo sư Bốt quen, nhớ tới người kia, nhớ tới các chiến sĩ Le Giai đã chết trận trong chiến tranh vệ quốc Le Giai, nhớ tới từng màn sinh ly tử biệt trong cuộc chiến tranh này, chỉ gắng sức mà cúi đầu, không dám nhìn vào các chiến sĩ này, cũng không dám nhìn vào những người đàn ông đang không hề che giấu sự kiên cường và yếu đuối của mình này. Các ngươi không biết. Các sĩ quan vừa mới đi vào khu số 3, đã thấy một chiến sĩ robot đang treo bình truyền dịch, phun nước miếng tung bay dưới ánh mắt lấp lánh của đám người. Trong thời khắc nguy hiểm lúc đó, ta đã nghĩ rằng mình sắp xong đời rồi, ai mà biết được. Chỉ nghe vèo một tiếng, chiếc robot ra ban đối diện liền mất đầu nhìn hắn. Thế mà còn không ngã xuống, vậy thì lão tử cũng không khách khí nữa. Đám thính giả thấp giọng cười ha ha, một gã thượng ấy ôm cổ chiến sĩ robot này, dùng sức xoa mái tóc hắn. Bầu không khí ở khu số 3 rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều so với các khu khác trên đường. hơn 40 chiếc robot lẳng lặng đứng ở bãi đỗ robot. Hầm chịu lực dày đặc che ánh mặt trời, ánh đèn mờ tối đang chiếu lên trên người những robot này, khiến cho mỗi vết thương trên không máy đều hiện rõ đến giật mình. Nguyên soái, sư đoàn trưởng, tướng quân. Thấy các sĩ quan đến, các chiến sĩ đều nghiêm người cúi chào. Hơn 2.000 tù binh cuối cùng có thể đột phá trùng vây đến được trận địa 415, chỉ có không đến 1.400 người. Có mấy trăm người đã nằm lại trên con đường đột phá vòng vây ngắn ngủi nhưng lại dài rằng rạc kia. Mà robot có thể về đến trận địa thì chỉ có không đến 40 chiếc, trên cơ bản đều ở chỗ này. Những robot với vô số vết thương này đang lặng lặng dùng hình thức dừng nghỉ để ngồi trong hầm chịu lực tại khu số 3. Ngoại trừ một hai chiến sĩ robot vừa mới khoác lác kia, các chiến sĩ robot khác, hoặc là ở trong khoang điều khiển robot mở rộng cửa, hoặc là cuộn mình trên giường hành quân, mê man bất tỉnh. Mấy viên quân y đang cầm dụng cụ đo đạc, kiểm tra thân thể cho từng người. Mặc kệ dụng cụ kiểm tra đo lường hay là châm kim truyền dung dịch dinh dưỡng, những chiến sĩ này đều như là người chết, không hề nhúc nhích. Thế nào rồi? Lý Tồn Tín chậm rãi đi tới bên người một binh sĩ y tế, thấp giọng hỏi. Mọi người xem ốm tiêm trong tay binh sĩ y tế chậm rãi đâm vào tĩnh mạch của một chiến sĩ robot, sắc mặt của người chiến sĩ tái nhợt, đôi môi xanh xao. Bọn họ quá mệt mỏi rồi. Giọng nói của binh sĩ y tế có chút run run, liên tiếp đánh hơn 40 giờ đồng hồ, một đêm liên tục chiến đấu ở các chiến trường hơn 500 km, tiêu diệt 3 tiểu đoàn thiết giáp và một đại đội thiết giáp đặc chủng, lại còn yểm hộ cho bộ binh đột phá vòng vây, đánh tan tiểu đoàn thiết giáp ở chính diện. Thật không biết là lực lượng nào đã chống đỡ cho bọn họ. Tiêu diệt 3 tiểu đoàn thiết giáp. Các sĩ quan ngơ ngác nhìn binh sĩ y tế, tin tức này bọn họ còn không biết. Trước đó, bọn họ chỉ xem qua một đoạn video do máy bay trinh sát không người lái truyền về. Lý Tồn Tín và Bùi Lập Đồng hai mặt nhìn nhau. Lão Nguyên soái xoay người, nhìn hai gã chiến sĩ robot còn tỉnh táo, không dám tin tưởng mà hỏi thăm đây là sự thực. Các chiến sĩ liền gật đầu. Bổ sung lẫn nhau, đã đem tất cả những gì xảy ra sau khi bị bắt trình bày một lần. Bọn họ đều là thành viên trong số hơn 200 tù binh được giám thối cứu ra. Khi bọn hắn nói đến đứa bé trai không thể tưởng tượng nổi kia, Mễ Lan và Bốt Quen liền liếc nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản chỉ là suy đoán, mà hiện tại đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mễ Lan nhanh chóng rẽ ra đoàn người, đi nhanh qua từng chiếc robot, từng chiếc giường hành quân. Y nghĩ rằng người kia đang ở tại đây đang khiến cho trái tim của nàng đập nhanh càng lúc càng nhanh. Các chiến sĩ tiếp tục kể chuyện. Làm sao có thể đẩy lùi tiến công của quân địch ở trận địa 347, làm sao dưới tình huống chỉ còn một chiếc robot rách nát mà có thể chuyển bại thành thắng. Làm sao cải trang thành quân địch, một đường nghênh ngang tiến về phòng tuyến thứ hai, làm sao đánh lén nơi đóng quân của địch, vũ trang bố trí mai phục lần hai lần tiêu diệt hai người tiểu đoàn thiết giáp khác của địch, rồi lại làm sao dương đông kích tây điệu hổ ly sơn. Các sĩ quan ở xung quanh các chiến sĩ đang yên lặng lắng nghe. Nghe đến chỗ mạo hiểm thì đều toát hết mồ hôi, nghe được chỗ thống khoái thì đều sôi trào nhiệt huyết. Ai nấy như say như mê, tâm thần hướng về. Mà Lý Tồn Tín và Bùi Lập Đồng thì lại càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng kích động, nhìn không được đã muốn vỗ án tán dương. Sau khi nghe xong, trong mắt hai người không nhịn được liền đảo quanh, đã muốn nhanh chóng gặp vị điền thiếu tướng kia cùng với 9 vị robot chiến thần của hắn. Lão sư! Đi qua đi lại mấy lần trong đám robot. Mễ Lan bất lực mà đứng lại, nói như sắp khóc, hắn không có ở đây. Hắn sao lại không có ở đây? Bốt Quen cũng thất hồn lạc phách, không chỉ là mập mạp không ở đây, ngay cả giám thối cũng không có. Do đó, chúng ta trước hết rút lui, vừa về trong trận địa thì đã bị đưa đến đây. Sau khi kể hết, Người chiến sĩ cuối cùng nói, Điền thiếu tướng nói, hắn đi làm thêm một cú nữa. Chiến sĩ robot của hắn cũng đã trở về, ngay tại khu số 1 của tuyến đầu trận địa. Chiến sĩ vừa dứt lời, chợt nghe thấy tuyến đầu trận địa bộc phát ra một hồi rầm rĩ như tiếng sấm. Tiếng cười, tiếng mắng, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, giống như ong vỡ tổ. Toàn bộ trận địa nhất loạt sôi trào. Mễ Lan trước tiên liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, các sĩ quan cũng đi theo phía sau chạy về phía khu số 1 của trận địa cách đó không đến 200 mét. Dọc theo đường đi, chỉ nghe thấy tiếng hoan hô liên miên không dứt phát ra từ khu số 1. Các chiến sĩ hai bên đường hầm đều đã đứng cả lên, một số người giớn cao cổ nhìn về phía trước, một số khác thì tránh khỏi ánh mắt của cấp trên, cố gắng chuồn về khu số 1 xem náo nhiệt. Thân thể yểu điệu của Mễ Lan như một chú nai con nhanh nhẹn trong đám người đang chạy nhanh. Rốt cục, với mồ hôi nhễ nhại, nàng đã chạy tới được khu số 1 ở tuyến đầu. Theo vô số ánh mắt của các chiến sĩ đang hoan hô, nàng đã nhìn thấy một chiếc robot mang vết thương đầy người đang nắm lấy một gã sĩ quan ra ban, giống như một vị tướng quân thắng trận trở về, bước trên trận địa trong tiếng vỗ tay như thủy triều, diễu võ dương oai mà cong eo lắc mông về phía chân núi. Nước mắt thoáng cách đã tuôn đầy vành mắt Mễ Lan. Trong màn mông lung, nàng đã nhìn thấy chiếc robot tung người nhảy vào trong chiến hào. Khoang điều khiển robot mở ra, tiếng hoan hô đột nhiên im bặt. Chó chết, lão tử đang đánh chưa đã nghiền thì lại tăng viện còn dám một mình vọt tới phía trước. Mập mạp hổn hển chửi bậy rồi nhảy xuống, nhìn quanh bốn phía, đã thấy mọi người đang nhìn mình với vẻ cổ quái. Phi quá coi thường người rồi, coi như lão tử tính tình tốt. Giống như kẻ cắp tựa hồ cảm thấy lời mình nói có chút không được hùng hồn, khuôn mặt liền giật giật, hung hăng phun một bãi nước bọt xuống mặt đất, phẫn nộ mà làm nhảm quá là coi thường người mà. Vừa dứt lời, một thân thể mềm mại giống như một viên đạn pháo thơm mềm đã mạnh mẽ lao vào trong lòng. Mập mạp nhất thời hồn phi phách tán. Mập mạp, ngươi chết chắc rồi. Mễ Lan khóc lóc nói. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 28 vui sướng. Quân đội ra ban từ từ tụ tập lại với nhau, rút về căn cứ. Trong bồn địa bị bao phủ bởi khói thuốc súng bây giờ chỉ còn lại các hố bom, hài cốt và thi thể đầy mặt đất, còn có các đống lửa đang bốc cháy hừng hực, giống như muốn kể lại về sự thảm khốc của trận chiến đấu vừa qua. Hàng trăm hàng ngàn các binh sĩ che nốt đang đứng trên trận địa cháy đen, lặng ngắt như tờ. Ánh dương quang chiếu lên người những hán vừa qua lại bên bờ sinh tử trong mưa bom bão đạn này, chiếu lên súng, lên robot, lóng la lóng lánh. Gió lạnh đầu đông thổi xốc lên làn khói súng vô tận. Trong sơn cốc phảng phất vẫn còn đang quanh quẩn từng tiếng pháo nổ vang động, trong chóp mũi cũng phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi cháy khét của khói đặc. Thế nhưng chiến đấu cũng đã kết thúc. Mọi người đều lặng lặng nhìn không cảnh trước mắt. Bầu trời gió nổi mây vần biến hóa liên tục. Một chiếc quân kỳ tre nốt màu đỏ và xanh lam đang tung bay phần phật trên trận địa. Dưới quân kỳ, cô gái đang thút thít trong lồng ngực vững chãi và rộng rãi của chàng trai. Chàng trai cũng đang khóc. Nước mắt nước mũi ràn rùa, khóc như trời đổ mưa. Bảo bối, làm ơn mà. Đừng cấu eo nữa. Cái gì ngươi để cho một mình dám thối kiềm chế toàn bộ tiểu đoàn thiết giáp. Bộ chỉ huy ở hậu phương trận địa trong gian phòng tạm thời đào ra bên trong bung ghe, bốt quen đang nổi trận lôi đình tìm khắp nơi mà không thấy một cây gậy nào, liền tiện tay cầm lên một khẩu súng ở cạnh bờ tường. Mập mạp lập tức hồn phi phách tán, nhảy lên nhảy xuống, vội vàng xua tay nói lão sư, ngài đừng kích động. Bốt quen cúi đầu gảy chốt súng, nhướng nhướng mày. Lão nhân gia ngài nghĩ xem thân thể của hắn chính là do ngài tự tay chế tạo. Mắt thấy ánh mắt bất thiện của lão đầu, mập mạp liền phô ra bản mặt nịnh nọt bằng những thứ mà ngài lắp ráp cho nó. Thế giới này có mấy người có thể làm cho nó bị thương chứ? Huống hồ hắn vốn có hệ thống điện tử, muốn trở về, muốn rời khỏi vùng núi này, chỉ cần chui vào trong hệ thống thiên võng của Gia Ban, ai có thể phát hiện ra nó được chứ? Nói xong, mập mạp lấy tay chọc chọc Mễ Lan ở một bên đang che miệng đến cười run rẩy cả người. Sư muội, muội nói có đúng không? Mễ Lan bề ngoài hoạt bát cởi mở, tính tình cũng mạnh mẽ, có điều trong cốt tủy thực ra lại cực kỳ nhu thuận. Đối với nàng mà nói, mập mạp chính là cả thế giới của nàng. Thấy hắn thành thành thật thật đứng ở một bên, mí mặt cụp xuống, dáng vẻ tội nghiệp mà nhìn mình, nàng vừa buồn cười lại vừa đau lòng, liền tiến lên kéo tay bốt quen, làm nũng nói: lão sư, hắn cũng là không có cách nào, vùng địch hậu nguy hiểm như vậy. Lời vừa nói ra, vành mắt Mễ Lan lại đỏ lên một cách không hề báo trước. Mỗi ngày đều vì mập mạp mà lo lắng không yên, những ngày như thế này cũng không biết còn phải trải qua bao lâu nữa. Hắn nếu thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, mình cũng không muốn sống nữa. Thật không có tiền đồ, ngươi vậy mà lấy chó theo chó. Bốt quen đời này thương yêu nhất chính là Mễ Lan, xem bộ dạng này của Mễ Lan, không khỏi trừng mắt với gã mập mạp còn thiếu chút nữa là vấy đuôi ở bên cạnh lấy heo theo heo. Mập mạp liền cười bồi một cái, đáy lòng có chút phản đối. Đống nợ này con mẹ nó đều phải tính với thằng rắm thối. Sau này khi nhìn thấy nó giả bộ ngây thơ đáng yêu, dùng lời ngon tiếng ngọt con hót lấy lòng, phải đánh trước rồi nói sau, xem nó đã mê hoặc lão đầu tử quá mức rồi. Đối với lão đầu mà nói, nó chính là một báu vật vô giá. Thế nhưng đối với béo ra mà nói, nó lại là một thằng nhóc con kìm nén hơn 4.000 năm ở trong núi, đã đem nó nghẹn luôn thành tinh rồi. Vừa nghĩ đến cảnh rắm thối ở trước mặt bốt quen diễn vẻ thiên chân vô tà kêu ông nội khiến cho lão đầu mặt mày rạng rỡ, thỉnh thoảng còn xoa xoa khuôn mặt kéo kéo vành tai lão đầu làm nũng, mập mạp đã cảm thấy nổi da gà khắp cả người. Ngươi mau đi nghỉ ngơi. Lúc tỉnh thì ta sẽ cùng ngươi nói chuyện chính sự. Bốt quen trung quy vẫn xếp mập mạp đứng thứ ba trong lòng thương yêu, bề ngoài thì lại tỏ ra nghiêm khắc. Một bên nói, một bên đi về phía cửa hầm của bung ke ta đi chờ tiểu thối trở về. Bốt quen ra cửa, thuận tay kéo cánh cửa chịu lực lại. Trong gian phòng u tối, chỉ còn lại hai người mập mạp và Mễ Lan. Bảo bối. Mập mạp dâm đãng nói. Mễ Lan cười khúc khích nhào vào lòng mập mạp, hờn dỗi nói: mập mạp chết tiệt, ngươi còn gọi với giọng buồn nôn như thế nữa, ta sẽ... Ngươi sẽ thế nào? Mễ Lan đang không ngừng vặn vẹo không yên ở trong lòng, mập mạp ôm mà chỉ cảm thấy bình an vui sướng. Ta... Đôi mắt to long lanh ngấn lệ của Mễ Lan quyến rũ liếc nhìn mập mạp, bàn tay hạ xuống phía dưới trên mặt chợt đỏ ửng, cắn răng nói: ta thiến ngươi. Cuối cùng là quá mức mệt mỏi, mập mạp còn chưa kịp mò mẫm sờ soạng cho đắc nhiên trên người Mễ Lan thì đã ngủ thiếp đi. Mơ mơ màng màng, cũng không biết là đã ngủ bao lâu, mập mạp bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mở choàng mắt. Khi tỉnh lại, hắn mới phát hiện ra, mình đang gối lên đùi Mễ Lan, một đôi tay mềm mại đang nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc mình. Trái tim đang đập dữ dội dần dần bình tĩnh trở lại. Thân thể lười biếng, không hề muốn động đậy một chút nào. Mập mạp cảm thấy, lớp vỏ ngoài bị ngưng kết bởi chiến hỏa và máu tươi của mình trong khoảnh khắc này đã bị lột ra hoàn toàn. Mình phảng phất lại nhớ về buổi ban đầu, về cái gã mập mạp nhát gan trong thời bình, ngực không chí lớn cả ngày chỉ ăn nằm chờ chết. Cảm giác như vậy, mình đã mất đi bao lâu rồi, tựa hồ, đó mới thực sự là mình. Tỉnh rồi hả? Bàn tay Mễ Lan nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Ngón tay tinh tế mềm mại gợi lên cảm giác êm ái ngứa ngứa trên da mặt hắn. U, V, K, W, W, M. Mập mạp thích cái kiểu đối thoại đơn sơ này, nó khiến cho tâm linh của hắn điềm tĩnh mà thông thoáng. Không có chiến tranh, không có vắt hết ức để cầu sinh, không có máu tươi và giết chóc, chỉ có cuộc sống sinh hoạt. Ta đã ngủ bao lâu rồi? 2 giờ đồng hồ. Mễ Lan cúi người ôm lấy đầu hắn, dùng ngón tay xoa xoa nhẹ nhàng giữa đôi lông mày đang nhíu lại của hắn một cách yêu thương. Mập mạp chép chép miệng thở dài rồi ngồi dậy. Nhìn gian công sự ngầm kiểu tổ hợp chật hẹp này, nghe tiếng chuông điện thoại, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện không ngừng vang động trong đại sảnh chỉ huy không có cách âm ở bên ngoài. Hiện thực lại nhẹ nhẹ trở về giống như những sợi tơ quấn lên trên người hắn. Cuộc sống yên ả hòa bình bất quá chỉ là ảo giác huyễn tưởng. Thứ mà mình đang bị cuốn vào chính là dòng xoáy của thời đại chiến tranh. Không có sức lực để chạy trốn, chỉ có thể không dừng giãy giụa. Cửa chịu lực bị đẩy nhẹ ra, thấy bốt quen đi đến, mập mạp liền nhanh chóng nhắm mắt lại, nằm xuống trên đùi Mễ Lan. Đứng lên, đừng giả chết trước mặt ta. Bốt quen cầm một cái ghế ngồi ở trước mặt mập mạp. Đầu hơi đau một chút. Mập mạp ngượng ngùng ngồi dậy, trên lưng đã bị Mễ Lan véo cho 2 cái. Ta biết ngươi mệt. Bốt quen thở dài, vỗ vỗ vai mập mạp, có điều, hiện giờ còn không phải thời gian nghỉ ngơi của ngươi, chờ đánh xong trận này, nhà chúng ta 3 người mang theo tiểu thối quay về phòng thí nghiệm Gali Ba Lan sống qua ngày. Mễ Lan ôm tay mập mạp, nghĩ đến cuộc sống trong tương lai, trong lòng liền như mật ngọt. Khi quay đầu sang thấy mập mạp đang nhớn mắt trao mày, bộ dáng vặn vẹo như muốn nói lại thôi. Tâm trạng đại hận, liền hung hăng đá cho hắn một cước. Nhà 3 người An Lôi, Bôn Nai. Cái tên mập mạp chết tiệt này còn không biết có bao nhiêu người nữa kìa. Tiểu thối còn chưa trở về, ta có chút lo lắng. Bốt quen không chú ý tới chuyện mờ ám của 2 đệ tử, lắc đầu nói thôi quên đi, trước tiên nói chuyện chính sự. Hắn nhìn mập mạp nói chuyện liên quân Phỉ Minh thành lập bộ nghiên cứu robot liên hợp. Phát triển robot đời thứ 12, ngươi biết chứ? Mập mạp gật đầu, việc này ban đầu vốn là hắn cũng có thể tham dự. Ai mà ngờ được lúc trước lại bị tập kích trên đường đi che núp, số phận đã mang theo hắn, rẽ ngoặt sang một hướng khác tại thế giới tự do mà. Robot thực nghiệm đã định hình xong rồi. Bốt quen nói tiếp, lần này, chúng ta dẫn theo 10 mẫu robot đến đây. Vốn là muốn tiến hành kiểm tra tác chiến với cá nhân và trong nhóm nhỏ, ai ngờ lại gặp phải gia ban đánh úp. Trên đường đến đây, chúng ta chỉ có thể tận lực giữ gìn bởi vì sợ robot rơi vào tay quân địch. Do đó, chúng ta đã tháo ra tất cả các robot, mặc dù trong thời điểm nguy hiểm nhất, chúng ta cũng không dùng đến. Vừa nói, bốt quen liếc sang mập mạp một cách vừa rồi tại bộ chỉ huy, nghe bọn hắn nói. Những chiến sĩ robot mà ngươi mang đến kia đều là cơ sĩ cấp chiến thần. Mập mạp liền đắc ý gật đầu, chiến thần robot tiêu chuẩn với tốc độ tay cao hơn 65 nhịp, hiện tại có khoảng 500 người chiến sĩ robot cấp 10 với tốc độ tay trên 60 có 3.000, cơ sĩ cấp 8 cấp 9 hiện tại có khoảng 8.000. Tương lai còn có thể có nhiều hơn. Mập mạp không hề khoác lác. Sau khi chiến dịch ma chấm dứt, phỉ quân cũng đã hoàn thành việc thống trị ma. Sau đó tuy rằng có người phỉ dương đến thế nhưng dựa vào việc đánh chết mấy gã chiến thần đại biểu cho thế lực cũ ở ma trong cuộc thi đấu lôi đài robot, danh vọng của phỉ quân liền giống như mặt trời ban trưa. Các lưu phái robot nương tựa dưới trướng phỉ quân đã chiếm 80% của ma. Những cơ sĩ dân gian này từ nhỏ tiếp thu huấn luyện chính là kỹ thuật cận chiến robot vốn càng ngày càng được coi trọng trong chiến tranh hiện đại. Tích lũy về kỹ thuật cận chiến của các đại lưu phái căn bản không phải là thứ mà một quân đội vốn đã thoát ly cận chiến hơn 1.000 năm có thể so sánh được. Quân đội các quốc gia hiện đại cũng đã bắt đầu đưa sự chú ý về kỹ thuật cận chiến, thế nhưng tại thời khắc mấu chốt này, mập mạp đã đi trước tất cả mọi người. Vượt lên đầu trong thời khắc mấu chốt này, chênh lệch về sau chính là cả 1.000 dặm xa. Huống chi, so với kỹ thuật hạch tâm của các lưu phái này, Võ học robot mà mập mạp nắm giữ lại chính là căn nguyên của kỹ thuật, còn chính yếu hơn nhiều có hắn chỉ điểm truyền thụ trình độ của các cơ sĩ nương nhờ dưới trướng phỉ quân có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Các loại danh hiệu đẳng cấp đấu sĩ robot, kỵ sĩ robot, thống lĩnh robot. Nguyên bản hiện tại thậm chí đã không còn ai nhắc tới nữa. Sát hạch đẳng cấp truyền thống căn bản không thể đánh giá được trình độ của các cơ sĩ phỉ quân. Những cơ sĩ này đã tiến vào một cảnh giới robot mới, thấy được một thế giới hoàn toàn mới. Đối với bọn họ mà nói, những tiêu chuẩn sát hạch kia đã trở thành một thứ quá đắt. Nếu dùng để đánh giá bản thân mình bây giờ, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Nếu như cần phải so sánh mà nói, như vậy một đấu sĩ robot cấp 3 trước đây, sau khi sát hách, nói không chừng chính là trình độ của thống lĩnh robot. Lời mập mạp nói là sự thật, thế nhưng khi bốt quen và Mễ Lan nghe đến, lại không khác gì sấm sét bên tai. Bọn họ không nghi ngờ sự trung thực của mập mạp, bọn họ chỉ hoài nghi lỗ tai của mình. Biên chế của sư đoàn thiết giáp hiện đại, tuy rằng ở các quốc gia đều không giống nhau, thế nhưng phần lớn đều duy trì ở khoảng 6.000 người. Trong đó, đơn vị tác chiến đại khái chỉ có 4.000 người, còn lại là vận tải hậu cần, bộ đội sửa chữa cùng với bộ đội công trình. Về nhân số thì ít hơn nhiều so với 1-20.000 thậm chí 3-40.000 người của một sư đoàn bộ binh. Đây là do tính chất đặc thù của chiến đấu robot tạo thành. Tuy rằng trong thời đại này, robot đã trở thành nhất bộ phận không thể thiếu của thế giới nhân loại, ngay cả xây dựng, nông nghiệp và khai thác mỏ cũng đều sử dụng robot rộng khắp. Thế nhưng, người có thể điều khiển robot tiến hành chiến đấu sinh tử dù sao cũng chỉ là số ít. Đừng nói các quốc gia không thể tạo ra nhiều robot như vậy, ngay cả khi cung ứng robot không hạn chế, tỷ lệ tuyển chọn 1-2% cũng sẽ khiến cho những robot này trở thành đồ trang trí bài biện trong nhà kho. 20.000 cơ sĩ này của mập mạp chính là tròn 4 sư đoàn thiết giáp, 12 trung đoàn thiết giáp, hơn nữa tất cả đều là bộ đội thiết giáp do chiến sĩ robot cấp 8 cấp 9 tạo thành. Điều này có ý nghĩa thế nào? Chỉ cần nghĩ đến thần thoại quân đoàn của Gajalan lúc trước, một chiến sĩ robot cấp 9 cùng với mấy nghìn cơ sĩ cấp 5 cấp 6, lại thêm cơ sĩ chủ lực cấp 7 cấp 8 là đã có thể tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Từ đó có thể biết được cố lực lượng trong tay mập mạp này khủng bố đến mức nào. Trên chiến trường, một sư đoàn như vậy đã đủ để chính diện đánh tan quân địch đông gấp 10 lần mình đưa lên bất kỳ chiến dịch nào, thì đều là lực lượng bẻ gãy nghiền nát tất cả. Liệt tổ liệt tông le dai phù hộ. Bốt quen cười ha ha, Mễ Lan ôm mập mạp hung hăng hôn một cái. Những thứ này chính là lực lượng phục hưng le dai. Bị kích thích, mập mạp nhất thời mất đi khống chế, như là hiến ra vật quý xốc hết đáy hòm, nói chúng ta đã hội sư cùng với lão sư giúp xeo bắt tù binh hai hạm đội hoàng gia cấp tượng Bi Nan Tơ. Mặt khác, chúng ta bây giờ còn có chiến hạm kiểu phân thể, có thể thông qua bấy kỳ điểm bước nhảy loại nhỏ nào. Mà là căn cứ của chúng ta còn có kỹ thuật tàng hình. Chúng ta còn bắt được robot đời thứ 12 của đế quốc Bi Nan Tơ, tất cả số liệu tư liệu ở chỗ giám thối đều có. Bốt quen càng nghe con mắt lại càng sáng ngời, cười đến không ngậm miệng được. Mà Mễ Lan, dưới ngón tay chỉ của mập mạp, hưng phấn mà hôn từng cái một. Bây giờ, những thứ này ta đều đã cất giấu hết, chờ khi chiến cuộc xét ve tới thời khắc mấu chốt, chúng ta lại lấy ra làm đòn sát thủ. Mập mạp kích động đến run cả người, đến lúc đó, lão tử muốn cho bọn họ nhìn thấy lực lượng của le dai. Tốt, tốt, bốt quen cười to, dùng sức vỗ vai mập mạp, cười đến nước mắt lưng tròng. Ta năm nay đã 70 tuổi rồi. Ta vẫn luôn cho rằng ta sẽ không đợi được đến ngày le dai thắng lợi, không đợi được đến ngày lá rụng về cội, sẽ chết tha hương ở tre núc. Không ngờ tới, ngày hôm nay ngươi lại khiến cho ta thấy được hy vọng. Lão nhân giang hai tay, dùng sức ôm lấy mập mạp, mập mạp, cảm ơn ngươi. nghe thanh âm nghẹn ngào của lão nhân, sống mũi mập mạp cũng có chút cay cay. Nếu ngươi đã nói cho ta nhiều tin tức tốt như vậy. Lão nhân buông mập mạp ra, đứng dậy. Bồi hồi hai bước trong gian phòng nhỏ, đột nhiên tinh thần trở nên sáng láng, thần thái phấn khởi, ta cũng nói cho ngươi một cái tin tốt. Tin tốt gì? Mập mạp đột nhiên cảm thấy trong lòng khẩn trương hẳn lên, quay đầu nhìn sang, Mễ Lan đã chứa chan nước mắt, hướng về phía mình mà gật đầu. Kỹ thuật điểm bước nhảy không gian, ta đã công phá được rồi. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 29 ta đến thủ. Kỹ thuật bước nhảy không gian mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng, thế nhưng mập mạp vẫn cảm thấy trong lòng run lên, nhất thời cảm xúc dâng trào, đứng bật dậy, vậy mà lại kích động đến mức không kềm chế được. Mình vừa mới khoe khoang trước mặt bốt quen nửa ngày, thế nhưng cộng tất cả lại cũng không nặng bằng một câu nói của lão đầu này. Ai mà không rõ được kỹ thuật bước nhảy không gian đến tột cùng có ý nghĩa như thế nào đối với Le Sai, đối với cái cuộc chiến tranh này, đối với cái thời đại này, thậm chí đối với cả văn minh nhân loại. Nó có ý nghĩa rằng, sau ngàn năm bị giam trong tấm bản đồ của loài người hiện nay, loài người rốt cuộc đã thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Đi ra ngoài chính là một thế giới hoàn toàn mới. Công tác lý luận của cái kỹ thuật này đã hoàn thành xong rồi. Bốt quen tự hào nói xây dựng mô hình đường hầm không gian cũng đã tiến vào giai đoạn cuối. Ta đã thu nhỏ các tham số tốc độ của điểm bước nhảy không gian về tới phạm vi duy trì của mô hình lý luận. Phía sau chính là tiếp tục thu nhỏ phạm vi lại, tìm ra tham số tốc độ có thể duy trì thí nghiệm bước nhảy thực tế. Hoàn thành xong tất cả các bước chuẩn bị tiến hành thí nghiệm bước nhảy đầu tiên thì cần bao lâu nữa? Giọng nói của mập mạp có chút run rẩy. Nếu như tất cả thuận lợi mà nói, đại khái cần 1 năm. Bốt quen nói chúng ta cần chế tạo phi thuyền thí nghiệm đặc thù và các thiết bị thu thập số liệu. 1 năm. Mập mạp yên lặng nhắc lại, cố gắng nhớ kỹ lại việc này. 20 năm trước, bố mẹ mình đã hoàn thành một bước nhảy có thể nói là cột mốc trong lịch sử loài người. Thế nhưng, cái cột mốc này đã bị một đợt tập kích xóa đi mất. Nền văn minh nhân loại cũng bởi vậy mà bị trì trệ suốt 20 năm. 20 năm sau, phảng phất như thiên ý chiếu rọi, mình lại đi trên con đường giống như bố mẹ đứng ở cùng trên một cánh cửa. Còn có cái gì có thể quan trọng hơn việc mình chính tay bù dơ quy quy. A, B, sự tiếc nuối của bố mẹ. Mình tuyệt đối không thể khiến cho tràng cảnh 20 năm trước lại xảy ra một lần nữa, không thể để cho cả nền văn minh nhân loại lại phải chờ đợi tiếp thêm 20 năm. Nếu như nói 20 năm trước, việc chiếc tàu thăm dò bị tập kích kia chỉ là khiến cho người ta nán lại ở trong cái lồng giam này một thời gian, rồi rốt cuộc bắt đầu tự chém giết lẫn nhau mà nói, như vậy. Nếu bỏ lỡ mất lần này, có thể loài người sẽ vĩnh viễn không bao giờ chờ được 20 năm nữa. Các quốc gia đã hãm sâu trong vũng bùn chiến tranh sẽ vắt kiệt giọt máu cuối cùng của nền văn minh. Nếu như không phải chiếc phi thuyền kia bị tập kích, ngày hôm nay, loài người sẽ trải qua một đại thời đại tuyệt đối khác xa so với cái thời đại chiến tranh này. Một thời đại thăm dò đầy vinh quang và mộng tưởng giống như thời đại đầu tiên bước chân vào vũ trụ. 1 năm, mình còn có thời gian 1 năm nữa. 1 năm sau, loài người sẽ được nghênh đón một kỷ nguyên vũ trụ mới. Mà bản thân mình, liệu có thể làm được cái gì trong 1 năm này? Hamilton, Bờ Giao, Nader còn có các binh sĩ đã làm bạn ở bên cạnh mình cùng chiến đấu với mình. Rồi ngã xuống trên con đường đi tới này của mình. Từng gương mặt giống như đang xẹt qua trước mắt giống như một bộ phim. Càng nghĩ sâu hơn, bàn tay mập mạp đã nắm chặt đến nổi lên gân xanh. Mình có thế giới tự do làm đại hậu phương, có gã trí năng nhân tạo như rắm thối, có 8 hạm đội cấp A, có mấy trăm nhà khoa học của bộ nghiên cứu, có máy tự lực và thiết bị tàng hình, có chiến sĩ robot cao cấp. Có võ học robot. Mà hiện tại, lại có được kỹ thuật bước nhảy không gian. nguyên bản chỉ là một gã binh sĩ sửa chữa nho nhỏ của một quốc gia nho nhỏ, bây giờ đã có đủ sức mạnh để ảnh hưởng đến cả vũ trụ. Chiến dịch Zeke sắp tiến vào giai đoạn quyết liệt chiến đấu ở tinh hà Caleton cũng theo sự xuất quân toàn diện của Sober mà thăng cấp. Nín nhịn lâu rồi, uất nghẹn lâu rồi, tương lai chính là khoảng thời gian của Le Giai rồi. Nếu như lợi dụng tốt mà nói, chiến tranh bắt đầu từ Le Giai cũng sẽ tương tự kết thúc từ Le Giai. Tướng quân, Ma Kết Vít đã gõ cửa, cắt đứt dòng suy tư của mập mạp Lý Nguyên Soái nói, nếu như ngài đã dậy, mời ngài qua đó một chút. Ta qua bây giờ đây. Mập mạp giật mình một cái, dứt bỏ các ý nghĩ đang ùn ùn kéo đến trong đầu. Bất luận tương lai mình phải làm cái gì, bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải sống sót rời khỏi cái vùng núi này. Lão sư, lắp ráp robot cần thời gian bao lâu? Mập mạp không chút do dự đem 10 chiếc robot thí nghiệm đời thứ 12 ra sang tên cho mình. Chỉ cần có robot, mình lập tức đứng vững ở thế bất bại. Với mình và đám người Hazove, đủ để bảo đảm cho sự an toàn của Bốt Quen và Mễ Lan. Trên cái tinh cầu này, bộ đội có thể tiêu diệt được 10 chiến thần robot vẫn còn chưa sinh ra đâu. Nếu người ở bộ nghiên cứu nhất tề động thủ mà nói, chỉ cần 1 giờ. Bốt Quen nói, các người đi lắp ráp robot. Mập mạp hôn vào trán Mễ Lan một cái, mau chóng đi về phía Ma Kết Vít đang chờ ở ngoài cửa. Ta đi xem bọn họ trước buổi sáng ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Điện tướng quân. Khi mập mạp từ trong hành lang mờ tối đi tới đại sảnh chỉ huy đang lóe ra ánh sáng từ hệ thống thiên võng, đại sảnh bận rộn nhất thời trở nên yên tĩnh. Lấy Lý Tồn Tín dẫn đầu, hơn 10 sĩ quan tre nút cao cấp liền đi nhanh ra nghênh đón. Trong đại sảnh chỉ huy vang lên thanh âm già nua nhưng vẫn hùng hồn như cũ của Lý Tồn Tín, ông ta vừa đi vừa lớn tiếng nói. Đột phá qua tầng tầng phong tỏa của hạm đội ra ban với một chiếc tàu buôn vũ trang chấm phẩy, thủ vững trận địa với 23 người chấm phẩy, lại dùng binh số một đại đội tung hoành 500 km ở vùng địch hậu tựa như vào chỗ không người, tổng cộng tiêu diệt 4 tiểu đoàn thiết giáp. Cứu thoát 1467 tù binh tay không tấc sắt, bắt tù binh sư đoàn trưởng sư đoàn 172 Nakai Amasubasa. Quan trọng hơn chính là, cậu là người che nốt. Khi lão nhân đi tới trước mặt mập mạp, hai mắt đã tỏa ra ánh sáng. Ông nắm lấy bàn tay mập mạp, cười ha ha thật cao hứng khi được biết cậu, điện tướng quân. Trong đại sảnh chỉ huy tiếng vỗ tay như nước triều dâng. Mập mạp mặt mày tươi cười như hoa, có cảm tình 10 phần với vị lão nhân trước mắt này, trong miệng thì khiêm tốn nói, ngài nguyên soái cứ quá khen, tôi chỉ là có vận khí tốt mà thôi. Vận khí tốt? Lý Tồn Tín chừng mắt nói, vận khí có thể tốt đến độ hoàng đế xem của Gia-cha-lan phải chui đầu vào bàn tay của cậu, tốt đến nỗi một mình kiềm chế hơn 1000 chiếc robot của trung đoàn robot liệp nhân đe xây cơ 4 giờ đồng hồ, tốt đến nỗi dựa vào một chiếc tàu khu trục mà đánh chiếm cả cảng tự do mà. Lời nói của lão đầu đã gãi đúng chỗ ngứa của gã mập. Nhìn các ánh mắt kinh ngạc và kính nể của các sĩ quan tre nút đang đồng thanh ồ lên ở xung quanh, mập mạp chỉ cảm thấy lão nhân này mặt mũi hiền lành, thông minh lanh lẹ, càng nhìn càng có cảm giác anh hùng trọng anh hùng, hận không thể xông lên ôm hôn một cái. Nếu như đây không phải là nơi hang hổ, ta phải uống với cậu một chén mới được. Lý Tồn Tín dùng sức lắc lắc bàn tay mập mạp, kéo hắn đến trước mặt các sĩ quan, bắt đầu từ buổi lập đồng, giới thiệu từng người cho hắn. Một lúc lâu sau, mọi người vui vẻ hòa thuận mà ngồi xuống. Buổi lập đồng nghiêng người nói, điện tướng quân, nghe các chiến sĩ trở về nói, hạm đội dưới trướng của ngài cùng với tập đoàn hạm đội số 19 Phỉ Dương của Đao Lát đã chặn đứng được công kích của Tây Ước ở tinh hệ Long Bô. Hiện tại, tinh hệ Long Bô vẫn còn đang nằm trong tay Phỉ Minh. Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, bốn phía nhất thời yên lặng hẳn đi. Các sĩ quan thần tình nghiêm túc, tất cả đều hướng ánh mắt lấp lánh về phía mập mạp. việc tinh hệ ZV hiện tại đã trở thành chiến trường chính của chiến khu Đông Nam. Đối với những quân nhân che nút này mà nói, sự được mất của tinh hệ Long Vô có liên quan đến toàn bộ chiến cuộc ZV, cũng liên quan đến sinh mệnh của những chiến sĩ che nút này. Hai cú đấm của Tây Ước đi cùng với sự hung hãn của bọn hắn. Gia Ban và Sao đã vứt bỏ sự nghi ngờ phòng bị vô căn cứ suốt mấy trăm năm, chung sức hợp tác chấm phẩy, Mikami Jujin tập kích bất ngờ vào Thương Lãng Tinh, đây là một cú đấm. Sober lo trước tính sau, đoạt trước tăng binh vào Đông Nam, sau khi Đao Lát vừa mới đánh lén tinh hệ Long Bô, liền giống như làm ảo thuật mà biến ra tập đoàn hạm đội số 5 Đe Xây Cơ và hai hạm đội hoàng gia cấp tượng của Hâm Phờ Di, đây lại là một cú đấm nữa. Một khi hạm đội Hâm Phờ Di từ tuyến đường bay chính Đông Nam tiến quân thần tốc tấn công vào ZK, như vậy thì liên quân Phỉ Minh sẽ không chỉ mất đi một Thương Lãng Tinh, mà còn có tất cả các tinh cầu di dân ở ZK bao gồm cả Lôi Phong Tinh. Chủ lực chiến khu phía đông vừa mới được thành lập của Phỉ Minh cũng sẽ gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt. Đến lúc đó, phản công vô vọng, hai cái sư đoàn đang kéo dài hơi tàn ở trên Thương Lãng Tinh này cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Mặc dù không biết Phỉ Minh bao giờ thì mới xuất quân phản công, thế nhưng việc kiên trì đến lúc phản công chính là cây cột trụ tinh thần của mỗi người ở đây. Trong 2 giờ đồng hồ mà mập mạp nghỉ ngơi, mọi người đã từ trong miệng các chiến sĩ phỉ quân nói chuyện phiếm mà nhận được tin tức này, cũng trải qua sự xác thực của một số chiến sĩ phỉ quân, thế nhưng, mọi người vẫn muốn được chính miệng vị thiếu tướng này xác thực lại. Nếu như là thật, đối với sĩ khí trong cái đội ngũ chạy trốn này mà nói quả thực là một sự phấn chấn cực lớn. Trong vô số ánh mắt tha thiết chờ đợi, mập mạp mỉm cười mà gật đầu. Toàn bộ bộ chỉ huy lập tức hoan hô reo mừng. Có mấy viên sĩ quan đã xoay người chạy ra khỏi bung ke. Tin tức này bọn họ phải công bố ngay cho các chiến hữu. Lý Tồn Tín và Bùi Lập Đồng nhìn nhau cũng kích động đến mức khó có thể kiềm chế được. Uất khí trên con đường bỏ chạy đến lúc này đều đã thở ra không còn một tí ti gì. Mặc dù việc quân đồng minh phản công cứu viện vẫn còn chưa thấy bóng dáng, thế nhưng đối với 20.000 tướng sĩ này mà nói, dù sao vẫn có hy vọng chờ đợi. Bùi Lập Đồng tức thời đứng dậy hành lễ, các sĩ quan phía sau cũng đồng loạt đứng lên. Điện tướng quân, ngài là an nhân của cả sư đoàn bộ binh 51 và sư đoàn thiết giáp 13 chúng tôi, là an nhân của 13 tỷ người dân che núc chúng tôi. Sau này có điều sai khiến, ngàn vạn lần chết không chối từ. Nói quá lời rồi, nói quá lời rồi, mập mạp cuống quýt đáp lễ, nhíu mày nói hiện tại quan trọng chính là mang 20.000 huyên đệ này ra ngoài. Chỉ cần nhảy ra khỏi vòng vây, chúng ta liền có thể kiên trì đến khi quân đồng minh phản công. Lý Tồn Tín phất phất tay, khiến cho tất cả mọi người ngồi xuống. Sau đó nghiêng đầu hỏi điện tướng quân, đối với hành động tiếp sau của quân ta cậu có kiến nghị gì không? Tôi có thể nhìn qua thiên võng được không? Mập mạp chỉ vào một loạt các màn hình máy tính bên trong bung ke. Đương nhiên là được. Lý Tồn Tín lập tức đứng dậy. Sa bàn mô phỏng điện tử, binh lực, vũ khí vật tư, phân bố bộ đội trận địa kể cả mệnh lệnh bố trí trước đó cùng với tình báo vừa mới nhận được. Mập mạp đều nhìn qua một lần. Nhìn xong, hắn liền ngồi yên trên ghế, trầm mặc không nói mà vắt óc suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút qua đi, Lý Tồn Tín và Bùi Lập Đồng yên lặng nhìn mập mạp, không nói một câu nào. Cuộc diện bây giờ đã tốt hơn rất nhiều so với mấy giờ đồng hồ trước. Từ trong miệng sư đoàn trưởng Nakai Amasubasa bị bắt của sư đoàn thiết giáp 172 Gia Ban, bọn họ biết được, vị thiếu tướng Le Zai này dẫn theo đại đội thiết giáp quấy loạn một trận ở khu địch hậu, đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch tác chiến của người Gia Ban. Nakai Amasubasa nguyên bản có một trung đoàn thiết giáp và một tiểu đoàn đặc chủng ở tuyến đầu trận địa 415. Về sau, khi quyết định thực hiện tấn công đột phá vào trận địa 415, hắn đã hạ lệnh cho trung đoàn 1 ở phía sau cùng với trung đoàn 2 ở phía nam cao điểm 415 di chuyển về phía 415, chuẩn bị phát động cường công sau khi hai trung đoàn của sư đoàn thiết giáp 59 đến. Thế nhưng bây giờ, hai tiểu đoàn của trung đoàn 1 và một tiểu đoàn của trung đoàn 2 đã bị Điền Hành kiện giết sạch, tiểu đoàn 1 trung đoàn 3 lưu lại ở căn cứ cũng bị đánh cho tàn phế. Ngay cả chính hắn cũng bị bắt làm tù binh. Không có sư đoàn trưởng, sư đoàn thiết giáp 172 chính là một nắm cát rời rạc. Bị ăn tươi bốn tiểu đoàn, sư đoàn trưởng bị bắt, sĩ khí các binh sĩ giảm xuống có thể nghĩ. Cho dù Ma Huy tạm thời sai người tiếp quản sư đoàn 172 cũng đừng hòng trông cậy vào cái sư đoàn này đánh hạ được trận địa 415. Hiện tại điều mà Ma Huy duy nhất có thể làm chính là lấy sư đoàn 59 làm chủ chốt, một lần nữa tổ chức lại bộ đội. Nếu không ngoài dự liệu mà nói, sư đoàn 172 hẳn là sẽ lưu lại hai tiểu đoàn để hỗ trợ tấn công, còn những đơn vị khác thì sẽ rút về để nghỉ ngơi hồi phục. Tính toán một loạt các bước đi, quân tre núc hiện tại ít nhất có thể có được 8 giờ đồng hồ. Nếu như sư đoàn 194 hành quân chậm chạp mà nói, khoảng thời gian này có thể còn kéo dài. Nói cách khác, trước 2 giờ chiều quân ra ban vô lực phát động công kích. Mà cho dù có phát động được, cũng bất quá chỉ là công kích mang tính kiềm chế hoặc là thăm dò của sư đoàn 59. Vì thế, Bùi Lập Đồng đặc biệt liên hệ với Ban Mơ tạm hoãn hành động đột phá vòng vây vào Ôn Tuyền Trấn. Thời gian rất đầy đủ, hơn nữa, đại đội thiết giáp đột phá ra khỏi vòng vây bây giờ còn có hơn 40 chiếc robot. Trong đó, vẫn còn bao gồm 10 chiếc robot cỡ trung cùng với 6 chiếc robot hạng nặng. Mang đến Ôn Tuyền Trấn chính là một trợ lực không nhỏ. Quan trọng hơn là ở đây còn có 10 vị chiến thần. Ta tán thành đột phá vòng vây từ Ôn Tuyền Trấn. Mập mạp trầm mặt một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói hiện nay, gia ban đã bao vây được chúng ta, điều 8 sư đoàn trong đó 4 cái là sư đoàn thiết giáp. Phân phối binh lực như vậy đủ để cho thấy quyết tâm nuốt sạch chúng ta của bọn hắn. Có điều bọn hắn sợ rằng vẫn còn xem thường chúng ta. Bàn tay mập mạp men theo một đường màu đỏ đi qua Ôn Tuyền Trấn, chỉ thẳng đến vùng núi Bắc Bộ, cười híp mắt nói Thương Lãng tinh là tinh cầu di dân cấp 1, mật độ thành trấn hơn xa tinh cầu di dân cấp 2. Chỉ cần chúng ta tiến vào vùng núi Bắc Bộ, dựa vào 31 khu tổ cư và 6 thành phố ở xung quanh là có thể sống sót được. Nơi đây chính là một khu tấn công du kích thiên nhiên, luận về trốn chạy. Ta ngược lại là có chút tâm đắc. Lý Tồn Tín và Bùi Lập Đồng trao đổi một cái ánh mắt, anh hùng sở kiến lược đồng, con mắt chiến lược của vị thiếu tướng Le Giai này không cần phải nghi ngờ. Hạ Tinh Bảo và thị trấn các kia thoạt nhìn có vẻ dễ đột phá hơn một chút, không gian chuyển hướng cũng lớn, thế nhưng chân chính thích hợp cho bộ binh hành động, chỉ có con đường Ôn Tuyền Trấn này thích hợp nhất cho bộ binh sinh tồn, cũng chỉ có vùng núi Bắc Bộ. Có điều, vấn đề bây giờ chính là, làm thế nào có thể rút bộ đội về hết mức. Mập mạp lấy tay gõ gõ lên bản đồ điện tử, quay đầu nhìn hai người Lý, Bùi. Hai người thần tình nghiêm túc, đây chính là mục đích chủ yếu mà bọn họ trưng cầu ý kiến mập mạp. Chuyện này, để ta đi đi. Mập mạp ngây ngô cười hắc hắc một trận, chủ lực đi trước, trận địa lưu lại một tiểu đoàn là được. 2 giờ đồng hồ sau, cái tiểu đoàn này sẽ phân làm 3 đợt bắt đầu rút lui, nhóm cuối cùng tại 6 tiếng sau. Trận địa chỉ chừa lại một tiểu đoàn, hơn nữa, cái tiểu đoàn này còn phân làm 3 đợt rút khỏi. Các sĩ quan tre núc liền líu lưới. Người đều rút hết cả rồi, ai sẽ thủ trận địa 415? Trận địa để ta đến thủ. Ánh mắt mập mạp nhìn chằm chằm một cách sâu xa vào vị trí căn cứ bàn đạp của đối phương trên bản đồ điện tử. Không có bộ binh liên lụy, không cần phải bảo vệ người. 10 chiếc robot đời thứ 12, 10 vị chiến thần robot hoàn toàn không có cố kỵ. Ông đây không chơi cho đám gia ban kia lăn lộn trên đất, mặt mũi đỏ bừng, sung sướng chết lên chết xuống, chính là làm mất mặt tổ sư của Hái Hoa Môn. Quyển 8 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezit Phong, chương 30, robot Lôi Đình. Lý Tồn Tín và Bùi Lập Đồng đồng thời lắc đầu. Chiến lược của mập mạp nhìn sơ qua có vẻ không mưu mà hợp với bọn họ, thế nhưng về mặt sách lược chiến thuật cụ thể lại có sự khác biệt rất lớn. Bọn họ ngàn vạn lần không ngờ được, vị thiếu tướng Le Giai này vậy mà lại muốn dùng 10 chiếc robot để hiệp trợ cho một tiểu đoàn bộ binh phòng thủ trận địa 415, đối đầu với sự xung kích và oanh tạc điên cuồng luân phiên của ít nhất là 5 trung đoàn thiết giáp. Cái ý nghĩ này thật sự quá là điên cuồng rồi. Tuyệt đối không được. Lý Tồn Tín bỗng nhiên đứng bật dậy nói, ý kiến của ta là lưu lại một trung đoàn ở 415, dựa vào trận địa để kiên trì 4 giờ đồng hồ. Toàn quân hành quân gấp đến thị trấn Ung Tuyền, sau đó hội hợp với Ban Mơ, nhất cử đột phá thị trấn Ung Tuyền. Nói xong, ông ta hung hăng vỗ vỗ lên vai mập mạp Điền tướng quân, cậu muốn đoạn hậu cho chúng ta, tình nghĩa này lòng ta ghi nhận. Thế nhưng thép tốt cần đặt vào lưới đao. Cậu và những chiến sĩ robot của cậu chính là mũi thương sắc bén của thanh trường thương chúng ta đây, chúng ta phải dựa vào sự sắc bén của các cậu, đâm thủng vòng vây của kẻ địch, mở ra một con đường sống cho 20.000 chiến sĩ. Ý của tôi là... Mập mạp định giải thích. Xong, lời hắn còn chưa hết, đã bị Lý Tồn Tín cắt đứt. Có thể cứu ra hơn 1.000 chiến sĩ của chúng ta, có thể tiêu diệt 4 tiểu đoàn thiết giáp của địch, quấy rầy kế hoạch tiến công của địch và giúp giành được một khoảng thời gian quan trọng như vậy. Lão đầu ta đã đủ thấy thịnh tình rồi. Lý Tồn Tín vỗ bầu ngực, mái tóc và chòm râu hoa dâm rung lên như một con hùng sư già nua. Ông ta cất bước đi qua đi lại trong phòng, gằn từng chữ, thế nhưng để các cậu đoạn hậu, ta tuyệt không đồng ý. Mắt thấy mập mạp lại muốn nói, ông ta liền khoát tay chặn lại. Ta biết những chiến sĩ robot dưới tay cậu này mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ, thành thật mà nói, ta thật đố kỵ vô cùng. Cơ sĩ đỉnh cấp như vậy, nhiều năm qua ta cũng mới chỉ gặp qua một người. Toàn bộ tre núc cũng chỉ có một, mà đó cũng là bảo bối của tre núc ta, chính vì vậy, ta mới không để cho các cậu phải đi mạo hiểm. Để các cậu hỗ trợ đột phá vòng vây cũng đã làm cho chúng ta không có mặt mũi mở miệng rồi. Lão đầu nói với giọng hết sức khẩn thiết, nếu để các cậu đoạn hậu, cái mặt già này của ta thật muốn mất sạch. Chuyện không phải. Mập mạp mỉm cười, vừa mới mở miệng, lại thấy Lý Tồn Tín vung tay lên. Cứ quyết định như vậy đi. Sự nhẫn nại của mập mạp đã triệt để bị giày vò hết sạch. Hai lần ba lần cứ nói được nửa câu thì đã bị chèn ngang họng, làm hắn nghẹn xanh cả mắt, nổi giận đùng đùng. Hắn vốn là một tên hỗn đàn tính tình nóng nảy, chỉ cần là chuyện không phải liều mạng, ngay cả đối phương là Lý Phật cũng có thể chửi cho một trận tối mày tối mặt. Đời này chưa bao giờ biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ, văn minh lễ phép. Lập tức giẫm chân nhảy dựng lên từ trên ghế, chỉ vào Lý Tồn Tín, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một tiếng chửi vang lên. Đỉnh cái phinh mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đứa trẻ phơi mông trần chạy lạch bà lạch bạch vào trong bộ chỉ huy. Quả ớt tựa như một con giun nhỏ đang lắc qua lắc lại. Trẻ con nhà ai lại chạy tới đây? Vệ binh ở bên cạnh theo bản năng đứng ra cản bước. Không đợi bọn họ chộp được đứa bé, chỉ thấy một bóng người nhoáng lên, đứa bé đã không thấy đâu. Khi nhìn lại, tên nhóc con sáng bóng như ngọc này đã chạy đến bên cạnh mập mạp, không kiêng nể gì mà chỉ vào Lý Tồn Tín mập mạp, lão già này bị bệnh à? Các sĩ quan trong bộ chỉ huy đều trợn mắt há hốc mồm. Đối với sự xuất hiện của đứa bé trai này, mọi người cũng không cảm thấy đột ngột. Từ mấy giờ đồng hồ trước, bọn họ cũng đã nghe các chiến hữu trở về hớn hở kể về đứa bé này. Nghe nói đứa bé này không chỉ liên tục giết chết 10 tên lính ra ban áp giải cứu hơn 200 tù binh, mà còn bị thiếu tướng mập mạp ném vào vùng địch hậu, một mình khống chế hơn chục chiếc robot bố trí sẵn để hấp dẫn quân địch. Lúc đó mọi người còn cảm thấy đây quả thực là chuyện nhìn lẻ một đêm. Dựa theo lẽ thường, một đứa bé 2-3 tuổi cho dù có thiên tài tới mức nào thì cũng mới chỉ trong giai đoạn bi bô tập nói. Đọc được vài nghìn chữ, biết được vài thứ tiếng, thậm chí có thể trồng cây chuối bằng một tay cũng không hề quá hiếm lạ. Thế nhưng nếu nói ở tầm tuổi đó mà có thể một mình đánh lén giết chết 10 binh sĩ gia ban có vũ trang đầy đủ, có thể chấp hành nhiệm vụ một người kiềm chế một tiểu đoàn thiết giáp, đó quả thực chính là truyền thuyết. Thế nhưng bây giờ khi thực sự được nhìn đứa trẻ này ở trước mắt, bọn họ giờ mới hiểu được tại sao các chiến hữu của mình lại thổi phồng nó đến mức độ không thể tưởng tượng nổi như vậy. Thân pháp tốc độ như vậy, thần thái giọng điệu như vậy. Có chỗ nào mà giống với một đứa trẻ 2-3 tuổi chứ, đây rõ ràng chính là một tên yêu nghiệt. Sao lại không lễ phép như vậy hả, mập mạp trong lòng khoái trá. Đã có người chửi thay mình, hắn lập tức vứt dự định mở miệng mắng chửi qua một bên, con ngươi đảo một vòng, làm bộ lúc túng liếc nhìn Lý Tồn Tín, rồi lại quay sang trách cứ sắm thối những lời này. Sao có thể nói ngay trước mặt người ta chứ? Lý Tồn Tín phồng mang trợn mắt. Cái thằng mập ngố này nhất định là cố ý. Không phải chỉ là thủ một cái trận địa thôi sao? Dám thối bĩu môi một cái, thoăn thoắt leo lên ngồi trên đầu vai mập mạp. Nói chuyện đơn giản như vậy, ông ta cũng muốn dâng lên một trung đoàn cho người ta, không phải bị bệnh thì là cái gì? Bùi Lập Đồng tâm tư bén nhạy, nghe ra một chút đầu mối, lập tức hỏi Điền tướng quân, nếu là cậu đi thủ trận địa, cậu dự định sẽ thủ như thế nào? Lão đầu bên cạnh hắn tức giận trừng mắt với sắm thối, một già một trẻ mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai nhường ai. Thế nhưng chỉ chốc lát sau, Lý Tồn Tín liền bại trận thu quân. Trừng mắt thi với sắm thối, nó có trừng đến Tết Công Vô cũng chẳng nháy đến một cái. Ta không định tham gia phòng thủ. Mập mạp lắc lắc đầu. Đang trông mong xem có thể nghe được một phương án tuyệt diệu nào đấy, các sĩ quan nhất thời đều muốn ụt máu. Cái tên mập mạp này bị bệnh chắc. Mập mạp đưa ngón tay gõ gõ lên vị trí căn cứ ra ban trên bản đồ điện tử, chậm rãi nói tiếp. Ta chỉ cần khiến cho bọn hắn không cách nào tiến hành tập kết tiến công trong vòng 10 tiếng đồng hồ là được. Ánh mắt Bùi Lập Đồng sáng lên, Lý Tồn Tín bên cạnh cũng chợt ngẩn ra, xoay đầu lại. Vậy ý cậu là chủ động xuất kích? Chưa phải là xuất kích. Mập mạp nở một nụ cười chân chất khả ái không gì sánh được. 10 chiếc robot tối đa cũng chỉ là quấy rầy một chút mà thôi. Chúng ta còn phải chạy tới thị trấn Ôn Tuyền tham gia tiến công nữa mà. Quấy rầy một chút. Nhìn khuôn mặt có vẻ ngượng ngùng của vị thiếu tướng mập mạp le dai này, lại nhìn tên nhóc cởi chuồng đang ngồi vắt vẻo trên cổ hắn, không biết vì sao tất cả các sĩ quan che nốt đều cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua người, lông tơ trên người thoáng cái dựng hết cả lên. Bộ đội chuẩn bị xuất phát. Trong trận địa đan sen ngang dọc đưa mắt không thấy điểm cuối, các binh sĩ mặc trên người đồng phục tác chiến màu xanh sẫm đang bắt đầu tiến hành chuẩn bị lên đường. Trầm mặc mà cẩn thận, bọn họ mặc vào áo giáp chiến thuật, phân phối băng đạn năng lượng, khởi động thiết bị phụ trợ đeo bên ngoài bộ đồ tác chiến, khoác ba lô nặng nề lên lưng cầm lấy súng. Dựa vào vách chiến hào hai bên trận địa, xếp thành hai đội ngũ thật dài, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh xuất phát. Từ nơi này đến thị trấn Ôn Tuyền cách hơn 200 km. Robot có chạy với tốc độ cao nhất thì cũng phải mất 2 giờ đồng hồ. Nếu như chỉ dựa vào hai cái đùi để di chuyển, hành quân cấp tốc không ngủ không nghỉ cũng cần hơn 40 tiếng đồng hồ. Có điều tác chiến bộ binh hiện đại sớm đã thực hiện cơ giới hóa. Một lượng lớn xe tải Việt giã, robot vận tải, robot vũ trang vận binh và pháo tự hành được phân phối có thể khiến cho sư đoàn bộ binh có đầy đủ sức cơ động. Mặc dù trên đoạn đường chạy trốn này, rất nhiều xe tải Việt dã đã bị vứt bỏ, robot vận tải cũng tổn thất một lượng lớn, thế nhưng bằng quy trình hành quân hoàn thiện, tận lực lợi dụng khả năng vận tải của máy móc, lại thêm thiết bị đeo phụ trợ lắp đặt bên trong đồng phục chiến đấu của bộ binh, dự tính chạy đến thị trấn Ôn Tuyền cũng chỉ cần không đến 5 tiếng đồng hồ. Thiết bị đeo phụ trợ là mấy sợi tơ kim loại bò lan khắp thân thể tứ chi. Tác dụng của nó là thông qua động cơ mini và máy móc trợ giúp nâng đỡ phụ trọng cho binh sĩ, khi hành quân đường dài sẽ giúp binh sĩ tiết kiệm thể lực, đẩy nhanh tốc độ hành quân, tăng cường khả năng bật nhảy và leo trèo. Loại thiết bị này ở thời kỳ trái đất cổ đại được trang bị cho mục đích chiến đấu. Có điều, bởi vì sự xuất hiện của vũ khí năng lượng và robot, cũng bởi vì sự thay đổi của hình thái chiến tranh cùng với sự chênh lệch thái quá giữa giá thành chế tạo đắt đỏ và ứng dụng tác chiến, cuối cùng mới bị thay đổi dần, hạ thấp chi phí, trở thành thiết bị phụ trợ hiện đại. Ở khu thứ 5 phía sau trận địa, robot vận tải của tiểu tổ nghiên cứu robot đã thu lại chân máy và chân trụ, khép lại vỏ thiết giáp, sau đó lùi về sát rìa của một cái sân hình tròn. Giữa những tiếng ầm vang, bốt quen và rắm thối đang châu đầu vào nhau mà chỉ trỏ trỏ, gương mặt nghiêm túc. Mễ Lan thì nâng cằm cùng với 20 nhà khoa học mặc trang phục nghiên cứu và hơn 10 sĩ quan che nút, cứ thế nhìn không chớp mắt vào 10 chiếc robot màu trắng chạy nhảy lấp lóe trong sân. Những chiếc robot hình người màu trắng này có chiều cao 760cm, nặng 48 tấn. Phần đầu có hình dạng mũ giáp kim loại, các nếp gấp tinh tế tầng này đè lên tầng khác, kéo dài mãi đến tận gáy. Trên bờ vai rộng, hai bên trái phải của lớp thiết giáp cong cong cong hình giọt nước đều có một khoang kim loại có thể đóng mở. Khi nắp đậy mở ra, chính là hai họng pháo năng lượng với đường kính 112mm. Tứ chi robot thon dài, lớp thiết giáp bên ngoài có hình dạng như từng mảnh vảy cá, bao trùm toàn thân. Ở những chỗ khớp động như khuỷu tay, cổ tay, đầu gối và mắt cá chân đều có hộ giáp màu đen với kiểu dáng đẹp đẽ. Sau lưng robot, hai cánh được ẩn vào hai bên máy đẩy phụ trợ hình giọt nước. Một khi mở ra, sẽ giống như chim ưng giang cánh. Cả robot nhìn qua có một vẻ đẹp chấn động lòng người. Thế nhưng, nếu như xem xét đến thông số thiết kế của bọn chúng, mọi người sẽ biết được, đây chính là cỗ máy giết chóc đỉnh cao nhất của cả nền khoa học kỹ thuật phỉ minh. Robot được tạm thời đặt tên Lôi Đình. Lôi Đình nhất kích, trời long đất lở. Xuân lôi chớp động, vạn vật sinh sôi trên người những chiếc robot này đang ký thác hy vọng của tất cả người dân phỉ minh. Giữa sân, một chiếc robot tung người nhảy lên, thân thể giữa không trung liên tục lộn hai vòng, đùi phải vung ra quất về phía một chiếc robot màu trắng khác. Chiếc robot bị tấn công bật người lùi nhanh về phía sau, thân thể giữa không trung kéo ra ba luồng ảo ảnh. Ngay sau khi vừa chạm đất, lúc phóng người lên lại thì ảo ảnh đã biến thành 6 luồng, tiếp đó là 12, rồi 14. Một bám theo không bỏ, một khẽ chạm liền lui. Hai chiếc robot lướt qua lướt lại nhanh như chớp giữa 8 chiếc robot khác ở trong chiếc sân nhỏ hẹp, cũng không biết đến cùng là đã chạy tới chạy lui được bao nhiêu lần, mỗi bên đã đánh ra được bao nhiêu quyền cước. Từng bóng ảo ảnh đó khiến cho đám người bên cạnh chỉ nhìn thôi cũng đã trợn mắt líu lưới mê mẩn tâm thần rồi. Đây là thực lực của cơ sĩ cấp chiến thần. Các sĩ quan nhìn vào màn hình máy thu thập số liệu ở bên cạnh, miệng há to đến mức có thể nuốt vào một quả trứng vịt. Lôi Đình đời thứ 12 cộng thêm kỹ thuật điều khiển cấp chiến thần. Đây nào phải là 10 gã chiến sĩ robot chứ, đây chính là 10 gã tử thần. Thảo nào vị thiếu tướng Le Giai kia chẳng hề coi chuyện tập kích căn cứ ra ban vào mắt. Dựa vào thủ đoạn của những cơ sĩ này, sợ rằng đám robot đời thứ 8 thứ 9 của gia ban kia, ngay cả một chiêu cũng không thể cản nổi. Bị một đám người như vậy nhìn chằm chằm vào, chỉ mới nghĩ đến thôi thì cũng đã dựng đứng lông tóc lưng đấm mồ hôi. các sĩ quan thì cảm thấy chấn động, còn đám nhân viên nghiên cứu ở bên cạnh thì lại hai mắt tỏa sáng, kích động đến mức run rẩy cả người không kiềm chế được. Những robot này sau khi được tạo ra đã liên tục trải qua mấy nghìn lần kiểm tra mô phỏng trong máy tính cùng với mấy trăm lần kiểm tra tính năng trong căn cứ. Thế nhưng, bất luận kiểm tra như thế nào, cơ sĩ điều khiển robot đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là đến cấp 9 mà thôi. Có thể được những cơ sĩ chiến thần từ cấp 10 trở lên này đến làm kiểm tra, đối với tất cả các nhân viên nghiên cứu mà nói, chính là một niềm vui ngoài ý muốn. Mà khi bọn họ thấy chiếc robot mà mình nghiên cứu chế tạo ra không ngờ lại có thể phát huy tính năng đến mức này, cái cảm giác tự hào và cảm giác thành tựu này đơn giản là đã đạt đến tột đỉnh. Cái khác không nói, chỉ riêng những số liệu đã vượt xa giá trị cao nhất của bất cứ đợt kiểm tra nào khác trong máy thu thập số liệu này, chỉ cần mang về thôi thì cũng đã là thành tựu không gì sánh nổi rồi, cho dù vì đợt thử nghiệm này mà đưa thân mình vào hiểm cảnh cũng đáng lắm. Lão tử sống cả đời, đây vẫn là lần đầu tiên trong đầu có suy nghĩ thân rơi vào tuyệt cảnh mà không muốn chạy trốn, một sĩ quan che nút đang tự lẩm bẩm. Tất cả các đồng bạn bên cạnh đều yên lặng gật đầu, trong lòng đều hạ quyết tâm, một lát nữa chờ cho đội ngũ chính đã đi hết, bản thân mới đi. Bất luận như thế nào cũng phải tận mắt nhìn đám người kia tàn phá căn cứ ra ban. Chỉ cần nghĩ tới chuyện 10 chiếc robot này sẽ đập cho đám người ra ban một trận thật đau, tất cả mọi người đều không nhìn được mà tim đập thình thịch. Đó sẽ là cảnh tượng như thế nào? Không được. Một chiếc robot ngừng lại, mập mạp mở nắp khoang lái, hướng về phía Mễ Lan mà lắc lắc đầu nói với vẻ mặt trầm trọng. Tất cả mọi người ở bên sân khi nghe thấy câu nói này đều căng thẳng ở trong lòng, vây cả lên, mồm năm miệng mười mà hỏi làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì sao? Bản thân robot thì không có vấn đề, có điều, vấn đề nằm ở cách thức điều khiển. Mập mạp lắc đầu thở dài một tiếng. Nói với mọi người robot đời thứ 12 của Vinanter là điều khiển bằng tư duy. Với Lôi Đình bây giờ, vấn đề đã không ở năng lực của robot nữa rồi, mà là nằm ở kỹ thuật điều khiển. Robot như vậy trang bị hàng loạt cho phỉ quân thì còn tạm được, còn nếu như muốn những chiến sĩ robot khác phát huy ra thực lực của nó, trên cơ bản là chuyện không có thể nào. Trên sân yên lặng như tờ, trong khi các nghiên cứu viên còn đang ngưng thần suy nghĩ, Lý Tồn Tín đã đưa tay thúc củi trỏ với Bùi Lập Đồng. Nhìn qua một Mễ Lan đang cười trộm và một bốt quen đang trợn trắng cả mắt, hai người liền trao đổi một ánh mắt đầy thâm ý với nhau. Robot đời thứ 12 lần đầu tiên lên sàn liền đã trở thành robot chuyên dụng của cái đám phỉ quân kia. Con mẹ nó, cái tên mập mạp le dai này thật không phải là đèn cạn dầu mà. Lệnh xuất phát được đưa ra. Từng binh sĩ che nốt đang lặng im đi xuyên nhanh qua chiến hào tập trung đến lối ra ở sau trận địa. Tựa như mở một lỗ hổng trên bờ bao của cánh đồng rộng lớn, dòng nước ào ào tràn ra trên cả trận địa là từng mảng màu xanh đậm đang không ngừng giảm thiểu. Hai đội ngũ kéo dài từ sơn cốc phía sau trận địa 415 đang tiến dần về phía xa. Ở chính giữa dòng người là vô số robot vận tải, pháo tự hành và robot vũ trang vận binh. Bởi vì sư đoàn bộ binh 51 đã chạy đến thị trấn Ôn Tuyền trước, trên đoạn đường tạm thời này đã có đoàn công binh phá đá mở đường bắc cầu vượt sông sắn, thế nên đội ngũ hiện tại chỉ cần theo con đường này mà tiến thẳng về phía trước. Đi đến thị trấn Ôn Tuyền, nghênh tiếp số mệnh thuộc về cái đội ngũ này. Hoặc là đột phá vòng vây thoát ra, hoặc là toàn quân bị diệt. Tựa như tiến chân bộ đội, ở một chỗ khác trên trận địa 415, xa xa truyền đến tiếng pháo và tiếng bom nổ kịch liệt. Các chiến sĩ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía xa. Bọn họ biết, đó là 10 chiếc robot đời thứ 12 của Phỉ Minh. Dưới sự điều khiển của 10 chiến thần robot, đang tập kích căn cứ bàn đạp của Gia Ban. Ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa đang vang vọng cả sơn cốc. Cả vùng đất cũng rung chuyển dưới tiếng nổ này. Các binh sĩ vẫn không ngừng bước chân, bọn họ bước nhanh về phía trước. Một binh sĩ thông tin đang bước đi, bỗng nhiên úp tai nghe ngừng lại ở bên đường. Các chiến sĩ đi qua bên cạnh hắn đều không tự chủ được mà quay đầu nhìn lại, nhìn hắn với ánh mắt trông chờ. Binh sĩ thông tin cẩn thận lắng nghe, bỗng nhiên hung hăng gơ nắm đấm, đấm mạnh vào không khí một cái. Gương mặt bởi vì hưng phấn kích động mà đỏ lên 6 phút, đánh bại một tiểu đoàn, 63 chiếc robot, phá hủy một kho quân dụng. Đội ngũ thật dài uốn lượn tiến về phía trước, hết thảy đều là sự vui mừng.